Nghe Giang Hạo lời nói, nói bừa Tâm Nguyệt thân thể cũng là run lên, Giang Hạo liền thấy nữ nhân không ngừng sắc mặt càng đỏ, liền đôi kia như ngọc lỗ thai nhỏ đều đỏ thấu. Giang Hạo đụng đến thêm gần, lồng ngực dán tại tay nữ nhân trên cánh tay, miệng khoảng cách lỗ thai chỉ có nhất chỉ khoảng cách, ôn nhu nói, ngươi nhìn dạng này như thế nào, ngày thường ta liền cứ gọi ngươi Tâm Nguyệt, khi không có ai đợi, ta lại gọi ngươi Tiểu Thất, thế nào? Nói bừa Tâm Nguyệt xấu hổ cúi đầu xuống, kém một chút liền muốn chống đỡ tại chính mình bộ ngực bên trên, bất quá Giang Hạo lại thấy được nàng nhẹ khẽ gật đầu một cái, đáp ứng. Rồi ra ngón tay, ôm lấy nữ nhân cái cằm. Nữ nhân thuận theo ngẩng đầu, cặp kia mỹ lệ con mắt nhìn một chút, doa đến lập tức né tránh, nhưng loại này thẹn thùng lại càng thêm mê người. Giang Hạo cúi đầu, nói bừa Tâm Nguyệt dọa đến tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Là, nàng không tránh, chỉ là nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng khắc ở này mềm mại trên mặt cánh hoa. Kinh hãi nói bừa Tâm Nguyệt nhẹ nhàng run rẩy, toàn thân bất lực, có chút đứng không vững, Giang Hạo một thanh nắm ở nàng làm eo. Chính những đố mục câu kia thơ, đỏ thắm môi dần dần nhẹ nhàng linh hoạt, vân bộ chuyển hư tử. Hai người kinh lịch sinh tử. Sau đó lại xích quả tương đối, ý hợp tâm đầu. Giữa lẫn nhau có thể nói đã không ngăn cách, cho nên đây hết thảy hoàn toàn là nước chảy thành sông. Trước đó nói bừa Tâm Nguyệt chỉ là lo lắng, vạn nhất Giang Hạo ghét bỏ nàng là yêu tộc làm sao bây giờ, tuy nhiên Giang Hạo nói qua, hắn đối yêu tộc không có bất kỳ cái gì thành kiến, có thể cuối cùng tâm thần bất định. Hiện tại Giang Hạo dùng hành động cho thấy thái độ mình, nói bừa Tâm Nguyệt chỉ cảm thấy lòng tràn đầy hoan hỉ. Vớt ve an ủi thật lâu, Giang Hạo ôm nói bừa Tâm Nguyệt eo, ngồi tại đình nghỉ mát trên ghế, đưa tay sờ tại cổ tay nàng bên trên, đưa vào một cô linh lực. Nói bừa Tâm Nguyệt không có một chút chống cự, mặc cho Giang Hạo linh lực tại trong cơ thể nàng xuyên toa. Do xét về sau Giang Hạo nhíu mày nói ra, ngươi thương thế trên người không ngại, chỉ là nội đan vỡ vụn, phụ thân ngươi có thể đã kiểm tra, nói thế nào? Nói bừa Tâm Nguyệt nhưng không có đặc biệt để ý, mang trên mặt ý cười, khinh nu nói, phụ thân đã kiểm tra, tìm chút bổ dược, cần tu khổ luyện, chậm rãi ôn dưỡng, nội đan thương thế có thể chữa trị, chỉ là tại chữa trị trước, tu vi sẽ không tăng trưởng, về phần thời gian à, 50 năm hoặc là 100 năm, phụ thân cũng không nắm chắc được, tóm lại thời gian sẽ không quá ngắn. Nói tới chỗ này, nói bừa Tâm Nguyệt nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt tràn đầy nhu tình nói ra, thật tâm tháng đã vừa lòng thỏa ý, có thể độ qua thiên kiếp đã là mời thiên chi hạnh, lại gặp được Lang Quân, Tâm Nguyệt có thể hầu ở Lang Quân bên người, còn có cái gì có thể yêu cầu xa vời. Giang Hạo cũng không nghĩ như vậy, có thể khôi phục tại sao phải mang theo thụ thương thân thể, hắn vẫn cảm thấy, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, chỉ cần chịu động não chịu đi nỗ lực. Suy tư một hồi, Giang Hạo nói, ta tạm thời nghĩ đến hai cái trị liệu ngươi vừa pháp, bất quá cũng không biết đến tột cùng được hay không. Hai loại phương pháp. Phương pháp gì? Nói bừa Tâm Nguyệt kinh hỉ hỏi. Nàng nói không thèm để ý, chỉ là tâm tính buông lỏng, nếu như có thể có phương pháp cứu chữa tự nhiên không còn gì tốt hơn. Một là luyện chế đan dược, ta hiểu mấy loại luyện chế đan dược phương pháp, có thể luyện chế ra đi thử một chút, chỉ bất quá cần đại lượng linh dược, còn có đan lô. Giang Hạo trong không gian còn để đó một khỏa ngư yêu nội đan, có thể lấy ra luyện chế đan dược. Nói bừa Tâm Nguyệt lập tức gật đầu, phụ thân ta siêu tầm không ít linh dược, cũng có đan lô. Này loại phương pháp thứ hai đâu? Nói bừa Tâm Nguyệt hỏi. Giang Hạo nhếch miệng lên một vòng ý cười, giang tại nói bừa Tâm Nguyệt bên thai nhỏ giọng nói vài lời, tiểu hồ ly mang thai trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, thậm chí ngay cả cổ đều biến thành phấn hồng sắc. Lập tức đứng lên, không dám nhìn Giang Hạo, bước nhanh đi ra ngoài, miệng thảo luận nói, ta qua phụ thân nơi đó lấy chìa khóa, lập tức quay lại. Nói hai ba lần biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy biến mất bóng hình xinh đẹp, Giang Hạo ha ha ha cười rộ lên. Trong tiếng cười lộ ra một cỗ hồ ly sắp ăn vào non đồng tình luyến ái lừa dối. Nói bừa Tâm Nguyệt tìm tới Hồ Toàn nói cho tiểu thư, lão gia cùng Giang công tử uống rượu uống say, bây giờ đang ngủ, Hồ tiểu thư đi vào phụ thân gian phòng, chỉ thấy phụ thân đang nằm ngáy ho ho, đầy người mùi rượu, liền liền cái đuôi to cũng lộ tại gấm bị bên ngoài. Thật sự là, không thể uống cũng không cần uống nhiều như vậy à. Nói bừa Tâm Nguyệt đem phụ thân cái đuôi nhét vào chăn mền sau đó đắp kín. Giang Lang cũng là lợi hại, hai lần cùng phụ thân uống rượu, đều đem phụ thân qua chén, chính mình lại người không việc gì mở dạng. Từ lao hồ ly trên quần áo tìm ra một chuỗi chìa khóa, nói bừa Tâm Nguyệt cầm xuống lầu, Hồ Toàn cùng tiễn tiểu thư rời đi. Đi vào đình nghỉ mát, nói bừa Tâm Nguyệt đối Giang Hạo lắc lắc trong tay chùm chìa khóa, cười nói, đi, chúng ta qua tàng bảo khố, phụ thân bảo bối đều thu giấu ở chỗ nào, ngươi cần gì cứ việc chính mình cầm. Ta chỉ lấy cần chi vật liền tốt. Giang Hạo cười nói. Bất quá trong lòng hắn lại nói, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền không khách khí, ta cần rất nhiều. Hắn cũng xưa nay không là một cái khách khí người. Đi vào lão hồ ly ngày thường tu luyện tu thân đường, mở ra đúc bằng đồng đại môn, lại mở ra đạo thứ hai cửa sắt, sau cùng đi đến một cái phòng, nơi này trưng bày không ít cái dương, xem xét cũng là kim ngân chi vật. Nói bừa Tâm Nguyệt không thấy những kim ngân đó, đối vách tường đánh mấy cái thủ ấn, chỉ gặp vách tường một trận gợn sóng ba động, nói bừa Tâm Nguyệt dắt lấy Giang Hạo tay, một chút tiến vào vách tường. Sau khi đi vào, Giang Hạo phát hiện nơi này vậy mà có khác càn khôn, ở một tòa trong thạch động, bên cạnh nói bừa Tâm Nguyệt nói, Lang Quân, trước đó chúng ta đi qua là một cái truyền tống trận pháp, thực chỗ này tàng bảo động cũng không phải là ở vào hồ Gia Sơn Trang, mà là tại sâu trong núi lớn một chỗ trong huyệt động, nơi này cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, thâm nhập dưới đất mấy trăm mét. Trung quanh còn khắc họa trận pháp, kim đan phía dưới tu sĩ căn bản là không có cách tiến vào, cũng có thể ngăn cản động vật hoặc yêu thú trong lúc vô tình tiến đến. Giang Hạo gật gật đầu, lão hồ ly sống ngàn năm, có loại thủ đoạn này cũng rất bình thường, thỏ khôn có ba hang, rào hoạt hồ ly tự nhiên càng thêm biết tận tàng. Trước 1464, càn khôn kiếm hộp. Sơn động trên vách đá khảm nạm dạ minh châu chiếu sáng, trong động không hề tăm tối, Giang Hạo quét mắt nhìn sang, toàn bộ diện tích lớn khái có 5-600 bình phương. Phân mấy cái khu vực rất là hợp quy tắc. Phía ngoài cùng hai bên vách tường trồng chất thành hàng hòn gỗ, nói bừa Tâm Nguyệt giới thiệu bên trong thả đều là vàng. Giang Hạo đại lược nhìn một chút, chỉ là lấy thể tích tính toán, đoán chừng nơi này vàng không sai biệt lắm có nặng 40-50 tấn. Lão hồ ly kinh doanh gần ngàn năm, có những này tích xúc không có gì lạ. Đi vào trong, hai bên thả đầy từng dãy kệ hàng bên trên trưng bày lớn nhỏ các loại cái dương, mỗi cái dương bên trên có khắc chữ. Nói bừa Tâm Nguyệt lôi kéo Giang Hạo tay đi đến những cái kia cái dương trước. Trong này là hai gốc 500 năm phần nhân sâm, đối luyện đan hữu dụng không? Giang Hạo cười gật đầu. Đồ tốt ta, có tác dụng lớn. Trong này để đó một gốc 700 năm linh chi, hữu dụng không? Phi thường hữu dụng. Trong này là mấy khỏa yêu vật nội đan, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, là phụ thân dùng tiền thu mua tới. Giang Hạo mở hộp ra, cầm lên dùng linh lực phân biệt dò xét, cái này mấy khỏa nội đan có mấy loại thuộc tính. Năm dài nhất đại khái 500 năm, ngắn nhất chỉ có 1-2 khoảng trăm năm, Giang Hạo trong lòng tự nhủ vừa vặn lấy ra làm thí nghiệm. Có những này nội đan, luyện chế ra đan dược đối ngươi vô cùng hữu ích. Giang Hạo đạo. Nói bừa Tâm Nguyệt cao hứng phi thường, đem hộp trực tiếp giao cho Giang Hạo, Giang Hạo trung thực không khách khí thu nhập không gian. Đây là thiên niên tuyết liên. Đây là trăm năm hoàng tinh. Đây là từ một đầu thành yêu hương hoáng nơi đó mua sắm xà hương. Đây là một đầu yêu hiệu lộc giác cắt thành lộc nhung phiến. Đây là từ hải tộc nơi đó mua được trăm năm hải mã. Đây là một cái yêu rùa trên thân chóc ra giáp phiến. Nói bừa Tâm Nguyệt không ngừng cho Giang Hạo giới thiệu, chỉ cần Giang Hạo nói hữu dụng, lập tức giao cho hắn, không có một chút đau lòng, Giang Hạo làm theo tiện tay thu nhập không gian. Hai người bọn họ sau lưng kệ hàng, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị thanh không, thế này sao lại là cầm đồ, vật, đơn giản cũng là cản quét ta. Gen gen gen. Lão hồ ly bên hông treo một chuỗi tiểu linh đang. Đang ngủ say ở giữa, này chuỗi tiểu linh đang đống nhiên hoa linh linh chính mình vang lên, lão hồ ly đã say chết rồi, lục lạc thanh âm cũng không đánh thức hắn. Thủ hộ ở ngoài cửa hồ toàn lại nghe được tiếng chuông, giật mình một chút tranh thủ thời gian vào nhà, phát hiện là lao ra trên thân lục lạc vang, cũng là giật mình, hắn làm mấy trăm năm quản gia, tự nhiên biết sâu này lục lạc là lao ra luyện chế ra đến, câu thông bảo khố pháp khí, nếu như có người tiến vào bảo khố, cầm bảo khố đổ, vật, sâu này tiểu linh đang liền sẽ báo động. Muốn hay không đánh thức lão gia đâu. Hắn đông nhiên lại nghĩ đến, vừa mới tiểu thư tới bắt đi lão gia chìa khóa, khẳng định là tiểu thư tiến bảo kho, cái này hồ gia là lão gia, cũng là tiểu thư. Tính toán, lão gia uống nhiều, vẫn là không gọi, dù sao là tiểu thư cầm. Hồ Toàn đem tiểu linh đang nhét vào trong chăn, lần này thanh âm nhỏ rất nhiều. Hồ lão gia còn không biết, mình tại say rượu ngủ say bên trong, bảo khố đã bị một cái hư hư thực thực con rể biết độc tử cho bưng. Càn quét qua dược tài khu. Nói bừa Tâm Nguyệt cho Giang Hạo giới thiệu nói, nơi này để đó là một số luyện khí tài liệu, chỉ bất quá phụ thân cùng ta đối luyện khí rốt đặc cắn mai, rất nhiều con là thu trồng chất để ở chỗ này, chỉ sợ đến lúc đó có thể dùng tới, hoặc là cùng người khác đổi được một hai kiện pháp khí pháp bảo. Giang Hạo từng cái nhìn qua, có trong hộp là một cái bình ngọc, cầm lên lắc động một cái, có thể nhìn thấy có nước ở bên trong dập dờn, cái dương bên ngoài dán tờ giấy viết thanh khê hàn đàm nước. Đối luyện chế pháp khí thối hỏa có công hiệu. Lại nhìn hắn, có bên trong là một khối khoáng thạch, có là ngọc thạch, có là khối kim khí, những này trong nguyên liệu luyện khí, chỉ có một dạng Giang Hạo nhận biết, cũng là quỷ sát, cái này chi thu nhất diệp giới thiệu với hắn qua. Giang Hạo quyết định những này tạm thời bất động. Lại đi vào trong, nói bừa Tâm Nguyệt giới thiệu là pháp bảo khu, nơi này cái dương lắc đắc không có mấy, chỉ có 7, 8 thanh. Mở ra một cái dài mảnh cái dương, bên trong để đó một cây thanh trúc trượng, nói bừa Tâm Nguyệt nói, đây là phụ thân từ một cái lao giả nơi đó thu mua, không rõ lai lịch, cái này thanh trúc trượng bản thể là một cây tiễn trúc, có ngàn năm năm, tại lao giả kia trong tay thối luyện mấy trăm năm, đã thành pháp khí, phụ thân hoa 25 vạn lượng bạc mới thu lại. Giang Hạo gật gật đầu, tiếp tục nhìn xuống, tại hắn trong giường, Giang Hạo lại nhìn thấy mấy món tàn phá pháp khí, thậm chí bao gồm hắn bán cho lão hồ ly này hai tấm phủ. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, pháp khí pháp bảo những này, đối yêu tộc tới nói có bao nhiêu khó, chính bọn hắn rất khó luyện chế, trừ phi một số bạn sinh pháp bảo, có thể những cái kia đều là yêu tộc chính mình bản thân pháp khí, tùy tiện đâu chịu bán đi. Thực coi như bán đi, mua xuống người cũng chưa chắc dùng được. Tiếp tục đi vào trong, bên trong đồ, vật càng ít, mở ra một cái giường, bên trong thả tất cả đều là thư tịch, Giang Hạo lật nhìn một chút, bên trong phần lớn là đạo gia điển tịch, tại khác một cái giường bên trong để đó mấy cái phần thô thiển đạo gia tu luyện công pháp, đều là một số hô hấp thổ nạp, linh lực vận chuyển pháp môn, Giang Hạo đều khinh thường nhìn. Tại những công pháp này bên cạnh, Giang Hạo lại nhìn thấy một thanh giường nhỏ, cái giường này không lớn, chỉ so với hiện đại thời không dày hộp lớn hơn một chút mà thôi, màu nâu đậm đàn mục, nhìn qua không bình thường, có cổ vận, mà tại hộp đỉnh chót, khắc lấy hai cái nắm đấm lớn chữ. Càn khôn. Càn khôn, khẩu khí thật là lớn, hai chữ này là tùy tiện dùng à? Giang Hạo nhìn lấy hộp, tâm lý bỗng nhiên trong cõi u minh nổi lên cảm giác, cái này là đồ tốt, thứ này cùng mình hữu duyên. Loại cảm giác này không bình thường huyền diệu. Hắn có thể khẳng định, đây không phải giác quan thứ 6 bạo phát, mà chính là siêu việt giác quan thứ 6. Giác quan thứ 6 ý thức, có so biết rõ, phỏng đoán tác dụng. Đệ thất cảm chưa này biết, sinh ra vật ngã khác nhau căn nguyên. Đệ bắt cảm A lại ra thức, chất chứa sở hữu thế chi nhớ, đồng thời lĩnh ngộ sau có thể bày thoát lục đạo luân hồi, siêu việt sinh tử đạt tới bất sinh bất diệt cảnh giới. Đệ cửu cảm A ma la thức, chúng thần ý thức, sau khi thức tỉnh sẽ minh bạch vũ trụ trung cực ý nghĩa. Đệ thập cảm, thành tựu thần bên trong chi thần. Thực rất nhiều người cũng đã có cái loại cảm giác này, khi thấy một vật về sau, đồng nhiên sẽ cảm thấy đây chính là ta, hắn đã từng thuộc về ta. Tương lai cũng chắc chắn thuộc về ta, hắn ở chỗ này, thực cũng là đang chờ ta, vì hắn ta đem không tiếc hy sinh bất kỳ giá nào. Thì như năm đó bán thận đổi táo tên kia. Đây là cái gì? Giang Hạo chỉ hộp hỏi. Nói bừa Tâm Nguyệt nhìn xem hộp gỗ, lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, phụ thân là từ một cái yêu tộc trong tay mua lại, hoa mấy vạn lượng bạc, ta cùng phụ thân đều nhìn qua, cái này trên cái hộp thận chứa linh lực, có thể bất kể thế nào làm đều mở không ra, bởi vì phía trên này có càn khôn hai chữ. Cho nên phụ thân tiểu hắn càn khôn hộp. Phụ thân nghiên cứu qua một đoạn thời gian, thủy chung mở không ra, lại sợ cường đến hủy kiện pháp khí này, chỉ nói cơ duyên chưa tới, liền để ở chỗ này, cái này vừa để xuống cũng là 2-300 năm. Nói bừa Tâm Nguyệt nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt tràn đầy ngọt ngào, nhẹ nói nói, nếu như Giang Lang ưa thích cứ việc cầm đi thưởng thức. Giang Hạo nhìn lấy này hộp gỗ, vươn tay vướt lên qua, thử đưa vào một cỗ linh lực dò xét, nhưng hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình cái kia đạo linh lực bị cái này hộp hoàn toàn hấp thu qua. Cái này hộp hấp thu nhân pháp lực sao? Giang Hạo đối nói bừa Tâm Nguyệt kinh ngạc hỏi. Nói bừa Tâm Nguyệt lắc đầu, không có à, trước kia ta cùng phụ thân đều thử qua, nó căn bản không phản ứng, linh lực cũng dò xét không đi vào, pháp lực bị hoàn toàn cản ở bên ngoài. Giang Hạo có chút kinh dị, này tại sao mình bị hấp thu đâu? Hắn lần nữa đưa vào linh lực, lại bị cái hộp kia hút đi vào, Giang Hạo tâm tư nhất động, bắt đầu liên tục không ngừng đi đến đưa vào linh lực. Hắn muốn nhìn đến chuyện gì xảy ra. Một cái thua, một cái thu, cứ như vậy không ngừng tiến hành. Nói bừa Tâm Nguyệt cũng nhìn ra Giang Hạo đang làm cái gì, không dám đánh nhiễu, liền ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh nhìn lấy, tâm lý chỉ hy vọng đừng ra sự tình. Không biết qua bao lâu, Giang Hạo chỉ cảm giác mình toàn thân linh lực liền bị cái này hộp hút sạch, cân nhắc phải chăng từ bỏ lúc. Đúng lúc này, cái hộp kia chợt bộc phát ra một đoàn ánh sáng. Nói bừa Tâm Nguyệt bị cái này ánh sáng xuyên né tránh ánh mắt, chờ nàng lại quay đầu, liền phát hiện trên bệ đá hộp gỗ không thấy. Lại nhìn Giang Hạo, giờ phút này khắp khuôn mặt là kinh hỉ biểu lộ. Giang Lang, làm sao? Nói bừa Tâm Nguyệt quan tâm hỏi. Chỉ gặp Giang Hạo vung tay lên, trước kia này cái hộp gỗ xoát ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay, tại nói bừa Tâm Nguyệt nhìn soi mói, này hộp gỗ phát ra soạt soạt vài tiếng giòn vang, vậy mà tự động mở ra. Nói bừa Tâm Nguyệt cũng là giật mình, à, vậy mà mở, à, trong này còn có cái gì, là một thanh tiểu kiếm. Thật là tinh xảo tiểu xảo a. Nay càn khôn hộp mở ra chia làm mấy tầng, rất như là hộp trang sức, tại trong tầng thứ nhất nằm một thanh tiểu kiếm không bình thường mini, lại chế tạo dị thường tinh xảo, màu trắng bạc trên thân kiếm hoa văn vừa nhìn thấy ngay. Nguyên lai đây là chỉ đồ chơi hộp. Nói bừa Tâm Nguyệt đạo. Giang Hạo lại lắc đầu, cao hứng nói ra, hắn cũng không phải đồ chơi hộp, mà chính là một kiện không tầm thường bảo bối. Ta vừa mới hướng cái này trong hộp đưa vào linh lực dò xét, không nghĩ tới lại đem nó cho luyện hóa sau tự nhiên biết cái này hộp gỗ lai lịch, hắn tên là Càn Khôn Kiếm Hộp, chính là một kiện không tầm thường bảo vật, về phần lai lịch không được biết, ta luyện hóa về sau, đạt được tin tức là, cái này hộp kiếm có thể thu nạp vô số tiên kiếm. Nghĩ đến Càn Khôn Kiếm Hộp cái tên này, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, danh tự liền không tầm thường, Càn Khôn chỉ thiên, sắp tới tháng, chỉ âm dương, chỉ cương nhu, chỉ gia quốc, giang sơn, thiên hạ. Dĩ vãng phàm là dám gọi Càn Khôn hai chữ pháp bảo đều không đơn giản, tỉ như Càn Khôn Đồ, Càn Khôn Quyển, Càn Khôn Đỉnh, Càn Khôn Châu, Càn Khôn Phiến các loại. Vô số là bao nhiêu? Nói bừa Tâm Nguyệt hỏi một câu. Kiếm này hộp tự thành không gian, phàm là đạt tới pháp khí trở lên cấp bậc tiên kiếm, bị ta luyện hóa sau đều có thể thu vào qua. Giang Hạo đạo. Còn không chỉ như vậy, kiếm này hộp còn có dưỡng kiếm, tu kiếm công hiệu, đơn giản tới nói cũng là để vào một thanh phổ thông tiên kiếm. Hộp kiếm tại đan điển ta bên trong thanh én, thanh kiếm kia thì tại kiếm này trong hộp ôn dưỡng, qua cái mấy năm mấy chục năm, liền có khả năng tấn cấp càng cao hơn một cấp, thành là cao cấp tiên kiếm. Tu kiếm cũng là chữa trị, dùng phi kiếm cùng người đánh nhau chết sống khó tránh khỏi có va chạm tổn thương, thậm chí bị địch nhân pháp bảo đánh nát báo hỏng, đem toái phiến đặt ở kiếm này trong hộp, tại để vào một số tài liệu, liền có thể chữa trị báo hỏng tiên kiếm. Nói bừa Tâm Nguyệt nghe được đại hỉ, đây thật là một kiện bảo bối tốt. Hiện tại bảo bối này bị Giang Lang đến, nàng chỉ cảm thấy lòng tràn đầy hoan hỉ. Bên trong thanh này cũng là tiên kiếm sao? Nói bừa Tâm Nguyệt chỉ trong hộp cái kia thanh tiểu xảo bảo kiếm hỏi. Giang Hạo sững sờ. Hắn vừa mới chỉ lo cao hứng đến cái này Càn Khôn Kiếm Hộp, lại xem nhẹ bên trong thanh kiếm này, bây giờ bị nói bừa Tâm Nguyệt nói chuyện lập tức kịp phản ứng. Đúng a? Có thể đặt ở Càn Khôn Kiếm trong hộp khẳng định là một thanh tiên kiếm, tối thiểu nhất cũng là pháp khí cấp bậc. Đoán chừng là hộp kiếm bên trên nhậm chủ nhân lưu lại. Không nghĩ tới đạt được hộp kiếm, còn phụ tặng một thanh tiên kiếm. Cảm tạ hộp kiếm nguyên chủ nhân. Lúc trước hắn vẫn muốn làm một thanh tiên kiếm, hắn tế kiếm thuật, ngự kiếm thuật, thi triển lôi pháp, đối địch yêu tà quỷ mị, đều cần một thanh kiếm tốt, hy vọng đã lâu, hôm nay không gây ý được bảo. Đạt được Càn Khôn Kiếm Hộp hắn đã đại hỉ, lần nữa đạt được một thanh tiên kiếm, tuyệt đối là vui mừng ngoài ý muốn, mừng vui gấp bội, lần này hắn có thể tu luyện ngự kiếm thuật. Chương 1465, vì tiểu hồ ly liệu thương. Giang Hạo nhìn lấy hộp kiếm bên trong bảo kiếm, sử xuất ngự vật thuật, phất tay một điểm bảo kiếm, này thanh tiểu kiếm siêu một chút từ hộp kiếm bên trong bay ra ngoài. Hồ Tâm Nguyệt kinh ngạc nhìn thấy, này thanh tiểu kiếm đang bay ra hộp kiếm sau cấp tốc biến lớn, trong chớp mắt biến thành một thanh dài hơn 3 thước đại kiếm. Giang Hạo đưa tay thanh bảo kiếm nắm trong tay, đại kiếm vào tay nặng nề, tạo hình lịch sự tao nhã phong cách cổ xưa, tiêu chuẩn tiên tần thời kỳ tạo hình, Giang Hạo tại thần thoại thế giới chính mình chế tạo vẫn thiết đại kiếm cũng là loại này tạo hình. Cái này thanh cổ kiếm toàn thân trắng bạc, giống như hoa sen mới nở, ung dung mà mát lạnh, trên thân kiếm hoa văn tựa như trên trời tinh túc một dạng sắp xếp, tại dạ minh châu ánh sáng chiếu xuống, thân kiếm phản xạ quang mang giống như thanh thủy khắp qua hồ nước, thong dong mà thư giãn, lật xem kiếm nhận liền như thẳng đứng thiên trượng sườn đồi, cao thượng mà nguy nga. Cái này là một thanh kiếm tốt. Giang Hạo tâm lý không khỏi cảm thán, lấy hắn không chuyên nghiệp đánh giá chi thức, đều có thể nhìn ra thanh bảo kiếm này cực bất phàm. Không biết thanh kiếm này có hay không tên. Giang Hạo lẩm bẩm nói lật qua lật lại thân kiếm. Tại bảo kiếm nuốt nơi cửa, Giang Hạo phát hiện hai cái tạm khắc cổ thể triện tự, hai chữ này Giang Hạo lại là nhận biết, khi hắn thấy rõ hai chữ này về sau, kêu lên sợ hãi. Không phải đâu. Chẳng lẽ đây là thanh thần kiếm kia? Hồ Tâm Nguyệt nhìn lấy Giang Hạo, hiếu kỳ hỏi, Giang Lang, thanh kiếm này bên trên viết tên gọi cái gì? Giang Hạo hít sâu một hơi, nhìn lấy trên thân kiếm này hai cái triện tự, ngựa khí từng chữ nói ra. Thuần Quân. Thuần Quân, chẳng lẽ là thập đại thần kiếm một trong Thuần Quân? Hồ Tâm Nguyệt cũng bị tin tức này chấn động không nhẹ. Thuần Quân kiếm chính là thập đại thần kiếm một trong, thập đại thần kiếm mỗi một chiếc đều có chính mình truyền thuyết, xếp hàng thứ nhất là Hiên Viên kiếm, được xưng là Thánh đạo chi kiếm, mà thanh này Thuần Quân kiếm cũng đứng hàng thập đại thần kiếm liệt kê, được xưng là tôn quý vô song chi kiếm. Giang Hạo vướt ve thân kiếm, trong mắt thả ra hừng hực quang mang, nhẹ nhàng nói ra, tương truyền Thuần Quân kiếm chính là Đúc Kiếm Tông sư Âu Giá Tử chế tạo, theo ghi chép chế tạo thanh kiếm này lúc, ngàn năm đỏ cận núi phá mà ra tích, vạn tái như A Giang nước sông khô cạn mà ra đồng. Đúc kiếm thời điểm, lôi công rèn sắt, vũ nương lâm thủy, giao long nâng lô, thiên đế trăng than. Chú kiếm đại sư Âu Giã Tử thừa thiên chi mệnh, dốc hết tâm huyết cùng chúng thần đúc mài 10 năm phương thành kiếm này. Kiếm thành về sau, chúng thần quy thiên, đỏ cận núi khép kín như lúc ban đầu, như A sóng sông sóng lại nổi lên, Âu Giã Tử giã lực chỉ thần kiệt mà chết, thanh kiếm này đã thành tuyệt sướng. Kiếm này về sau bị Việt Vương câu tiễn chân tàng, có người muốn dùng ngàn con tuấn mã, ba khu giàu hương, hai tòa đại thành cùng câu tiễn trao đổi, câu tiễn cự tuyệt, chân mà giấu chi. Có khác ghi chép, kiếm này năm đó vì Ngũ Tử Tư chỗ đeo, Ngũ Tử Tư từng dùng kiếm này chỉ huy thiên quân vạn mã lịch xa trường, sau chìm vào Hàng Châu tiền đường Giang, một số năm sau, Ngũ Tử Tư cũng táng thân vũ thử. Chỉ là không biết hai cái này truyền thuyết cái nào là thật, tóm lại về sau này thần kiếm lại không hiện thế, trở thành truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại nơi này nhìn thấy. Giang Hạo có chút kích động nói ra. Tiểu Hồ Ly nhìn lấy Giang Hạo, vừa cười vừa nói, chúc mừng Giang Lang đến này thần kiếm, phụ thân đạt được kiếm này hộp hơn 300 năm, lại không cách nào mở ra, Lang quân vừa đến đã luyện hóa hộp kiếm, thần kiếm xuất thế, điều này nói rõ hai món bảo vật này cùng Lang quân hữu duyên. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Tiểu Hồ Ly, đồng nhiên cười cười, ta phát hiện ngươi thật biết nói chuyện, càng đáng yêu. Nói xoa bóp Tiểu Hồ Ly khuôn mặt, làm cho Tiểu Hồ Ly một mặt thẹn thùng. Giang Hạo nhìn lấy bảo kiếm, trong lòng suy nghĩ sau này dùng tế kiếm thuật đem hắn luyện hóa, đến lúc đó chính mình liền có thể di thần ngự kiếm, ở ngoài ngàn dặm lấy yêu tà quỷ mị thủ cấp, ngẫm lại đã cảm thấy thoải mái. Thu. Niệm một cái khẩu quyết, thuần quân kiếm siêu bay trở về hộp kiếm, lần nữa biến thành một thanh mini tiểu kiếm, giật mình, hộp kiếm răng rắc chính mình đóng lại. Trong tay kéo lấy hộp kiếm, Giang Hạo chợt nhớ tới một người, Tây Du Hàng Ma phần bên trong Thận Hư công tử, a không đúng, người ta gọi khoảng Không Hư công tử. Mấy cái tuyệt sắc lao thái thái giơ lên này hàng, trong tay giống như chính là như vậy một cái hộp kiếm bên trên viết trống rông hai chữ, mở ra về sau từ bên trong bắn ra vô số thanh phi kiếm. Tên kia cũng là áo trắng bạch áo khoác bạch mũ, thư sinh cách gắn mặc, mình bây giờ cảm giác cùng hắn giống như. Nay khoảng Không Hư công tử cũng là rất lợi hại, trong phim ảnh dùng mấy cái thanh tiên kiếm đối kháng kim cô đồng, lại đem kim cô đồng đối nát, Giang Hạo rất lợi hại thưởng thức ra hỏa này. Chỉ là đáng tiếc, thẳng tốt một tên. Sau cùng bị yêu hầu Tôn Ngộ Không cho giết. Xoát. Hộp kiếm tại Giang Hạo trên tay biến mất, thu nhập trong đan điền, đây chính là hắn kiện thứ nhất có thể thu vào thân thể bên trong pháp bảo, loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. "Tốt, chúng ta ra ngoài đi." Giang Hạo đạo. Khi hai người đi ra lão hồ ly tu thân đường lúc, bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn đêm đen đến, mặt trăng treo tại thiên không, Hồ Tâm Nguyệt nhìn lấy mặt trăng, bỗng nhiên lại nhớ tới hôm qua sự tình, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo nói, "Giang Lang, mặc dù chỉ là một ngày ngắn ngủi, thật đúng là cảm giác qua thật lâu, dường như đã có mấy đời. Đều đi qua không phải sao? Giang Hạo cười nói. Ừm, quá khứ, có thể trong nội tâm của ta lại vĩnh viễn hội nhớ kỹ Lang quân làm nô nhà cửa thân thể kháng thiên lôi một màn kia, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Hồ Tâm Nguyệt mắt to nhìn lấy Giang Hạo, lại không tự giác tản mát ra một cô yêu thương. Giang Hạo đem Tiểu Hồ Ly ôm vào ở ngực, tại bên thai nàng nhẹ nói vài câu, Tiểu Hồ Ly mặt lập tức đỏ, nhưng không có cự tuyệt. Hai bóng người tay nắm tay, tại viện tử trên không bay lên không trung bay qua, sau cùng trực tiếp từ lầu hai cửa sổ chui vào xuất sắc lâu khuê phòng. Ánh trăng chiếu vào, trong phòng rất là sáng ngời. Hai người nắm tay, cùng một chỗ ngồi ở giường bên giường, ánh mắt đối mặt, nhìn cũng nhìn không đủ. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim, hoa có mùi thơm ngát tháng có âm. Và anh, hai người chỉ cảm thấy thần hồn một trận, trong nháy mắt tiến vào trạng thái tu luyện, linh lực nhanh chóng câu thông vận chuyển lại, tại giữa hai người xuyên toa tới lui. Hôm nay Giang Hạo từ đầu đến cuối không có tu luyện qua, bây giờ lại phát hiện, linh lực tại trong kinh mạch của mình lưu chuyển tốc độ càng nhanh. Chẳng lẽ mình kinh mạch lần nữa đi qua thiên lôi tẩy lễ, lại mở rộng không ít? Tu luyện càng thêm thông thuận, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ mình hữu thụ ngược thể chất, bị sét đánh liền ra tăng thuộc tính? Mà giờ khắc này Hồ Tâm Nguyệt trừ mỹ diệu hưởng thụ bên ngoài, phát hiện mình nội đan chính đang nhanh chóng chữa trị bên trong, nguyên bản trên nội đan lít nha lít nhít vết rách, chính đang nhanh chóng khép lại. Cái này khiến Tiểu Hồ Ly trong lòng cuồng hỉ, không nghĩ tới Lang quân loại tu luyện này phương pháp lại có như thế kỳ hiệu. Mấy canh giờ sau, Hồ Tâm Nguyệt kinh hỉ phát hiện, nàng nội đan vậy mà hoàn toàn khôi phục, mà lại trở nên càng thêm mượt mà thông thấu, tản ra hỏa hồng quang mang. Ban đầu vốn cần mấy chục năm mới có thể khôi phục thương thế, chỉ là lần này tu luyện, chỗ có thương thế toàn bộ tu bổ lại, thực lực còn được đến nhất định để bạn. Hồ Tâm Nguyệt trong lòng tự nhủ, Lang quân loại này tu hành công pháp thật sự là thần diệu. Nàng không biết Giang Hạo cái này song tu công pháp, trừ tu luyện tốc độ nhanh, tại trị liệu thương tổn mắc càng có hiệu quả, có thể nói là trong thiên hạ lợi hại nhất liệu thương pháp môn một trong. Thực Giang Hạo đạt được chỗ tốt càng lớn, Hồ Tâm Nguyệt 500 năm thuần ấm, một mạch toàn bộ bị hắn hấp thu, Giang Hạo chỉ cảm thấy chính mình tu vi tại xoạt xoạt xoạt đi lên gia tăng, thật giống như liền mở mấy cái mức tới hạn. Tu luyện không biết lúc, nhoáng một cái một đêm trôi qua. Một đêm trôi qua, sắc trời phương sáng, lão hồ ly tỉnh lại. Cái này ngủ một giấc đến thật là thơm, đánh ngáp một cái đứng lên. gọi tới nha hoàn rửa mặt thay quần áo, đang mặc quần áo lúc, chợt phát hiện chính mình chùm chìa khóa không thấy, lão hồ ly cũng là giật mình. Hồ Toàn, Hồ Toàn. Lão hồ ly la lớn. Hồ Toàn nhanh chóng từ bên ngoài lui tới, lao ra, ngài gọi ta. Lão hồ ly trầm mặt, nhưng nhìn đến ta chùm chìa khóa. Lao ra, hôm qua ngài say, về sau tiểu thư đến, cầm ngài chìa khóa qua. Hồ Toàn tranh thủ thời gian báo cáo. Hả, là nhỏ bảy lấy đi. Lão hồ ly nhất thời yên lòng, tiểu thất trước kia cũng cầm qua chính mình chìa khóa, hắn không quá để ý. Về sau, ngài tiểu linh đang vang. Hồ Toàn đạo. Tiểu linh đang vang, vang mấy lần. Lão hồ ly hỏi, trong lòng tự nhủ có thể là tiểu thất từ bảo khố cầm thứ gì đi. Một mực đang vang. Hồ Toàn đạo. Lão hồ ly cũng là giật mình, tâm lý bỗng nhiên siết chặt, cảm giác có chút không ổn. Cái này báo động lục lạc cũng coi ảo diệu, động một kiện bảo vật vang ba tiếng, một mực vang lên không ngừng. Vậy mình trong bảo khố đổ, vật vẫn còn chứ. Ngươi tại sao không gọi tỉnh ta? Lão hồ ly đối Hồ Toàn quát. Hồ Toàn rụt cổ lại, đây không phải là tiểu thư cầm à? Lão hồ ly hừ một tiếng, từ gian phòng một cái trong ngăn tủ, lại tìm ra một bộ dự bị chìa khóa, tranh thủ thời gian hướng tu luyện phòng bên kia đi đến, Hồ Toàn ở phía sau theo sát. Mở ra tu luyện phòng, Hồ Toàn liền đứng tại tu luyện trong đại điện chờ lấy, không còn dám theo, lão hồ ly chính mình đi vào, lấy tay quyết mở ra cấm chế, tiến vào vách tường đến địa hạ động huyệt trong bảo khố. Mới vừa vào đến, hắn ngửi được trong bảo khố không chỉ có nữ nhi vị đạo, còn có một người khác vị đạo, nam nhân, vị đạo quen thuộc, là này Giang Thứ Sinh. Nữ nhi vậy mà mang nàng đến bảo khố, thật sự là, đây chính là nhà mình trọng yếu nhất địa phương, sao có thể mang ngoại nhân đến đây. Khi nàng nhìn thấy những cái kia bị thanh không kệ hàng, lão hồ ly chỉ cảm giác mình trái tim tại run rẩy. Ai nha, ta bảo bối à, làm sao lấy đi nhiều như vậy, đây chính là ta hoa mấy trăm vạn lượng bạc, tích lũy mấy trăm năm thân gia à. Thật sự là con gái lớn không dùng được, bất trung lưu a. Lão hồ ly đau lòng trong động dậm chân hét lớn. Ra bảo khố, tại tu luyện phòng đại sảnh nhìn thấy Hồ Toàn, lão hồ ly còn có chút thở phì phì, hỏi, tiểu thư đâu? Tiểu thư tại chính mình tiểu viện. Hồ Toàn vội vàng nói. Ngươi đi bảo nàng đến, ta muốn hỏi một chút nàng, bắt ta nhiều như vậy bảo bối muốn làm gì? Lão hồ ly đạo. Hồ Toàn đới móc thiếu sót nhìn xem lão ra, lại cúi đầu xuống không hề động. Ngươi làm gì, qua a? Lão hồ ly có chút tức giận quát. Hồ Toàn có chút lắp bắp nói, lao ra, tiểu thư bên kia còn không có rời giường đâu, mà lại, Giang công tử cũng tại tiểu thư trong phòng. Lão hồ ly con mắt trong nháy mắt trừng lớn, đưa tay một tay bịt ở ngực, hắn chỉ cảm thấy trái tim đau quá, hắn cảm giác mình mất đi chân quý nhất bảo bối, trước đó những dược liệu kia pháp khí, toàn đều không đáng giá nhắc tới. Chán nản ngồi tại bồ đoàn bên trên. Mặc dù biết cuối cùng có một ngày này, nhưng làm nó đến lúc, chính mình vẫn là khó tránh khỏi đau lòng a. Biết độc tử. Biết độc tử. Hồ Toàn đứng ở bên cạnh, ngay cả thở đều cẩn thận, tu thân đường trở nên yên tĩnh dị thường. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một vui sướng thanh âm, phụ thân, phụ thân. Hồ Tâm Nguyệt chạy chậm đến trọng tiến tu thân đường, nhìn thấy lão hồ ly ngồi tại bồ đoàn bên trên, lập tức lên bổ nhào vào phụ thân trong ngực. Lão hồ ly cũng là giật mình, làm sao nữ nhi, chẳng lẽ thụ ủy khuất. Hồ Tâm Nguyệt một mặt vui mừng, lớn tiếng nói, phụ thân, nữ nhi nội đan hoàn toàn chữa trị. Lão hồ ly nghe được cũng là giật mình, tâm lý chỉ cảm thấy làm sao có thể, hắn đã từng cẩn thận tra xét nữ nhi thương thế, nội đan vỡ tan đến cực hạn, nặng như vậy thương tổn, chỉ sợ chữa trị đứng lên muốn trăm năm thời gian. Làm sao có thể? Như thế nào khôi phục? Lão hồ ly kinh ngạc hỏi. Tất cả đều là Giang Lang công lao, Giang Lang hội một môn song tu pháp môn, chúng ta hôm qua nói tới chỗ này Hồ Tâm Nguyệt hơi đỏ mặt. Chúng ta tối hôm qua liệu thương, chỉ là một đêm công phu, nữ nhi thương thế liền tất cả đều khôi phục. Hồ Tâm Nguyệt đạo. Phun ra cho là cha nhìn xem. Lão hồ ly gấp giọng nói. Hồ Tâm Nguyệt phun ra nội đan, một khỏa hồng sắc nội đan giữa không trung quay tròn loạn chuyển, phía trên không có một tia vết rách, mà lại trở nên càng thêm thông thấu trong suốt. Lão hồ ly xem xét, đại hỉ nói, thật toàn tốt, hơn nữa nhìn đi lên so trước đó tu vi càng tiến một bước a. Vâng, nữ nhi tu vi xác thực có chỗ tiến bộ. Hồ Tâm Nguyệt gật đầu. Lão hồ ly nhìn lấy nữ nhi, khắp khuôn mặt là vui sắc, nghĩ thầm, này Giang Hạo có thể trị hết nữ nhi thương thế, trong bảo khố những vật kia, lấy đi liền đem đi đi. Chương 1466, tu vi tiến nhanh trúc cơ điên phong. Nữ nhi trọng thương khỏi hẳn, lão hồ ly cao hứng phi thường, dịu nàng đứng lên thượng hạ nhìn xem, gật đầu nói, nữ nhi khỏi hẳn thật sự là thiên đại tin tức tốt, như thế tới nói thật đúng là muốn cảm tạ này Giang thư sinh. Hắn chợt nhớ tới trong bảo khố vậy được hàng để chống kệ hàng, nhỏ giọng hỏi, đối nữ nhi, ngươi hôm qua mang Giang thư sinh qua bảo khố, À, không phải vì cha hẹp hỏi, chỉ là hỏi một chút cầm những vật kia dùng làm gì. Hồ Tâm Nguyệt cười nói, Giang Lang biết luyện đan, nói cho nữ nhi luyện chế đan dược liệu thường, cho nên đi lấy chút dược tài, phụ thân sẽ không đau lòng vì đi. Làm sao lại, vì nữ nhi coi như hao phí lại nhiều bảo vật là cha cũng không đau lòng. Lão Hồ Ly hào sảng cười nói, biết Giang Hạo là vì nữ nhi luyện đan, Lão Hồ Ly cảm giác tâm tình tốt rất nhiều. Là cha đối luyện đan nhất đạo cũng có chút nghiên cứu, quay đầu còn có thể trao đổi lẫn nhau xác minh, là cha đan dược phòng cũng theo hắn sử dụng. Lão Hồ Ly đạo. Lão Hồ Ly tâm lý có dự định, đã Giang Hạo biết luyện đan, nếu quả thật có thể luyện chế ra tốt đan dược, hắn đến lúc đó tự nhiên có thể lấy được mấy khỏa, chỉ cần mấy hạt đan dược, những dược liệu kia thành bản liền có thể hồi vốn, ân, cũng không tính quá thua thiệt. Đúng, ta phát hiện này càn khôn hộp cũng không thấy. Lão Hồ Ly lại hỏi. Nâng lên càn khôn hộp, Hồ Tâm Nguyệt lập tức cao hứng trở lại, phụ thân ngươi không biết, nguyên lai này càn khôn hộp là kiện pháp khí, tên hắn cứ gọi càn khôn kiếm hộp. Hả? Này Giang thư sinh nhận biết. Lão Hồ Ly kinh dị hỏi. Lão Hồ Ly đạt được này hộp gỗ nghiên cứu qua thật lâu lại không rõ ràng cho lắm, hiện tại rốt cuộc biết là hộp kiếm. Hồ Tâm Nguyệt hưng phấn nói ra, Giang Lang đưa vào linh lực dò xét, lại trong lúc vô tình đem này hộp gỗ luyện hóa, mới biết được đó là một cái hộp kiếm. Giang Lang nói tử kiếm tu chi vật, có thể thu nạp tiên kiếm, còn có dưỡng kiếm, tu kiếm tác dụng. Lão Hồ Ly trong lòng tự nhủ, tên kia thật đúng là may mắn, chính mình trước đó nghiên cứu lâu như vậy, cũng đưa vào qua linh lực dò xét, lại không một điểm phản ứng, có lẽ đây chính là thiên ý đi. Hồ Tâm Nguyệt còn không có ngừng, tiếp tục cao hứng nói, phụ thân ngươi không biết, kiếm kia trong hộp lại còn có một thanh tiên kiếm tại. Lão Hồ Ly giật mình, còn có bảo vật, tên kia vận khí cũng quá nghịch thiên đi. Không đúng, không phải tiên kiếm. Hồ Tâm Nguyệt lắc đầu nói. Lão Hồ Ly tâm lý bưng lỏng, liền nói à, hắn làm sao có thể may mắn như vậy. Không phải tiên kiếm, hẳn là thần kiếm, biết là cái gì không phụ thân, là thần kiếm thuần quân. Hồ Tâm Nguyệt đạo. Lão Hồ Ly nụ cười trên mặt một hồi, cảm giác trái tim co lại đau nhức. Nữ nhi câu này một câu, tựa như đao tử châm ở trong lòng a. Tên kia, chỗ tốt gì đều bị hắn phải đi, chính mình hao hết tâm lực thu thập dự tài, bảo vật hộ kiếm, thần kiếm thuần quân, còn có chính mình lớn nhất bảo bối nữ nhi. Lão Hồ Ly con ngươi chuyển động, không bao lâu tâm lý có quyết định, đã bổi, này liền nghĩ biện pháp kiếm về. Làm sao kiếm về? Cái kia chính là một mực buộc lại hắn. Lão Hồ Ly trên mặt một lần nữa hiện hiện nụ cười, nhìn về phía nữ nhi ôn nhu nói, nữ nhi, ngươi thương thế chữa trị, là cha tâm lý rất là cao hứng, ngươi độ kiếp thành công thương thế khôi phục, tất cả đều lại Giang công tử xuất lực, bây giờ các ngươi lại ha ha. Lão Hồ Ly ha ha cười hai tiếng, Hồ Tâm Nguyệt đỏ mặt lên. Tự nhiên biết phụ thân là có ý gì. Là cha cảm giác, như là đã có phu thê chi thực, tốt nhất cũng phải có phu thê tên A. Lão Hồ Ly đạo. Đem hắn biến thành chính mình con rể, về sau có chuyện gì còn khó nói, đây chính là Lão Hồ Ly tính toán. Hồ Tâm Nguyệt một mặt thẹn thùng, túi đầu xuống không nói lời nào, Lão Hồ Ly cười ha ha hai tiếng, Tâm Nguyệt đi về trước đi, chuyện còn lại là cha xử lý. Nói nhìn về phía Hồ Toàn, đi mời Giang công tử đến, liền nói Lão Phu có chuyện cùng hắn tâm sự. Hồ Tâm Nguyệt đứng lên, đối phụ thân dịu dàng túi đầu, sau đó bước nhanh chạy đi, Lão Hồ Ly từ nữ nhi này mặt mũi tràn đầy tâm tình vui sướng, nhẹ nhàng nhảy vọt thân ảnh liền có thể nhìn ra trong nội tâm nàng đến cỡ nào vui sướng, sợ là đã đối này Giang thư sinh khăng khăng một mực. Ai, Hồ Tộc A, chính là điểm này không tốt, đối tình quá mức nghiêm túc, có đôi khi quyết định một người, đại đa số cả một đời cũng sẽ không thay đổi. Về điểm này liền kém xa nhân tộc. Nhân tộc tâm tư linh hoạt, tình là tình, yêu là yêu. Hôn nhân là hôn nhân, nói biến liền có thể biến, nhiều thoải mái. Thời gian không dài, Hồ Toàn mời đến Giang Hạo, Giang Hạo đối Hồ Viên Ngoại chắp tay hành lễ, gặp qua nói bởi ông. Hồ Viên Ngoại cười đáp lễ, vừa mới tiểu nữ tới nói, nàng thương thế hoàn toàn khôi phục, nhiều lại Giang công tử chi công, lão phu ở chỗ này lần nữa cảm ơn. Nói bởi ông không cần phải khách khí, vậy cũng là ta phải làm. Giang Hạo cười trả lời. Lão Hồ Ly nhìn lấy Giang Hạo, tâm tình có chút phức tạp, bảo bối bị hắn cầm. Nữ nhi bị hắn ủi, chính mình còn muốn cảm tạ, loại cảm giác này thật khó chịu a. Phải làm. Ngươi cái này nói là tiếng người à, chẳng lẽ ăn nữ nhi của ta cũng là phải làm. Lão Hồ Ly sắc mặt hơi hơi nặng nề, nói ra, Giang công tử, hiện tại còn xưng hô lão phu nói bừa ông sao. Giang Hạo hơi sững sờ, lập tức minh bạch Lão Hồ Ly ý tứ, tâm lý động động, nâng lên hai tay làm không người một cái lễ. Giang Hạo gặp qua nhạc phụ đại nhân. Lão Hồ Ly trên mặt lập tức chuyển âm làm vui. Đưa tay hướng phía trước nhẹ đỡ, ha ha ha, tốt tốt tốt, thu này giai tế, lão phu lòng mang rất an ủi, hiền tế mau mau xin đứng lên. Ngươi đã cùng nữ nhi của ta có phu thê chi thực, dĩ nhiên chính là phu thê, ta yêu tộc mặc dù không chú trọng những lễ nghi phức tạp đó, nhưng cũng dù sao cũng nên có cái nghi thức, một hồi để hồ toàn bọn họ thu thập một phen, đem Tâm Nguyệt xuất sắc lâu trang phục thành hôn phòng, cũng coi như nữ nhi xuất giá, hiền tế nhìn như thế được chứ. Lão Hồ Ly nói ra, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, ngươi cũng có quyết định, chính mình còn có thể khó mà nói à. Tiểu tế đa tạ cha vợ an bài. Giang Hạo thi lễ nói ra, Lão Hồ Ly nhìn kế hoạch đạt thành, bảo hộ cái này Giang thư sinh, tâm lý cao hứng không ít, lập tức đối Hồ Toàn qua phân phó thu thập tiểu thư xuất sắc lâu, Hồ Toàn lập tức lĩnh mệnh qua. Hiền tế mời ngồi, Lão Phu còn có ít lời muốn cùng ngươi tâm sự. Hồ Viên Ngoại chỉ trên mặt đất bồ đoàn nói ra. Hai người ngồi xuống. Lão Hồ Ly nhìn lấy Giang Hạo hỏi nói, trước đó Lão Phu không tốt hỏi thăm, bây giờ ngươi ta đã là người trong nhà, Lão Phu muốn hỏi một chút, hiền tế đến là tu vi gì à? Tu vi gì, Giang Hạo hiện tại cũng không rõ ràng, trước đó Chi Thu Nhất Diệp nói cho hắn biết là trúc cơ cao giai, hôm qua hấp thu tiểu Hồ Ly 500 năm thuần ấm, tu vi bay tán loạn một mảng lớn, hiện tại hắn cũng không biết đến cấp bậc gì. Cha vợ tự mình nhìn. Giang Hạo nói, giải khai ẩn tức thuật, thả ra toàn bộ tu vi, để Lão Hồ Ly chính mình quan sát. Lão Hồ Ly nhất thời cảm giác được Giang Hạo trên thân khí tức, tâm lý cũng là giật mình, nguyên lai hiển tế vậy mà đạt tới trúc cơ điên phong, thật sự là khó được, Lão Phu tu luyện ngàn năm, cũng mới cùng ngươi tu vi ngang nhau. Đối Giang Hạo có dạng này tu vi, Lão Hồ Ly cao hứng phi thường, con rể thực lực càng mạnh, tự nhiên đối với hắn hồ tộc càng có chỗ tốt. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, chính mình trúc cơ điên phong sao. Xem ra lần này cùng Tâm Nguyệt song tu, chính mình đạt được chỗ tốt rất lớn a. Ân, ngày sau nhất định phải hảo hảo cảm ơn tiểu hồ ly. Hiền tế tu luyện bao nhiêu năm? Ta năm nay 21 tuổi, từ nhỏ tu luyện, đại khái vài chục năm đi. Giang Hạo đạo. Hồ Thương trong lòng cảm thán, nhân tộc cũng là thiên phú dị bẩm, trời sinh được thiên che chở, tu luyện tiến cảnh nhanh chóng, yêu tộc liền muốn kém quá nhiều, cần khai linh trí, còn muốn biến hóa, cách mỗi 100 năm còn có thiên kiếp, 500 năm còn có đại kiếp. Nhân tộc chỉ có tu vi đạt tới nhất định cảnh giới, chuẩn bị đột phá lúc mới có thể nên đón thượng thiên khảo nghiệm, độ kiếp qua sau tu vi tăng nhiều. Yêu tộc độ kiếp thật chỉ là độ kiếp, vượt qua về sau tu vi không tăng, chỉ là cho phép ngươi tiếp tục sống sót. Công bình sao? Bất công sao? Có thể quy tắc cũng là như thế, ngươi căn bản bất lực sửa đổi. Sau cùng Lão Hồ Ly nhìn xem Giang Hạo, nói ra, hiền tế, ta để hạ nhân dẫn ngươi đi hắn địa phương nghỉ ngơi, chờ bọn họ chuẩn bị cho tốt từ sẽ thông báo cho ngươi, hiền tế a. Sau này định phải thật tốt đối với con gái ta à. Giang Hạo đứng dậy, hành lễ nói ra, nhạc phụ yên tâm, Giang Hạo chắc chắn hảo hảo đối Tâm Nguyệt. Hắn tuy nhiên ngựa giống, nhưng đối với mỗi một nữ nhân đều rất tốt. Phẩm chất cam đoan. Rời đi tu thân đường, một cái nha hoàn mang theo Giang Hạo đi vào hậu hoa viên thư phòng, nơi này rất là lịch sự tao nhã, là lao hồ ly lệch thư phòng, đẩy ra ngoài cửa sổ mặt cũng là hồ nhỏ, lục liễu bích hà, cảnh sắc rất là ưu mỹ. Còn có thể nhìn thấy bên hồ nhỏ chỗ kia đình nghỉ mát, cũng là Giang Hạo cùng Tâm Nguyệt định tình địa phương. Ngồi tại bên bàn đọc sách, Giang Hạo nghĩ đến việc của mình, vừa mới Lão Hồ Ly nói mình tu vi đạt tới trúc cơ điên phong, chính hắn cũng cảm thấy lần này tu vi tăng trưởng rất lớn, tâm lý suy nghĩ, có hay không có thể vẽ ra cao cấp phủ. Lần này gặp được tiểu hồ ly, hắn đạt được chỗ tốt không ít, thiên lôi phía dưới kinh mạch mở rộng, sau này tu hành càng thêm làm ít công to. Đạt được hộ kiếm, đây chính là bảo bối tốt. Về sau phải thật tốt nghiên cứu một chút. Còn có cũng là cái kia thanh thuần quân kiếm, đây chính là thế gian thập đại thần kiếm một trong, uy lực tự nhiên không tầm thường, chính mình rốt cục có biện pháp kiếm, có thể bắt đầu tu luyện tế kiếm thuật cùng ngự kiếm thuật. Còn có, tại trong bảo khố đạt được nhiều như vậy nội đan cùng chân quý dược tài, sau này có thể bắt đầu thử luyện chế đan dược. Trọng yếu nhất tự nhiên là tiểu hồ ly, 500 năm thuần ấm để cho mình tu vi tiến nhanh. Trong đầu hiện ra Hồ Tâm Nguyệt bóng hình xinh đẹp, cười cười. Tiểu hồ ly này thật đúng là chính mình tiểu phúc tinh. Về sau định phải thật tốt thương nàng. Hôn lễ có người khác can bài, mình tới thời điểm chỉ cần nhập động phòng liền tốt. Hiện tại trong lúc rảnh rỗi, Giang Hạo nghĩ đến làm những gì? Tu luyện. Cái này không nóng nảy. Luyện đan. Luyện đan không phải một lát sự tình, còn muốn mượn dùng lão hồ ly đan lô. Hôm nay khẳng định không thích hợp, sau này hãy nói. Tế luyện thuần quân kiếm. Thực Giang Hạo tâm lý đối tế luyện thuần quân kiếm rất là sốt ruột, nhưng hắn ngẫm lại. Vẫn là lựa chọn tạm thời từ bỏ. Vẽ bùa mới là mình căn bản pháp thuật, cho tới nay đối giúp mình lớn nhất, cho nên hắn chuẩn bị thí nghiệm trước mình liệu có thể vẽ ra cao cấp phù. Lật qua lật lại trí nhớ, tìm ra Mao Sơn phù triện chính xác, bên trong ghi chép phù triện 72 loại, đại đa số đều là sơ cấp phù cùng trung cấp phù, cao cấp phù bên trong cũng có rất nhiều là trung cấp phù thăng cấp đi lên, tỉ như liệu thương phù, từ sơ cấp đến trung cấp, lại đến cao cấp tất cả đều có, bởi vì nó quá thực dụng. Đương nhiên, cao cấp phù uy lực tự nhiên muốn so hạ cấp phù mạnh hơn nhiều, khôi phục tốc độ cũng phải nhanh nhiều. Lại tỉ như khu tà phù, phá sát phù, cũng có cao cấp phiên bản, bất quá so trung cấp phù uy lực phải cường đại hơn rất nhiều. Giang Hạo suy đoán, nếu như mình dùng cao cấp khu tà phù, phá sát phù đối phó trước đó đụng phải con quỷ kia vương, đoán chừng mấy chương phù liền có thể thu thập hắn, căn bản không cần giống trước đó như vậy chật vật. Thực tránh thức gia tăng tân phù triển chỉ có chút ít mấy loại, thiên hỏa phù, thiên lôi phù, huyền băng phù, mưa rơi phù, khai sơn phù, chấn địa phù, kim cương phù, thần tốc phù. Thực những này phù từ tên đại khái liền có thể biết hiệu quả. Mà lại hắn phát hiện, lần này mới tăng thêm phù, phần lớn đều là công kích chiến đấu loại phù triện, không giống trước đó phần lớn là phụ trợ loại phù triện. Khi chỗ Giang Hạo lần thứ nhất nhìn thấy những này phù thời điểm, luôn cho là những này phù chỉ là trong truyền thuyết đồ, vật, theo dệt vô cớ, về sau tại hắn thế giới làm nhiệm vụ, tiếp xúc nhiều, mới biết được nguyên lai thế giới này thật có những pháp thuật này. Chương 1467, Linh Hồ Bút Thiên Lôi Phù. Từ không gian xuất ra giấy vàng, chu sa, bút lông, đem thiên sư đại ấn bày ở bên cạnh, mài tốt chu sa mặc, Giang Hạo tại trên giấy vàng trước vẽ ra những này cao cấp phù bộ dáng, không có sử dụng linh lực, chỉ là trước thuần thục một chút những này phù hòa pháp. Vẽ xong sau, Giang Hạo nhìn chằm chằm trên bàn mấy chương phù suy tư. Vẽ tân phù không có khả năng một lần là xong, hắn cần từng chương luyện tập, có đôi khi một chương tân phù, từ học tập đến chính thức vẽ thành, phải không ngừng luyện tập 1-2 tháng. Giang Hạo chuẩn bị từ nơi này chút cao cấp phù bên trong chọn lựa một chương, ánh mắt sau cùng rơi vào thiên lôi phù bên trên. Thiên lôi phù có thể nói là những này phù bên trong lực công kích mạnh nhất, mà lại hắn tu luyện cũng là lôi pháp, đối lôi pháp cũng quen thuộc nhất, cho nên hắn chuẩn bị từ thiên lôi phù bắt đầu. Đem một chương cắt tốt giấy vàng đặt lên bàn, dùng chặn giấy ép tốt, bút mực bày ở bên cạnh, Giang Hạo đối bốn phía bái bai, sau đó ngưng thần tĩnh khí một khắc đồng hồ, chờ hắn mở to mắt, cảm giác thần hoàn khí tốt. Cầm bút lên no bụng chám chu sa mực nước, linh lực rót vào bút lông, bắt đầu bút tẩu long xà. Giang Hạo một bên vẽ bùa, miệng bên trong còn không ngừng nhắc tới chú ngữ. Ngũ phương lôi thần, ta nổi danh. Hô chi liền tới, nhanh chóng roi điện đỉnh. Thiết diện sứ giả, chính là dịch kẹo linh. Cứu dân khó khăn, kéo đoạn ma tinh. Theo âm thanh ứng cảm giác, vạn thần mặn nghe. Giang Hạo nhất tâm mấy cái dùng, vận dụng ngòi bút vẽ bùa, linh lực thông qua phủ bút dung luyện chu sa. Tại trên giấy vàng lưu lại một đạo chảy đỏ. Hắn cảm giác giờ phút này linh lực tiêu hao thật nhanh, bất quá lấy hiện tại linh lực lượng tiêu hao, Giang Hạo cảm giác có hy vọng, bởi vì hắn hoàn thành 1/3, linh lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm 1/3, hẳn là có thể kiên trì đến sau cùng. Có thể đột nhiên, Giang Hạo cảm giác thủ hạ phù bút lại có loại muốn vỡ nát dấu hiệu, trong lòng của hắn cũng là giật mình, tranh thủ thời gian dùng khống chế linh lực ở, Giang Hạo suy đoán, có thể là chính mình linh lực đưa vào quá nhiều. Cái này phù bút sắp không kiên trì được nữa. Giang Hạo một bên niệm chú, một bên đưa vào linh lực vẽ bùa, hiện tại còn muốn khống chế bút lông, tâm thần hao tổn càng thêm nghiêm trọng. 3. Ngay tại Giang Hạo hoạch định một nửa lúc, trong tay cái kia phù bút bỗng nhiên nổ tung, cán bút nổ tung, đầu bút lông cũng nổ khắp nơi đều là. Nguyên bản trên lá bùa lưu chuyển linh lực trong nháy mắt biến mất. Ai, thất bại. Giang Hạo nhìn lấy hơi có vẻ bừa bộn mặt bản thở dài một hơi. Không phải hắn linh lực không đủ, cũng không phải hắn lực không chế yếu vẽ không ra, mà chính là phù này bút không góp sức, không chịu nổi linh lực cọ rửa, vậy mà nổ tung. Giang Hạo lại phát hiện, trên bàn giấy vàng giống như cũng xuất hiện dạng nứt dấu hiệu, Giang Hạo suy nghĩ, chẳng lẽ là không chịu nổi pháp lực. Pháp khí từ trước đến nay liền có tốt xấu phân chia, phù bút cũng có pháp khí, lời nói cao cấp phù chu sa cần luyện chế lại một lần để thuần, về phần lá bùa đều phân nhiều loại, cũng không phải là một mực sử dụng giấy vàng. Tại trên điện tịch, Giang Hạo liền thấy giới thiệu qua các loại phù bút, lấy linh tài cùng linh thú lông luyện chế, hoặc là dùng ngọc thạch điêu khắc ống bút. Về phần lá bùa, phân kim, bạc, tử, lam, vàng năm loại nhan sắc, kim sắc phù lục uy lực lớn nhất, ngân sắc thứ hai, tử sắc, lam sắc lại thứ hai, uy lực thấp nhất là hoàng sắc. Những lá bùa này sử dụng khác biệt linh vật, dùng khác biệt thủ pháp luyện chế, liền xem như dây vàng, cũng chia mấy cái cấp bậc. Giang Hạo hiện tại dùng giấy vàng, chu sa đều là lớn nhất hàng thông thường. Phù bút cũng chỉ là phổ thông lang hào bút, vẽ trung cấp phù lúc không có thể hiện, hiện tại dùng để gánh chịu cao cấp phù linh lực, bọn họ vấn đề liền bạo lộ ra. Giang Hạo hiện tại chính mình không có cách nào, chỉ có thể đánh xin giúp đỡ điện thoại. Đứng tại cửa ra vào cao giọng hô, có ai không? Không bao lâu một cái nha hoàn tòng nguyệt sáng môn bên kia bước nhanh chạy tới, quỳ gối hỏi, cô gia ngài có chuyện gì? A, cô gia đều gọi, Bọn họ thật đúng là rất nhanh thức thời. Ta có việc tìm Tâm Nguyệt. Giang Hạo đạo. Nô tỳ cái này qua thông chi tiểu thư. Nha hoàn quỳ gối sau khi hành lễ bước nhanh rời đi. Giang Hạo tự nhiên nhìn ra được, nha hoàn này cũng là một mực hồ ly thành tinh, tu vi không cao, đại khái là hơn 100 năm bộ dáng. Tiểu hồ ly đã nói với hắn, các nàng là xích hồ nhất tộc, viễn cổ xuất thân Thanh Khâu Sơn, bây giờ lão hồ ly là xích hồ tộc trưởng, chính thức thành yêu tộc nhân không sai biệt lắm có 200-300, rất đa phần tán các nơi sinh hoạt. Thời gian không dài hồ tâm nguyện tới, phía sau nàng còn đi theo thiếp thân nha hoàn Thúy Nhi, cũng may hồ tộc không có nhiều như vậy lễ nghi phức tạp, trước khi kết hôn không cho phép gặp mặt. Lang quân, gọi nô ra sự tình gì? Hồ Tâm Nguyệt nhìn lấy Giang Hạo hỏi. Giang Hạo chỉ tán loạn trên bàn phù triển nói, ta đang vẽ tân phù, có thể trong tay của ta lá bùa, phù bút, chu sa những vật này cấp bậc lại thấp, ảnh hưởng vẽ bùa, ngươi nơi này nhưng có tài liệu tốt. Hồ Tâm Nguyệt cười cười, phụ thân trước kia đã từng luyện tập qua phù triển chi thuật, đáng tiếc không có thành tựu từ bỏ, ta nhớ được hắn chân tàng một nhóm tốt nhất lá bùa cùng chu sa, ta đi cấp Lang quân lấy ra nhìn có thể dùng được. Vậy có hay không linh bút? Giang Hạo hỏi. Hồ Tâm Nguyệt ngẫm lại, nhẹ nhàng lắc đầu, giống như không, linh bút nên tính là pháp khí đi, ta chưa từng thấy phụ thân dùng qua. Giang Hạo nghe cũng không thất vọng, thực sự tiểu hồ ly trước khi đến, trong lòng của hắn liền có chút ý nghĩ, đem tiểu hồ ly kéo đến trước mặt, miệng dán tại bên tai nàng. Tiểu hồ ly coi là Giang Hạo muốn làm gì, bên tai một chút liền đỏ, nhỏ giọng nói, Lang quân, Thúy Nhi còn ở đây. Nha hoàn Thúy Nhi nhìn thấy cô ra cùng tiểu thư bộ dáng, lập tức quay đầu đi. Bất quá đôi kia lỗ thai nhỏ lại chi lăng gấp. Giang Hạo cười cười, biết tiểu hồ ly muốn kém, tiến đến bên thai nàng nhỏ giọng nói, không có linh bút, này lang quân liền tự mình làm, chỉ là cần ngươi hỗ trợ. Giúp thế nào bận điệu? Tiểu hồ ly mềm nu hỏi. Mượn trên người ngươi một số lông cho lang quân. Giang Hạo nhỏ giọng nói. Tiểu hồ ly thân thể đều mềm. Đâu, chỗ nào? Cái đuôi bên trên tốt nhất. Tiểu hồ ly mị nhãn chọn Giang Hạo liếc một chút, biết lang quân vừa mới đang treo chọc làm chính mình. Giang Hạo chỉ cảm thấy tiểu hồ ly thật đáng yêu. Đúng, có hay không làm cái cán tài liệu tốt? Giang Hạo hỏi. Hồ Tâm Nguyệt ngẫm lại, phụ thân trong tiểu viện nuôi mấy khỏa tử trúc, đã có hơn 200 năm, sinh ra linh khí, lang quân nhìn có thể dùng sao? 200 năm tử trúc, là chế tác bút lông đồ tốt. Đương nhiên có thể dùng. Giang Hạo đạo. Ừm, vậy ta cho lang quân đem này một chùm tử trúc đều đào tới. Hồ Tâm Nguyệt đạo. Giang Hạo cười ha ha, một cây liền tốt. Ngươi như đều đào đến, nhạc phụ đại nhân lại nên đau lòng. Hồ Tâm Nguyệt mang theo Thúy Nhi đi lấy đồ, vật, qua thời gian một nén nhang liền trở lại, Thúy Nhi đem trong ngực lá bùa cùng chu sa buông xuống, Giang Hạo kiểm tra một chút, phát hiện những này giấy vàng sắc thực không bình thường thượng thừa, sử dụng linh dược bảo chế, là Giang Hạo cho đến tận này gặp qua tốt nhất lá bùa. Về phần những chu sa đó, cũng là đi qua luyện chế, độ tinh khiết không bình thường cao, mà lại còn giống như một loại nào đó linh thú yêu thú huyết dịch, linh lực thông thấu tính càng mạnh. Khó trách cha vợ muốn chân tàng, những này xác thực là đồ tốt. Giang Hạo cao hứng nói ra. Hồ Tâm Nguyệt đưa lên một cây tử trúc, đã qua đầu qua đuôi, lưu lại trung gian tốt nhất mấy cái tiết. Giang Hạo tiếp nhận tử trúc, phát hiện những này tử trúc đã hiện ra màu tím đen, vừa nhìn liền biết năm rất dài, dùng linh lực kiểm tra một chút, phát hiện những này tử trúc linh lực thông thấu tính phi thường tốt, dạng này trúc tử làm thành cán bút, đưa vào linh lực khẳng định không bình thường thông khoái. Tiểu hồ ly lại lấy ra một cái hộp nhỏ nắm ở lòng bàn tay. Giang Hạo nhẹ nhàng mở ra, bên trong là mấy cái đám hỏa hồng sắc lông hồ ly, tiểu hồ ly có chút e lệ, quay người muốn đi, Giang Hạo lại kéo nàng lại, không muốn xem lang quân chế linh bút, vẽ linh phù sao. Tốt. Tiểu hồ ly một lời đáp ứng. Giang Hạo hiểu như thế nào chế tác bút lông, hắn để tiểu hồ ly ở bên hỗ trợ trải vớt bút lông, chính mình chế tác cán bút làm tốt về sau, đem lông hồ ly lấy tới gói dính chặt, sau cùng nhét vào ống bút, dùng mang mũ quy giáp hàn. Cứ như vậy. Một mực linh bút hoàn thành. Màu tím đen cán bút, hồng sắc đầu bút, Giang Hạo đông nhiên nghĩ đến đã từng nhìn qua một bộ phim truyền hình, Tam Sinh Tam Thế bên trong, Phượng Cửu liền dùng chính mình hồng sắc cái đuôi lông cho đế quân làm một quặng lông bút. Tâm Nguyệt, ta muốn tĩnh tu thời gian một nén nhang. Giang Hạo đạo. Sau đó khoanh chân nhắm mắt, tu dưỡng tâm thần, vì vẽ bùa làm chuẩn bị. Tiểu hồ ly ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh không dám động đậy. Sau một nén nhang, Giang Hạo linh lực toàn mãn, thần hoàn khí túc. Mở ra lão hồ ly chân tàng lá bùa, no bụng chám tinh luyện chu sa mực nước, bút tẩu long xà lần nữa vẽ lên thiên lôi phủ. Lục đinh lục giáp, lôi tướng lôi binh. Uy thần vạn biến, an tâm đừng sợ. Thế nguyện cứu dân, đời thiên thừa hành. Đại biểu dương hóa, nguyên hành lợi trinh. Cấp cấp như luật lệ. Lần này vẽ bùa, Giang Hạo cảm giác không bình thường thông thuận, linh lực trong huy sái, một chương thiên lôi phủ chậm rãi thành hình, ngay tại Giang Hạo linh lực sắp hao hết trước, rốt cục vẽ xong sau cùng một bút. Giang giác. Đạo phù kia bên trên hiện lên mấy đạo phích lịch hồ quang điện, linh lực toán loạn không bình thường lợi hại, thật giống như một đầu linh khí trường long đang không ngừng xuyên toa. Hồ Tâm Nguyệt cùng Thúy Nhi dọa đến trốn về sau tránh. Giang Hạo cầm lấy thiên sư đại ấn, dùng lực ấn ở trên lá bùa, chỉ gặp đầu kia linh khí trường long tại đại ấn đắp kín về sau, trong nháy mắt đi vào lá bùa, lá bùa cái này mới khôi phục bình thường. Lang quân, phù này linh lực thật mạnh, vừa mới này cố linh lực, để nô gia đều cảm giác có chút tim đập nhanh, tựa như gặp được nguy hiểm. Hồ Tâm Nguyệt đạo. Giang Hạo cười cười, ngươi cũng đã biết đây là cái gì phù. Không biết. Tiểu Hồ Ly lắc lắc đầu. Thiên lôi phù, cũng là ngươi độ thiên kiếp lúc loại kia thiên lôi. Hồ Tâm Nguyệt giật mình, vịn ở ngực nói, nô gia sợ nhất thiên lôi, khó trách nô gia hiểu ý vì sợ mà tâm rung động sợ chứ. Giang Hạo đối Hồ Tâm Nguyệt vẫy tay, đi, chúng ta ra ngoài tìm trống trải địa phương, thử một chút phù này uy lực như thế nào. Giang Hạo đạo. A, như thế linh phù, há không trả đạp. Hồ Tâm Nguyệt có chút đau lòng nói. Chỉ cần có ta ở đây, tự nhiên còn có thể vẽ ra tới. Hai người nắm tay bay thẳng lên ngọn cây, từ mái hiên chui vào đằng sau sơn lâm. Thúy Nhi hô một tiếng tiểu thư chờ ta một chút, lập tức biến thành một cái tiểu xích áo, lui qua đầu tường tại trong rừng cây bay tán loạn, truy lại Giang Hạo phía sau bọn họ. Ra ngoài 3 năm dặm, tại một cái bằng phẳng trong khe núi, Giang Hạo để Tâm Nguyệt cùng Thúy Nhi tránh ở bên cạnh, ánh mắt của hắn nhắm chuẩn trên đất chống một khối đá lớn, nắm vuốt phù triện bắt đầu thi pháp, lấy thần ngữ linh, phù triện ầm vang thiêu đốt. Thiên lôi. Giang Hạo thủ quyết hướng phía trước chỉ, miệng bên trong quát lớn. Hồ Tâm Nguyệt cùng Thúy Nhi kinh ngạc phát hiện giữa không trung vài chục trượng chỗ đông nhiên nhiều một đóa mây đen, này đóa mây đen không lớn, ước chừng chỉ có 2 trượng phương viên, có thể bên trong mây đen lại đen đậm như mực không ngừng lan lộn. Sau đó một đạo thiểm điện từ trong mây đen bỗng nhiên thoát ra, hướng về Giang Hạo chỉ khối đá lớn kia bổ tới. Ầm ầm, một đạo to bằng cánh tay thiểm điện hung hăng bổ vào trên tảng đá lớn, đánh hòn đá mặt ngoài thạch cặn bã mảnh vụn vẩy ra. Thúy Nhi dọa đến a kêu một tiếng, thân thể siêu nằm dạp trên mặt đất. Hồ Tâm Nguyệt cũng là run lên. Trong lòng tự nhủ cái này đạo thiên lôi sợ là sắp có chính mình đạo kiếp lôi thứ nhất uy lực, dạng này thiên lôi, lang quân vậy mà tùy ý xuất ra, lang quân cực kỳ lợi hại. Thiên lôi đánh xuống về sau, bầu trời mây đen lại trong nháy mắt biến mất, thật sự là tới cũng nhanh qua cũng nhanh. Giang Hạo nhìn lấy đạo phù này hiệu quả phi thường hài lòng, mặc dù không có hắn thi triển thần tiêu ngự lôi thuật đưa tới thiên lôi lợi hại, có thể triệu hoán lôi đỉnh quá mức rườm rà, cần thời gian chuẩn bị, mà lại tiêu hao linh lực cũng lớn. Dùng phụ triện liền thuận tiện rất nhiều, chỉ cần tích lũy với phụ triện, nếu như gặp phải yêu tà quỷ mị, mình có thể dùng phụ triện trực tiếp đập chết hắn. Chương 1468, thân hôn yến ngươi. Thiên lôi phủ thí nghiệm thành công, Giang Hạo mang theo Tâm Nguyệt cùng Thúy Nhi trở lại sơn trang, vừa trở về, chỉ thấy có nha hoàn chờ ở thư phòng, đối Hồ Tâm Nguyệt cung kính nói, tiểu thư, ngài giá y đến, quản gia thông chi ngài đi thử áo. Nghe được giá y hai chữ, Hồ Tâm Nguyệt nhìn một chút Giang Hạo, mang trên mặt một vòng đỏ bừng, lang quân, thiếp thân đi trước. Nương tử, chờ ta một hồi qua cưới ngươi. Giang Hạo cười nói. Hồ Tâm Nguyệt xấu hổ bước nhanh rời đi. Lúc này nha hoàn đối Giang Hạo nói, cô gia, ngài hỉ bảo cũng tới, nô tỳ dẫn người hầu hạ ngài mặc quần áo. Một thân đỏ thâm cắt phục mặc ở thân thể, Giang Hạo càng lộ vẻ tinh thần. Sắc trời dần dần đêm đen đến, trăng tròn treo cao, hồ gia sơn trang răng đèn kết hoa, khắp nơi lộ ra vui mừng, giờ lành đến. Giang Hạo mang theo một đội người tới đại sảnh, tại xuất sắc lâu nên đón tân nương tử, Hồ Tâm Nguyệt một thân phượng quan hà bí, trên đầu che kín đỏ khăn cô dâu. Nắm một cây lụa đỏ, dẫn Hồ Tâm Nguyệt đi vào tiền viện đã bày hảo hương án, phía trên bày có trái cây bánh ngọt tế phẩm, Giang Hạo cùng Hồ Tâm Nguyệt cùng một chỗ đối nguyệt quỳ bái, hoàn thành bái thiên địa chi lễ. Hai người tới phòng khách, lão hồ ly ngồi ngay ngắn chính vị, thủ Giang Hạo cùng Hồ Tâm Nguyệt cúi đầu, hoàn thành bái cao đường chi lễ. Phu thê đối bái, đưa vào động phòng. Động phòng bên trong, Giang Hạo nhẹ nhàng xốc lên tiểu hồ ly đỏ khăn cô dâu, lộ ra người còn yêu kiều hơn hoa tuyệt sắc dung nhan, tiểu hồ ly mắt to vụt sáng nhìn lấy Giang Hạo, khắp khuôn mặt là hạnh phúc yêu thương. Nương tử, phu quân, nến đỏ chập chờn, bóng người tương đối. Chính cũng là, ngọc lô băng điệm nguyên đường ấm, phấn tan đổ mồ hôi chảy núi gối, ngoài cửa sổ cười khẽ ngữ, liễm lông mày mỉm cười kinh hãi, liều âm khói mạc mạc, thấp tóc mai ve châm rơi, cần làm cả đời trộn lẫn. Chỉ quân hôm nay vui mừng. Xong chuyện. Ôn nhu ôm nhau. Hồ Tâm Nguyệt nhìn lấy Giang Hạo, cảm giác tổng cũng nhìn không đủ, đống nhiên nhẹ giọng hỏi, lang quân, thật không chê Tâm Nguyệt hồ tộc thân phận sao? Giang Hạo biết tiểu hồ ly trong lòng còn có điều cố kỵ, vớt ve nàng khuôn mặt nói, nữ kiều chính là tiên hồ hóa thân, đoan trang tú mỹ, trời sinh tính thanh tao lịch sự, sau gả cho đại vũ trị thủy ba qua ra môn mà không vào, nữ kiều lo liệu nội trợ, dưỡng dục nhi tử, về sau con của hắn khải thành lập hạ triều, nữ kiều cũng trở thành trong lịch sử vị thứ nhất quốc mẫu. Nữ kiều cũng là tiên hồ nhất tộc, người nào lại dám ghét bỏ nàng đâu. Tiên hồ trước đây Tần Lương Hán thời kỳ, cùng Long, Kỳ Lân, Phượng Hoàng đặt song song bốn đại tường thủy một trong. Thần tiên bức họa bên trong, thường có cửu vĩ hồ cùng thỏ trắng, thiềm thử, thanh điểu đặt song song tại Tây Vương mẫu tòa bên cạnh, lấy đó trinh tường. Ngươi thế nhưng là lang quân tiểu phúc tinh đâu, lang quân lại sao bỏ được ghét bỏ. Tiểu hồ ly nghe lòng tràn đầy hoan hỉ hạnh phúc, chán gối lên Giang Hạo ở ngực, nghe lang quân trên thân mùi mồ hôi, cảm giác có chút hơi say. Hôm sau, sáng sớm đứng lên, nha hoàn hầu hạ hai người rời giường. Hai người tân hôn, tự có một cốt như keo như sơn cảm giác. Ở bên hồ lầu các ngắm cảnh, Giang Hạo đối tiểu hồ ly nói, bên cạnh ta còn có hai cái người hầu, trước đó vài ngày không giới thiệu cho ngươi, hiện tại chúng ta thành thân, cũng cần phải để bọn hắn đi ra nhìn một chút chủ mẫu. Không phát hiện bên cạnh ngươi có người làm a? Hồ Tâm Nguyệt rất là kinh ngạc. Giang Hạo xuất ra tử kim tiểu hồ lô, đối hồ lô vỗ, hai đạo khói đen từ miệng hồ lô phun ra, rơi trên mặt đất trong nháy mắt hóa thành hai người. Chu Quang ra mắt công tử. Cao lớn thu kịch Chu Quang đối Giang Hạo cung kính hành lễ. Công tử, ngươi đem nô gia thu nhập hồ lô, cửa này cũng là nửa tháng, có thể nín chết nô gia. Lệ Chi mang theo ưu hoán ngữ khí nói ra. Hồ Tâm Nguyệt nhìn lấy Chu Quang Lệ Chi hai người, từ trên người bọn họ cảm nhận được một cỗ dày đặc quỷ khí, lập tức biết hai người chính là tu luyện có thành tựu lệ quỷ, mà lại tu vi không thấp. Lại quan sát tỉ mỉ Lệ Chi, phát hiện nữ quỷ này yêu mị tận xương, Hồ Tâm Nguyệt tâm lý suy nghĩ nữ quỷ này có phải hay không phu quân làm ấm giường nha hoàn. Chu Quang, Lệ Chi, hôm qua ta cùng Tâm Nguyệt thành thân, sau này liền là các ngươi chủ mẫu, các ngươi tiến lên gặp qua. Giang Hạo đạo. Chu Quang cùng Lệ Chi lập tức nhìn về phía Giang Hạo bên cạnh Hồ Tâm Nguyệt, Chu Quang tranh thủ thời gian không mình hành lễ, Lệ Chi tuy nhiên yêu mị, nhưng lại cũng hiểu chuyện, mau tới trước chào. Mấy người gặp qua về sau, Chu Quang cùng Lệ Chi lưu lại, xung làm người hầu sử dụng, lão hồ ly về sau cũng gặp Chu Quang Lệ Chi lưỡng quỷ, tự nhiên năng nhìn ra bọn họ tu vi, trong lòng tự nhủ nguyên lai con rể còn có hai tên thực lực như thế quỷ buộc, đối Giang Hạo thực lực lại xem trọng mấy phần. Tân hôn yến ngươi, anh em. Giang Hạo cùng Hồ Tâm Nguyệt hoặc là ngắm hoa, hoặc là nói chuyện thiếm, thời gian qua thong dong tự tại. Giang Hạo tại thư phòng luyện tập vẽ bùa, Hồ Tâm Nguyệt cho hắn mài mực. Giang Hạo chuẩn bị luyện đan, Hồ Tâm Nguyệt lại giúp chọn lựa dược tài. Lão Hồ Ly cũng từng tu tập qua luyện đan thuật, bất quá có thể là thiên phú nguyên nhân, thành tích không bình thường hữu hạn, cũng chỉ có thể luyện chế một số sơ cấp nhất đan dược, bình lãng phí không rất nhiều chân quý dược tài, sau cùng cũng liền trung thực dừng tay. Đạt được dược tài chỉ hy vọng có thể qua bên ngoài đổi được tốt đan dược. Ngày hôm đó Giang Hạo khai lò luyện đan, hắn tại thú huyết sôi trào thế giới, đã từng dùng ma thú tinh hạch luyện chế đan dược, tích lũy không ít kinh nghiệm, lần thứ nhất khai lò luyện đan, Giang Hạo vẫn là lựa chọn tương đối đơn giản chỉ huyết tán. Một cái trong vòng trăm năm đan làm chủ tài, một gốc trăm năm tam thất thăm ra, dựa vào trên năm máu ta than, tiên hạt thảo, cây cỏ, bù vàng, máu kiệt các loại dược tài, đi qua mấy canh giờ luyện chế. Một nồi chỉ huyết tán ra lò. Nhìn lấy luyện chế ra đến tinh bột màu trắng, lão hồ ly có chút kích động, cao cấp chỉ huyết tán, đồ tốt ta, ngoại thương đắp lên lập tức thấy hiệu quả, hiền tế, không nghĩ tới ngươi thủ pháp luyện đan như thế thành thạo, xem ra trước kia không ít luyện chế. Giang Hạo thử một chút hiệu quả, cảm giác bình thường thôi, một bao thuốc bột hiệu quả cùng một chương trung cấp đao binh cầm máu phủ không sai biệt lắm. Sau đó lại luyện chế tiểu hoàn đan là trị liệu nội thương hồi huyết đan thuốc, trải qua 2 ngày nữa luyện chế. Hỏng lưỡng lô dược tài, cuối cùng luyện chế ra một lò tiểu hoàn đan, đến 12 viên thuốc, Giang Hạo thí nghiệm, phát hiện tiểu hoàn đan công hiệu cùng trung cấp liệu thương phụ không sai biệt lắm. Luyện chế thành cái này lưỡng lô đan dược, lão hồ ly cao hứng dị thường, Giang Hạo ngược lại cũng không có như gì hưng phấn, hắn cảm giác, luyện chế đan dược có chút được trả bằng mất. Tiêu hao nhiều như vậy dược tài, hao phí nhiều thời gian như vậy, hiệu quả cùng trung cấp phụ không sai biệt lắm, chính mình thật sự tất yếu phải ở trên đây hao tổn tốn thời gian học tập sao? Bất quá hắn cũng không từ bỏ, vẫn như cũ lo liệu nghệ nhiều không ép thân thể lý niệm, lại bắt đầu luyện chế tiểu hồi nguyên đan. Hồi nguyên đan công năng khôi phục linh lực, Giang Hạo lấy 300 năm thủy hệ nội đan làm chủ tài, dựa vào 8 loại dược liệu luyện chế, không bình thường may mắn là, lò thứ nhất luyện chế liền thành công, đạt được 9 lớn chừng bằng trái long nhãn bích thanh sắc đan dược. Giang Hạo thí nghiệm một lần, vẽ một chương cao cấp thiên lôi phủ, đem thể nội linh lực hao tổn khoảng không về sau, ăn đan dược xem xét hiệu quả, đan dược đang có tác dụng về sau. 2-3 phút bên trong khôi phục đại khái 1/5 linh lực. Đối hồi nguyên đan hiệu quả Giang Hạo coi như hài lòng. Chủ yếu là hắn phụ triện không có khôi phục linh lực năng lực, tuy nhiên hồi nguyên đan khôi phục hiệu quả bình thường, nhưng tại thời khắc mấu chốt lại có thể đưa đến cứu mạng tác dụng. Giang Hạo rốt cục phát hiện đan dược diệu dụng, cuối cùng cùng phụ triện khác biệt, cho nên mới sẽ trở thành tu chân mấy cái đại yếu thuật một trong, phụ triện, luyện đan, luyện khí, trận pháp thật sự là thiếu một thứ cũng không được. Đối với luyện chế ra hồi nguyên đan, lão hồ ly so Giang Hạo càng thêm hưng phấn, bưng lấy đan dược dị thường quý trọng, nếu như tại độ thiên kiếp lúc, linh lực hao tổn không còn, có dạng này một viên thuốc, liền có thể nhiều một phần thời cơ. Nếu như gặp phải ngoại địch đột kích, trong chiến đấu có cái này mấy loại đan dược, linh lực hao tổn khoảng không, có thể cứu mình nhất mệnh. Lão hồ ly đạo: "Hả, cha vợ cũng có địch nhân sao?" Giang Hạo hỏi. Lão hồ ly cười cười: "Trên cái thế giới này, người xấu chỗ nào đều có, coi như ngươi không gây người khác, cũng phải đề phòng người khác nhớ thương hại ngươi." Giang Hạo kinh lịch chiến đấu không tính toán, tự nhiên biết những đạo lý này, mà lại cái thế giới này vốn là không hòa bình, Giang Hạo cũng không thèm để ý, hắn tử không e ngại chiến đấu. Luyện chế ra cái này ba loại đan dược, đã là Giang Hạo cực hạn, những đan dược này, Giang Hạo mỗi dạng làm ba phần, chính mình lưu một phần, cho Tâm Nguyệt một phần, đưa cho lão hồ ly một phần. Lão hồ ly cao hứng nhận lấy, có cái này mấy phần đan dược, hắn những dược liệu kia cũng coi như hồi vốn. Lần này luyện đan, Giang Hạo thu hoạch cũng không nhỏ, chủ yếu là kỹ thuật phương diện thu hoạch. Hắn cùng người khác luyện đan khác biệt, hoàn toàn sử dụng tính toán pháp, mỗi cái trình tự đều kỹ càng ghi chép, dược tài phối trộn chính xác đến từng ly, luyện chế thời gian chính xác đến giây, linh lực đưa vào cũng tiến hành định lượng, thực hành tránh thức tinh tế hóa luyện đan. Khác luyện đan sư là chủ nghĩa kinh nghiệm, hắn làm theo là hoàn toàn sổ tự định lượng luyện đan, tại loại phương pháp này dưới, xác suất thành công gia tăng thật lớn. Bất quá hắn tay bên trên dược tài cuối cùng hữu hạn, viên kia trong vòng 500 năm đan cùng vài cọng chân quý dược tài, hắn bỏ không được sử dụng, trừ cái đó ra toàn bộ hao hết sạch, Giang Hạo cũng liền ngừng luyện đan. Về sau thời gian, Giang Hạo đem tu luyện trọng tâm lại thả đang luyện tập vẽ bùa cùng tế luyện thuần quân trên thân kiếm. Hắn hiện tại linh lực mỗi ngày có thể vẽ một chương phù, trở thành Giang Hạo bền lòng vững dạ bài tập, mà lại hắn lựa chọn thời gian bình thường là trạng vạng tối. Vì sao là trạng vạng tối đâu? Hắc hắc. Linh lực hao tổn khoảng không về sau, ban đêm cùng tiểu hồ ly song tu, tự nhiên là sẽ rất nhanh bổ sung trở về, cái này gọi thống chú học, hợp lý lợi dụng thời gian. Bất quá học tập cao cấp phù không bình thường không dễ dàng, muốn vẽ ra cao cấp phù triện, cần phải hiểu được bên trong nguyên lý, thậm chí càng tu hành loại này công pháp, tài năng thông thấu lý giải, Giang Hạo chủ tu lôi pháp, cho nên thiên lôi phù tài năng nhanh như vậy học hội. Về phần hắn phù triện, tỉ như thiên hỏa phù, huyền băng phù, khai sơn phù, trấn địa phù những này, Giang Hạo không có tu luyện qua loại này pháp thuật, một lát rất khó vẽ ra. Hắn còn nghiên cứu một chút kim cương phù cùng thần tốc phù, kim cương phù là phòng ngự pháp phù, có chút cùng loại hắn kim cương bất hoại thần công. Về phần thần tốc phù, đơn giản tới nói cũng là sử dụng đến, có thể gia tăng chạy bộ tốc độ, phù triện trên sách giới thiệu, sử dụng thần tốc phù có thể gia tăng nguyên bản gấp 2 tốc độ, một chương đại khái có thể vì thế một canh giờ, loại này phù triện không tệ, về sau chậm rãi học. Hắn trong khoảng thời gian này, trừ họa thiên lôi phù, chủ yếu là học tập trung cấp phù thăng cấp lên những phù triện đó. Tỷ như cao cấp liệu thương phủ, cao cấp khu tà phủ, cao cấp phá sát phủ những thứ này. Cho dù những này là thăng cấp lên, Giang Hạo cũng cần từng chương một lần nữa học tập, hơi không cẩn thận liền có khả năng thất bại. Mà mỗi ngày buổi sáng, thì là Giang Hạo tế luyện thuần quân kiếm thời gian. Đạo gia ngũ đại bí pháp, Thái Cực, Huyền Chân, Đan Đỉnh, Phù Lù, Kiếm Tiên, Thượng Thanh, Linh Bảo, chính là một, Thần Tiêu, Thanh Vi đều là phụ triển phái, Mao Sơn cũng là Thượng Thanh Tông Môn. Tu luyện lấy phụ triện làm chủ. Mà tiên kiếm phái chủ yếu cũng là thuộc sơn, cái gọi là thuộc sơn cũng không phải là thuộc sơn phái, mà chính là xuyên thuộc một vùng trong quần sơn sở hữu tu tiên môn phái gọi chung là, sau sát nhập trở thành thuộc sơn minh, Nga Mi phái cũng là thuộc sơn minh bên trong nhân tài kiệt xuất. Thuộc sơn phái tu luyện phương thức chú trọng công pháp cùng kiếm thuật, coi trọng nhất kiếm phá vạn pháp. Kiếm tu tu hành cầu tích đức mà không cầu thăng tiên, tích cực nhập thế chẳng yêu, đồng thời cũng không bài xích bọn họ phái tu luyện phương thức. Tích cực siêu tập học tập các loại tu tiên phương pháp. Giang Hạo nghiêm trọng hoài nghi Yến Xích Hà cũng là thuộc sơn môn nhân. Thiến nữ u hồn trong phim ảnh, tuy nhiên không nói Yến Xích Hà xuất từ môn phái nào, nhưng hắn hội thuộc sơn ngự kiếm thuật, có thể ngự kiếm phi hành, còn có thể thi triển thuộc sơn kiếm phái cao cấp pháp môn vạn kiếm quyết, phi kiếm phân hóa vạn kiếm tề phi, còn hiểu Phật gia công pháp khu quỷ ngự ma, cùng thuộc sơn phái tác phong không bình thường gần. Chương 1469, tu thành ngự kiếm thuật. Trong thư phòng, Giang Hạo tay nâng thuần quân kiếm lấy linh lực tế luyện, dựa theo tế kiếm thuật pháp môn, cần lấy tự thân linh lực hoàn toàn luyện hóa pháp kiếm, hóa thực vi hư tài năng thu nhập đan điển, mà quá trình này đồng dạng dài đằng đẵng. Giang Hạo tính toán một chút, coi như ngày qua ngày cần luyện, chỉ sợ cũng phải thời gian một năm khoảng trường. Ngay tại Giang Hạo tế luyện lúc, chợt nghĩ đến một chuyện. Đã hiện tại có thể thông qua hộp kiếm đem thuần quân kiếm thu nhập đan điển, vậy hắn có thể hay không xuyên thấu qua hộp kiếm trong đan điển tế luyện thuần quân kiếm đâu? Ý nghĩ này cùng một chỗ, cũng có chút kìm nén không được muốn thử một chút. Gọi ra hộp kiếm, đem thuần quân kiếm thu nhập hộp kiếm, thuần quân kiếm siêu thu nhỏ bay vào hộp kiếm về sau, Giang Hạo lại đem cái hộp kiếm thu nhập đan điển. Điều động linh lực tiến vào hộp kiếm đã bị hắn tế luyện, trở thành hắn pháp bảo, linh lực thông thuận tiến vào, không có một tia trở ngại. Sau đó Giang Hạo đem linh lực đưa vào thuần quân kiếm, thử nhìn một chút có thể hay không tế luyện. Lập tức Giang Hạo cũng là giật mình, tiếp theo đại hỉ, bởi vì hắn phát hiện, dưới loại trạng thái này tế luyện, muốn so nâng trong tay tế luyện tốc độ nhanh hơn không chỉ một lần. Giang Hạo cao hứng đơn giản muốn nhảy dựng lên. Trong lúc vô tình lại phát hiện càn khôn kiếm hộp một dạng tác dụng, mà lại cái này tác dụng không bình thường thực dụng, có thể rút ngắn thật nhiều tế luyện thời gian. Càn khôn kiếm hộp thật sự là bảo bối tốt. Giang Hạo một bên tiếp tục đưa vào linh lực luyện hóa, một bên não tử lại chuyển đứng lên. Tế kiếm thuật luyện hóa tiên kiếm, vì cũng là hoàn toàn luyện hóa tiên kiếm cho mình dùng, thu nhập đan điền ôn dưỡng, rót vào chính mình một sợi thần hồn tiến vào trong tiên kiếm, hoàn thành ngự kiếm thuật tế luyện, từ đó tiên kiếm sử dụng có thể tự điều khiển như cánh tay, đây cũng là có thể ngự kiếm ở ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp nguyên nhân, nguyên lý tựa như vệ tinh chỉ đạo đạn đạo, mà lại có đến có về. Đã hiện tại tiên kiếm đã tại đan điền, vậy hắn có hay không có thể sớm rót vào thần hồn hoàn thành ngự kiếm thuật tế luyện đâu? Nghĩ đến liền làm, Giang Hạo triệu hồi ra Chu Quang cùng Lệ Chi, đối hai người phân phó nói, Chu Quang, ngươi làm hộ pháp cho ta, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Lệ Chi, ngươi đi thông chi Tâm Nguyệt, liền nói ta muốn bế quan, có chuyện gì sau khi xuất quan lại nói. Hai người không người xác nhận. Giang Hạo không biết phân liệt thần hồn rót vào thuần quân kiếm quá trình cần phải bao lâu, cho nên phân phó, chờ hai người sau khi rời đi. Giang Hạo bắt đầu nhắm mắt bắt đầu tính toán. Một lần nữa hồi tưởng một lần ngự kiếm thuật yếu quyết, bắt đầu chia liệt thần hồn, đối phân liệt thần hồn Giang Hạo cũng không tính lạ lắm, lúc trước vì Chu Quang cùng Lệ Chi luyện chế Vu Yêu Cốt đàn lúc liền sử dụng qua. Từ chính mình trong linh hồn cứ thế mà quất ra một sợi thần hồn, hắn rốt cục cảm nhận được loại kia phát ra từ linh hồn đau đớn, khó trách lúc trước Chu Quang cùng Lệ Chi hội đau nhức chết đi sống lại, nguyên lai thật thống khổ như vậy, thường nhân khó mà chịu đựng. Bất quá Giang Hạo không có hừ một tiếng. Cứ thế mà cắn răng kiên trì quá khứ, kinh lịch nhiều như vậy thế giới, loại thống khổ này hắn còn có thể chịu được xuống tới. Dựa theo ngự kiếm thuật ghi chép, quất ra thần hồn về sau, thần hồn bị thương suy yếu, cần tu dưỡng một đoạn thời gian khôi phục, này sợi quất ra thần hồn thả ở bên cạnh ôn dưỡng, chờ chính mình thần hồn chữa trị, tại lấy tự thân linh hồn chi lực, đem cái này sợi thần hồn rót vào trong phi kiếm, hoàn thành tế luyện. Có thể hoàn thành phân liệt thần hồn về sau, Giang Hạo cảm thấy mình cũng không có thay đổi đến suy yếu. Hoàn toàn có năng lực hoàn thành tiếp xuống trình tự. Vì cái gì đây? Bởi vì Giang Hạo thần hồn so ngang cấp trúc cơ kỳ tu sĩ phải cường đại quá nhiều. Phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ chủ yếu lấy tu luyện pháp lực làm chủ, còn chưa có bắt đầu tu luyện thần hồn mạnh hơn người bình thường không bao nhiêu, từ phía trên cứ thế mà quất ra một sợi, tự nhiên bị thương không nhẹ. Muốn tới kim đan kỳ mới bắt đầu không ngừng tu luyện thần hồn, sau cùng đạt tới kim đan viên mãn, thần hồn ngưng luyện, từ đó toái đan thành anh. Đạt tới nguyên anh dương thần cảnh giới. Có thể Giang Hạo thần hồn lại dị thường ngưng thực, có thể nói đã đạt tới kim đan cảnh, thậm chí kim đan cao giai mức độ. Nay chủ yếu là tử vong cô nàng công lao, tại ỷ vũn thế giới, hắn cùng tử vong cô nàng song tu, đem thần hồn đoán luyện phi thường cường tráng. Không có trì hoãn, dùng linh hồn chi lực thôi động này sợi thần hồn thăm dò vào thuần quân kiếm, thần hồn sau khi tiến vào, Giang Hạo cảm thấy tựa như chân lâm vào trong bùn, tốc độ đi tới gian nan, bất quá tại hắn thôi động dưới, lại kiên định không thay đổi tiến lên. Không biết qua bao lâu, Giang Hạo chỉ cảm thấy tâm thần buông lỏng, liền thấy này sợi thần hồn cùng thần kiếm siêu dung hợp lại cùng nhau. Giờ khắc này, Giang Hạo cảm giác thuần quân thần kiếm chính là mình thần hồn một bộ phận, hắn mừng rỡ trong lòng, biết thuần quân kiếm đã tế luyện hoàn thành. Người khác tế kiếm, ngự kiếm, cần hoa thời gian 2-3 năm tài năng hoàn thành, chính mình lại chỉ dùng trong khoảng thời gian ngắn liền có thể hoàn thành, cái này tự nhiên để hắn mừng rỡ như điên. Giang Hạo mở to mắt. Soát. Hộp kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay, răng rác mở ra. Bên trong một thanh kiếm nhỏ màu bạc xoát bay ra, bay đến phòng trọ giữa không trung trong nháy mắt biến lớn, vây quanh Giang Hạo siêu siêu siêu nhanh chóng xoay tròn. Đối thuần quân kiếm mỗi một đạo phi hành quy tích, Giang Hạo đều như lòng bàn tay, mà lại có thể khống chế tự nhiên. Thanh phi kiếm này có Giang Hạo một sợi thần hồn tại, hai người liên hệ vô cùng chặt chẽ, mà lại thanh phi kiếm này còn có chính mình một điểm thần trí. Đi ra xem một chút. Giang Hạo nói khẽ. Siêu phốc. Thuần quân kiếm trực tiếp xuyên phá cửa sổ bay ra ngoài, một đạo ngân quang xẹt qua, siêu biến mất không thấy gì nữa, thẳng đến bay ra khoảng trăm trượng, Giang Hạo mới phát giác được thần hồn khống chế bắt đầu biến yếu, biết đạt đến cực hạn, cái này mới thu hồi tới. Cứ như vậy, thuần quân kiếm tại Giang Hạo gian phòng phương viên phạm vi trăm trượng bắt đầu không ngừng nhanh chóng hiện lên, tới lui xuyên tòa tự nhiên. Mà đối tình huống ngoại giới, Giang Hạo thông qua phi kiếm như lòng bàn tay. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến kinh hô. Đó là cái gì? A, là phi kiếm, có phải hay không có trừ ma sư đến? Tốt cảm giác sợ hãi, nhanh lên cho công tử hộ pháp. Giang Hạo tự nhiên năng nghe được, cái này mấy đạo thanh âm là Tâm Nguyệt, Chu Quang cùng Lệ Chi thanh âm. Giang Hạo chơi tâm nổi lên, khống chế phi kiếm xoát bắn về phía Lệ Chi. Lệ Chi nhìn thấy một đạo ngân quang hướng về chính mình phong tới, dọa đến quá sợ hãi, a, hét lên một tiếng, nhắm mắt chờ chết. Xoát. Đạo ngân quang kia định tại Lệ Chi ngực ba tấc đầu chỗ, Lệ Chi dọa đến đỉnh chỉ khí, thở mạnh cũng không dám, hoảng sợ nhìn trước mắt thanh này tản ra khí tức khủng bố phi kiếm. Đúng lúc này, Hồ Tâm Nguyệt lại kinh hỉ nói, ai nha, là thuần quân kiếm, chẳng lẽ Lang Quân đã luyện hóa tốt, có thể ngự kiếm, thật sự là quá tuyệt. Lệ Chi nghe xong là công tử kiếm, hô thở dài ra một hơi, vừa mới thế nhưng là đem nàng hụ chết, bởi vì nàng có thể từ trước mắt thanh kiếm này bên trên, cảm nhận được một cỗ khí tức khủng bố, nếu như là đao kiếm bình thường, xuyên qua nàng quỷ thể căn bản không đả thương được nàng, nhưng nếu như bị trước mắt thanh kiếm này xuyên qua, nàng cảm giác mình khả năng trong nháy mắt liền sẽ bị luyện hóa. Thục Sơn ngự kiếm thuật, cương khí hợp nhất, cương khí chính là quỷ mị, yêu tà khắc tinh, Lệ Chi tu vi không cao, nếu như bị cương khí xuyên thấu, lập tức trọng thương, nếu như không chiếm được kịp thời cứu chữa, hội nhanh chóng bị cương khí ăn mòn mà chết. Siêu. Thuần quân kiếm xoát bay đi, từ tấm ván gỗ vách tường trực tiếp truyền đi, đứng ở Giang Hạo trước người, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, thuần quân kiếm thân kiếm một trận run rẩy, tựa hồ rất là hưng phấn. Thân kiếm xuất thế, lần nữa ngạo nghễ giữa thiên địa, nó đương nhiên cao hứng. Thông qua vừa rồi chắc thí, Giang Hạo biết mình hiện tại mức độ, nhận linh lực hạn chế, trăm trượng phương viên bên trong mình có thể đối thuần quân kiếm khống chế tự nhiên. Về phần nói tiên kiếm lấy địch người thủ cấp ở ngoài ngàn dặm, vậy cần tu luyện tới cực cao cảnh giới, Giang Hạo cảm giác kim đan cảnh đều chưa hẳn có thể đạt tới. Bất quá hắn đối với hiện tại thành tích đã phi thường hài lòng, hiện tại hắn lại nhiều một hạng cường lực công kích thủ đoạn. Lang Quân, ngươi tỉnh sao? Ngoài cửa truyền đến tiểu hồ ly thanh âm. Giang Hạo trên mặt hiện hiện ý cười, từ trên giường đứng lên, dốc hết ra một chút áo bào, mở cửa phòng. Hồ Tâm Nguyệt nhìn thấy Giang Hạo, không biết vì cái gì, nàng cảm giác Giang Hạo cả người khí chất đều có chút biến hóa, giống như so trước đó càng thêm tuấn vĩ, lại nhiều một cỗ khí tức bén nhọn. Lang Quân, vừa mới đó là thuần quân thần kiếm đi, ngươi tế luyện tốt. Hồ Tâm Nguyệt mừng rỡ hỏi. Tế luyện tốt. Giang Hạo đang khi nói chuyện, hắn đầu vai dâng lên một thanh ngân sắc bảo kiếm, tựa như một cái sủng vật một dạng, để Hồ Tâm Nguyệt, Chu Quang, Lệ Chi ba người nhìn đều có chút sững sờ. Công tử, ngài phi kiếm giống như rất có linh tính bộ dáng, phi kiếm đều là như thế sao? Chu Quang hiếu kỳ hỏi. Không biết, có lẽ đều là như thế đi. Giang Hạo xác thực không biết người khác phi kiếm cái dạng gì. Ta nhập định bao lâu thời gian? Giang Hạo hỏi. 3 ngày. Tiểu hồ ly đạo. Giang Hạo cười cười, 3 ngày, đối tế luyện một thanh tiên kiếm tới nói, quả thực là thần tốc, người khác cần hoa thời gian 3 năm, chính mình lại chỉ dùng 3 ngày. Hiện tại chỉ có một cái vấn đề nhỏ bé, cũng là thuần quân kiếm xuất nhập hắn đan điền, nhất định phải đi qua hộp kiếm cái này môi giới, hắn vẫn không có hoàn toàn tế luyện thuần quân, không thể trực tiếp đem nó thu vào thân thể, bất quá trong khoảng thời gian này, cũng không ảnh hưởng sử dụng. Chỉ cần tại trong thân thể của hắn nghỉ ngơi cái 1 năm nửa năm, tự nhiên cũng liền hoàn toàn luyện hóa. Tiểu hồ ly nhìn lấy Giang Hạo, ôn nhu nói, Lang Quân bế quan 3 ngày, nô gia lo lắng rất lợi hại, còn tốt Lang Quân không có việc gì. Giang Hạo nhẹ nhàng gùng một chút tiểu hồ ly, nói ra, vắng vẻ nương tử mấy ngày, không bằng dạng này, ta mang ngươi ra đi du ngoạn một đoạn như thế nào? Đi nơi nào? Tiểu hồ ly lập tức đến hứng thú. Trước đó vì độ thiên kiếp, nàng tu hành chăm chỉ cực ít đi ra ngoài, cũng rất lợi hại muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài, đối với Giang Hạo tới nói, coi như tuần trăng mật du hí. Thuê một đầu khách thuyền, chúng ta một đường du thuyền qua Kim Hoa, ta tại Kim Hoa bên ngoài phủ có một tòa biệt viện, đó là nhà ta. Hiện tại ngươi là nữ chủ nhân, hẳn là qua nhà mình nhìn xem, chúng ta qua ở một thời gian ngắn trở lại. Giang Hạo đạo. Tốt tốt. Hồ Tâm Nguyệt vui vẻ gật đầu. Giang Hạo cùng Hồ Tâm Nguyệt cùng một chỗ tìm tới Lao Hồ Ly, cáo chi hai người chuẩn bị ra đi du ngoạn, sau đó tại biệt viện ở ít ngày, Lao Hồ Ly tuy nhiên nỗi buồn, nhưng cũng bất hảo ngăn cản. Giang Hạo cũng không phải ở rể, người ta mang nàng dâu về thăm nhà một chút bản nên, hơn nữa còn đáp ứng ở ít ngày liền trở lại. Không cần Giang Hạo quan tâm, lão hồ ly phân phó hồ toàn qua chuẩn bị, hồ gia liền có chính mình khách thuyền, mà lại là hào hoa du thuyền loại kia, lại phân phó mang lên nữ nhi sử dụng y phục, mặc, sử dụng chi vật, đơn giản tựa như đại dọn nhà một dạng. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, đại hộ nhân gia cũng là phiền phức, ra cửa muốn chuẩn bị một thuyền đồ, vật, này như chính mình, quay người liền có thể đi. Hai ngày sau đó rốt cục thu thập xong, Hồ Tâm Nguyệt mang theo thiếp thân nha hoàn Thúy Nhi, còn có bốn cái hồ tộc tỷ nữ, Giang Hạo bên người có Lệ Chi cùng Chu Quang, một đám người trùng trùng điệp điệp lên thuyền. Không ai chú ý tới, trên sông nơi xa trên một cái thuyền, một cái công tử ca cách ăn mặc tuổi trẻ rồng xù nam tử, đứng ở đầu thuyền lạnh lùng nhìn lấy du thuyền, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hồ Tâm Nguyệt, ngươi ninh khẳng gả cho một người phàm phu tục tử, cũng không chịu con mắt liếc lấy ta một cái, hồ thương láo hồ ly, lại đem nữ nhi hứa cho một phàm nhân tú tài, chẳng lẽ còn muốn đợi hắn đăng khoa thành trạng nguyên mượn nhờ khí vận à, thật sự là buồn cười đã đến, lần này, liền để cho các ngươi đã đi là không thể trở về, a a a a. Công tử trẻ tuổi cười xong, quay người tiến vào buồng nhỏ trên tàu, đối thuộc ra lệnh, đuổi tại đầu kia trước thuyền xuất phát. Là công tử. Chương 1470, dâm hồ. Chu thuyền tiến lên, rất nhanh vượt qua Giang Hạo bọn họ du thuyền, hướng về Kim Hoa phủ phương hướng chạy tới. Hồ Phong ngồi tại trong khoang thuyền, híp mắt một mặt lạnh lùng. Hồ Thương, ngươi tự xưng là xuất thân Thanh Khâu Xích Hồ, xem thường ta xuất thân, hừ, hôm nay ta liền muốn lấy được Hồ Tâm Nguyệt, phân ngươi tài sản, mà ngươi Hồ Thương cùng Hồ gia cái này trưởng kiếp nạn, ngươi hôm nay tuyệt chạy không khỏi qua. Cái này rồng sủ công tử tên là Hồ Phong, cũng là hồ tộc tu luyện thành yêu, trong lúc vô tình khai linh trí về sau, bằng vào cẩn thận từng ly từng tí cùng mưu trí tính kế, tránh thoát nhiều lần trăm năm tiểu đánh cướp cùng 500 năm đại kiếp, bây giờ đã có 600 năm tu hành. Hồ tộc cũng có xuất thân đẳng cấp phân chia, tỉ như xuất thân Đồ Sơn thị, Thanh Khâu thị các loại, mà Hồ Thương nhất tộc liền xuất thân Thanh Khâu, Thanh Khâu lại phân Bạch Hồ, Xích Hồ, Linh Hồ chờ một chút, theo hầu khác biệt, tóm lại hệ nổi danh môn, có truyền thừa lai lịch, thân phận cao quý. Mà cái này Hồ Phong lại không có bất kỳ cái gì xuất thân, là một cái giá hồ, cũng có thể xưng là tạp mao cáo. Hồ Thương thường xuyên mua sắm các loại bảo vật, có một lần cái này Hồ Phong bán bảo vật nhận biết Hồ Thương, biết thân phận sau cố ý kết giao, về sau lại qua Hồ gia bái phỏng, ngay tại bái phỏng thời điểm, nhìn thấy Hồ Tâm Nguyệt. Hồ Phong khi nhìn đến Hồ Tâm Nguyệt về sau, lập tức bị Tâm Nguyệt sắc đẹp mê thần hồn điên đảo không thể tự thoát ra được. Từ đó về sau, Hồ Phong càng thêm cùng Hồ Thương kết giao, bên ngoài nỗ lực bảo vật, tìm được về sau liền sẽ đưa tới Hồ gia bán cho lão hồ ly, chỉ vì có cơ hội có thể gặp lại Hồ Tâm Nguyệt. Mấy cái lần về sau, lão hồ ly tự nhiên nhìn ra Hồ Phong tâm tư, hoặc là nói, cái này Hồ Phong là cố ý toát ra một điểm tâm tư để lão hồ ly biết, thăm dò Hồ Thương ý nghĩ. Có thể kết quả để hắn rất thất vọng, Hồ Thương tự nhiên trướng mắt hắn cái này tạp ma hồ ly, về sau lần nữa đến cửa, Hồ Thương dứt khoát tránh mà không thấy, liền cùng hắn giao dịch đều kết thúc. Liền là muốn hoàn toàn đoạn hắn ý nghĩ. Có thể cái này Hồ Phong này chịu cam tâm từ bỏ, một là hắn xác thực đối Hồ Tâm Nguyệt khuynh quốc khuynh thành ái mộ có thừa. Hai là Hồ Tâm Nguyệt xuất thân tốt, chính là Thanh Khâu Xích Hồ, xem như cáo bên trong quý tộc, hắn tự nhiên muốn có được như thế xuất thân thế tử, cũng có thể quá cao địa vị hắn. Ba là hắn đạt được một môn tu hành pháp thuật, có thể chiếm lây chân âm, hắn có thể tu luyện tới cao như vậy tu vi, nhờ có môn công pháp này, nhưng cũng hỏng vô số thiếu nữ trinh tiết, cái này Hồ Phong cũng là một cái dâm hồ. Đệ tứ cũng là hắn nhìn chúng lao hồ ly tài sản, lão hồ ly chỉ có Hồ Tâm Nguyệt cái này một đứa con gái tại thế, mà lại không lâu liền trải qua ngàn năm đại kiếp. Ngàn năm đại kiếp lại có mấy cái có thể vượt qua, nếu như hắn đạt được Hồ Tâm Nguyệt, lão hồ ly vừa chết, lão hồ ly tài sản còn không đều là hắn. Đương nhiên, nếu như Hồ Thương có thể vượt qua ngàn năm đại kiếp, đối với hắn cũng có chỗ cực tốt, Hồ Thương tu vi tiến nhanh, hắn cũng thêm một cái cường lực chỗ dựa. Hắn tính kế tuy tốt, làm sao người ta căn bản chướng mắt hắn, hắn chỉ có 600 năm đạo hạnh, căn bản không dám cùng Hồ Thương này thiên niên lao yêu vạch mặt, chỉ có thể ẩn nhẫn quyết tâm nghĩ. Bất quá hắn lại một mực chú ý Hồ gia tình huống, chỉ hy vọng có thể tìm tới thời cơ, có thể này nghĩ đến, trước đó vài ngày hắn bỗng nhiên tiếp vào tin tức, này Hồ Tâm Nguyệt vậy mà thành thân. Hồ Phong nghe được tin tức này, chỉ cảm thấy âm hỏa nóng ruột ngũ tạng câu phần, khi đem gian phòng của mình đập cho nát bét. Mỹ nhân không? Thuần ấm không? Tài sản không? Chỗ dựa không? Hết thể tính kế thất bại. Hồ Phong đối đẩy phòng bừa bộn giống to, Hồ Thương, ta nhất định sẽ hủy ngươi Hồ gia trang, Hồ Tâm Nguyệt. Đã ngươi không gả ta, vậy ta liền hủy ngươi. Một bên phái người nhìn chằm chằm Hồ gia, một bên tìm tới chính mình ngày thường bạn tốt nhất, một chỉ tu hành 700 năm mãng xà yêu. Hồ Phong nói ý nghĩ của mình, mãng xà này xà yêu sinh thể trạng cường tráng, nói chuyện cũng cả tiếng, nghe Hồ Phong lời nói cũng là giật mình. Cái gì, ngươi muốn động lão hồ ly kia, hắn nhưng là tu hành ngàn năm, hai người chúng ta cũng tuyệt đối không phải là đối thủ, lại nói hắn còn có một đám xích hồ thủ hạ đây. Mãng xà yêu đạo, không ngừng hai người chúng ta sẽ còn tìm hắn nhân thủ, ngươi phải biết, lão hồ ly kia tài sản chỉ là bày ở ngoài sáng cũng không dưới mấy trăm vạn lượng bạc, chờ được chuyện tự nhiên có ngươi một phần. Hồ Phong lấy tiền tài dụ hoặc. Mãng xà yêu tâm động, ngươi còn định tìm người nào? Hồ Phong trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, ta cùng quỷ bọ cạp đại vương có chút giao tình, quỷ bọ cạp đại vương bây giờ cũng tại đứng trước ngàn năm đại kiếp uy hiếp, lão hồ ly kia trong tay khẳng định có đồ tốt, ta qua cùng hắn phân trần, bọ cạp quỷ đại vương khẳng định động tâm. Mãng xà yêu nghe xong bọ cạp quỷ đại vương, lập tức gật đầu nói, này hạt lao quỷ lợi hại rất lợi hại, thực lực cũng không dưới lao hồ ly, có hắn lần này nhất định có thể được. Hồ Phong tiếp tục nói, ngươi không phải nhận biết xài nhà năm huynh đệ à, hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không kiếm nhiều tiền, nếu như nguyện ý cũng coi như bọn họ một phần. Mãng xà yêu cười gật gật đầu, tuy nhiên mấy tên kia tu vi chỉ có hơn 400 năm, bất quá thắng ở nhân thủ nhiều, mà lại bọn họ 500 năm đại kiếp cũng nhanh, tốt, ta qua hỏi bọn họ một chút, bọn họ năm cái tính toán một phần. Hai người chia ra hành động, không đề cập tới mãng xà yêu chỉ nói Hồ Phong, triển khai bản mệnh thần thông phong hành thuật, vòng quanh một trận gió bay ra hơn 300 dặm, đi vào Mưu Sơn một tòa phá miếu bên ngoài, ngôi miếu này xây ở vách núi một bên, bên ngoài không lớn, bên trong lại có càn khôn, có một cái cực sâu động huyệt. Nguyên bản hòa thượng là muốn lợi dụng động huyệt tu hành, lại không nghĩ tới bây giờ bị yêu quái chiếm đi, thành một chỗ yêu huyệt. Độn quân khả tại, Hồ Phong trước tới bái phỏng. Hồ Phong tại rách dưới chùa miếu ngoài cửa la lớn. Độn quân là đối quỷ bọ cạp đại vương tôn xưng. Thời gian không dài, một cái chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu màu nâu độc hạt từ trong động leo ra, đối Hồ Phong lung lay đuôi câu, Hồ Phong hiểu ý, cùng theo một lúc đi vào chùa miếu. Trong đại điện có một cái cự đại thanh thạch thai, xung quanh điêu khắc liên hoa văn, nơi này nguyên bản cung phụng Phật tổ tượng nạn, nhưng lúc này phía trên nhưng không có tượng nạn, lại nằm sấp một cái chừng FAV đút xe con lớn như vậy màu nâu đại hạt tử. Trước người một đôi cự đại ngao đủ, cứng rắn màu nâu giáp sắc lập lòe kim loại sáng bóng, phần đuôi một cây thô to đuôi câu chậm rãi lắc lư, cái kia màu đen móc, Hồ Phong nhìn trong lòng cũng cảm giác phát lạnh. Độn quân, Hồ Phong hữu lễ. Hồ Phong mang trên mặt nụ cười không mình hành lễ. Quỷ bọ cạp đại vương một đống con mắt nhìn lấy Hồ Phong, tránh mấy cái tránh, thân hình chợt biến đổi, một đạo đen kịt thân ảnh từ hạt tử bên trong chui ra, hóa thành hình người, một đầu mái tóc màu vàng, tướng mạo xấu xí hung ác, trên thân hiện ra tùn quỷ khí. Dẫm tại đại hạt tử phía trên nhìn lấy dưới đài Hồ Phong. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì, buôn bán nhân hồn, vẫn là có bảo bối gì? Quỷ bọ cạp đại vương nhìn lấy Hồ Phong nhàn nhạt hỏi. Quỷ bọ cạp đại vương sở dĩ được xưng là quỷ bọ cạp, chỉ vì hắn chính là nửa quỷ bán yêu tồn tại, thân thể là yêu hồn là quỷ, tu hành gần ngàn năm, thực lực không bình thường đến, riêng là cái kia đôi câu ác độc nhất, chúng độc người bất tài một thời ba khắc liền sẽ hóa thành dòng máu. Hồ Phong cười cười, không phải. Lần này là có một cọc tốt mua bán cùng đại vương chia sẻ. Tốt mua bán, cái gì mua bán? Quỷ bọ cạp hỏi. Đại vương ngàn năm đại kiếp sắp đến, trong tay khẳng định thiếu vật tư, thiếu đan dược, thiếu độ kiếp pháp bảo a. Hồ Phong không trả lời mà hỏi lại. Quỷ bọ cạp quét Hồ Phong liếc một chút, những vật này lại có cái nào dám nói không thiếu, tập báo cáo, ta biết ngươi xưa nay gian xảo, cảnh cáo ngươi, chớ có tại ta chỗ này động tiểu tâm tư, nếu không mặc cho ngươi bản mệnh thần thông tới lui như gió. Ta cũng có thể đem ngươi hóa thành dòng máu. Hồ Phong ghét nhất người khác gọi mình tạp báo cáo, có thể đối mặt quỷ này bỏ cạp đại vương, hắn cũng không dám có bất kỳ biểu lộ. Đại vương nói chỗ nào lời nói, ta làm sao dám lừa gạt ngươi, thật có một cọc tốt mua bán, ta đã liên lạc mãng xà yêu, xài lang năm huynh đệ, nếu như đại vương đồng ý, vậy chúng ta liền có thể thành sự, thật to phát một khoản, nếu như đại vương không đồng ý, vậy ta liền khắc tìm hắn người. Hồ Phong đạo, nói đi, sự tình gì? Quỷ bọ cạp đại vương không kiên nhẫn nói ra. Này thanh khê lão hồ ly, gia tư ước vạn, lại càng không biết giấu bao nhiêu bảo bối, chúng ta chuẩn bị cướp bóc lão hồ ly kia, nếu như thành công, tuyệt đối có thể kiếm được đầy buồn đầy bát. Hồ Phong vừa cười vừa nói. Quỷ bọ cạp ngó ngó Hồ Phong, này thanh khê lão hồ ly tu hành ngàn năm, thực lực cường rất lợi hại, há lại tốt như vậy gây, ngươi làm sao lại dám đánh hắn chủ ý. Hồ Phong lại sớm liền chuẩn bị dễ nói từ, nói, cũng bởi vì hắn tu hành ngàn năm. Chúng ta mới có cơ hội, ta điều tra thật lâu rốt cục biết được, khoảng cách Hồ Thương lần trước độ 500 năm đại kiếp, đã qua 503 năm, nói cách khác hắn ngàn năm đại kiếp thời gian đã sớm đến, chỉ là bởi vì không có năm chắc vượt qua, cho nên không biết dùng cái biện pháp gì, đem độ kiếp thời gian cứ thế mà áp chế lại. Thì tính sao, cái này bất chính nói rõ lao hổ ly kia càng không tốt gây sao. Quỷ bọ cạp đại vương đạo. Ha ha, hắn vì áp chế thiên kiếp, tất nhiên không dám sử dụng toàn bộ thực lực, bởi vì hắn sợ dẫn tới thiên kiếp, động thủ nhất định bó tay bó chân. Hồ Phong cười nói. Quỷ bọ cạp đại vương nghe Hồ Phong nói như thế, con mắt có chút tỏa sáng, nếu như là dạng này, vậy là tốt rồi đối phó nhiều. Lao hổ ly kia thật có rất nhiều bảo vật sao? Quỷ bọ cạp đại vương hỏi. Hồ Phong biết quỷ bọ cạp đại vương động tâm, lập tức gấp rút nói ra, ta trước đó đã từng cùng Hồ Thương từng có mấy lần giao dịch, chỉ là dựa dẫm vào ta, liền mua mấy kiện bảo vật, hắn hàng năm đều sẽ hoa vô số ngân tệ cùng yêu tộc mua sắm đồ vật, ngàn năm trôi qua, cái số này tuyệt đối là khủng bố. Hồ Thương lớn nhất hiểu kinh doanh chi đạo, chỉ là hiện tại ngân hàng tư nhân sản nghiệp, giá trị cũng không dưới mấy trăm vạn lượng, hắn khẳng định còn có hàng tồn, chúng ta có tiền, cũng có thể đổi được không ít đồ tốt. Hồ Phong đạo, yêu tộc bình thường đều không bình thường nghèo, bởi vì bọn hắn không hiểu kinh doanh, cướp bóc giết người đến là sở trường, giống lao hổ ly như thế hiểu được kiếm tiền, để giành được như vậy đại gia nghiệp yêu tộc ít càng thêm ít. Quỷ bọ cạp đại vương xác thực động tâm, vẫn như trước có chút do dự, kiêng kỵ lao hổ ly thực lực. Hồ Phong biết, chính mình còn muốn thêm một mồi lửa. Đại vương, ngài ngàn năm đại kiếp sắp đến, không biết có lòng tin hay không vượt qua, thiên lôi cuồn cuộn, ngàn năm đại kiếp ngàn không còn một. Không biết bao nhiêu yêu tộc chết tại này phích lịch lôi đình phía dưới, hiện tại tuyệt đối là cái cơ hội tốt, đến lao hổ ly kia nhà, ngài lúc độ kiếp nhất định có thể gia tăng mấy phần phần thắng. Quỷ bọ cạp đại vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngoan lệ, tốt, ta đáp ứng. Hồ Phong mừng rỡ trong lòng, quỷ này bọ cạp đại vương thế nhưng là hắn đối phó lao hổ ly nhân vật mấu chốt, cũng chỉ có hắn có thể ngạnh kháng lao hổ ly. Bất quá ta muốn tám thành. Quỷ bọ cạp đại vương theo sát lấy đến một câu. Hồ Phong con ngươi đi dạo. Trên mặt lộ ra khó coi thần sắc. Đại vương, chúng ta bên này cũng có mấy người tay, ngài muốn tám thành cũng quá nhiều. Hồ Phong sắc mặt khó coi nói ra. Quỷ bọ cạp đại vương không tạ nhìn xem Hồ Phong, các ngươi bọn gia hỏa này có thể đối phó này thành khê lão hồ ly à, nếu như ta không xuất thủ, các ngươi dám hành sự à, cho nên trong chuyện này, ta mới là quan trọng, tự nhiên muốn cầm đầu, cho các ngươi lưu lại hai thành đã là nhân tử. Hồ Phong gian nan cân nhắc một hồi, sau cùng bất đắc dĩ gật đầu. Ta đáp ứng đại vương, sau khi chuyện thành công ngài đến tài sản tám thành, bất quá có một chuyện, ta muốn này Hồ Tâm Nguyệt, còn có Hồ gia sở hữu xích hồ tộc nhân. Hồ Tâm Nguyệt là ai? Quỷ bọ cạp đại vương hỏi. Lão hồ ly nữ nhi. Quỷ bọ cạp đại vương cười lên ha hả, ngươi còn thật không hổ là một cái dâm hồ, những cái kia ta tự nhiên không muốn, ta chỉ cần bảo vật tiền tài. Sự tình nói định, Hồ Phong nói, ta bây giờ đi về chuẩn bị, phù hợp thời cơ chúng ta cùng một chỗ ra tay. Hồ Phong nói xong cáo từ rời đi. Một trận gió xoáy bay ra ngoài vài trăm dặm, trở lại Thanh Khê thị trấn Trạch viện về sau, trên mặt lộ ra âm nhu đạt được nụ cười. Hắc hắc hắc, có này hạt tử quỷ, hắn cùng lão hồ ly hai cái khẳng định hội đánh nhau chết sống, Hồ Thương tuyệt đối sẽ dùng ra toàn bộ tu vi, đến lúc đó hắn tu vi tất nhiên bại lộ, thiên kiếp chỉ sợ không mấy ngày liền sẽ đến. Hạt tử quỷ tám thành hội không địch lại bị giết, lấy hạt tử quỷ thực lực, lão hồ ly kia cũng tất nhiên trọng thương. Đến lúc đó lao hổ ly dưới thiên kiếp đến, hắn là một vạn cái không chịu nổi, đến lúc đó Hồ Tâm Nguyệt rơi vào trong tay chính mình, bất kể thế nào tính toán, chính mình cũng là lớn nhất người thằng lớn, ha ha ha ha ha ha. Trước 1471, ta có trong hộp ba xích phong, có dao long sử chạm dao long. Nửa ngày sau, mãng xà yêu tìm tới Hồ Phong, ha ha ha, ta cùng này mấy cái xài cầu nói chuyện, riêng là nói ngươi hội mời đến quỷ bọ cạp đại vương, mấy cái kia hàng lập tức đồng ý, đối huynh đệ. Ngươi cùng lão quỷ bọ cạp bên kia nói như thế nào? Hồ Phong một mặt đắc ý nói, tự nhiên là thành, đến lúc đó có hắn đối phó lao hồ ly. Mãng xà yêu đại hỉ, việc này thành vậy. Hồ Phong không có ở liên lạc người khác, hắn cảm thấy hiện tại nhân thủ đã đầy đủ đối phó Hồ gia, nếu như lại nhiều hắn sợ chính mình khống chế không nổi cục diện. Quỷ bọ cạp đại vương bắt thành, hắn khẳng định là tuyệt đối sẽ không cho, hắn ý nghĩ tự nhiên là để hạt tử quỷ cùng lao hồ ly liều chết, chính mình đạt được Hồ Tâm Nguyệt, về phần tài sản. Mãng xà yêu tốt hơn dù sao bọn họ là bạn tốt nhất. Về phần này xài lang năm huynh đệ, có hắn cùng mãng xà hai người tại, ném cho bọn hắn mấy cái cục xương đuổi rơi liền tốt. Hồ Phong là cái làm chuyện cẩn thận người, tại liên lạc người tốt về sau, hắn không có vội vã động thủ, mà là tiếp tục phái người quan sát Hồ gia tình huống, hy vọng tìm ra tốt nhất động thủ thời gian. Hắn biết Hồ gia ở chung quanh cũng bố trí thay mắt, cho nên hắn giám thị thu thập Hồ gia tin tức người tất cả đều là nhân loại. Nếu như dùng yêu tộc ngược lại càng dễ bị phát hiện. Hồ Phong cũng là hồ tộc, giỏi về kinh doanh, hắn cũng có chính mình sản nghiệp, những người này đều là dưới tay hắn. Ngày hôm đó chợt có thủ hạ báo lại, nói Hồ gia đang chuẩn bị du thuyền, Hồ Phong phái người kỹ càng nghe ngóng, sau cùng biết được nói bữa nhà tiểu thư cùng Hồ gia cô gia phải ngồi du thuyền qua Kim Hoa phủ du ngoạn. Hồ Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hắn biết cơ hội động thủ đến. Đến hôm nay, Hồ Tâm Nguyệt cùng Giang Hạo lên thuyền, Hồ Phong rốt cục bắt đầu hành động. Hắn kế hoạch rất đơn giản, từ Quỷ Bọ Cạp Đại Vương cùng xài cầu năm huynh đệ qua Hồ gia sơn trang đối phó lao hồ ly cùng hắn xích hồ, hắn làm theo mang theo mãng xà yêu, tại Kim Hoa trên sông ngăn cản Hồ Tâm Nguyệt du thuyền, hắn muốn đích thân bắt lấy Hồ Tâm Nguyệt, để cho nàng biết đắc tội chính mình hạ chẳng. Đi ra Lan Khê đường sông càng bao quát, du thuyền trên sông chậm chạp tiến lên. Giang Hạo cùng Hồ Tâm Nguyệt ngồi tại lầu 2 lầu các bên cửa sổ, nhìn lấy bờ sông cảnh sắc, bờ sông cây xanh xanh um tươi tốt, trên sông thỉnh thoảng có chu thuyền được qua, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Giang Hạo đang cho Hồ Tâm Nguyệt giới thiệu Kim Hoa phủ biệt viện tình huống, đúng lúc này, bọn họ thuyền chợt một hồi, sau đó hướng bên cạnh rẽ ngang, cả con thuyền đều chạy hướng mở đi ra, liền nghe đến chủ thuyền đối bên ngoài giống nói, phía trước thuyền, các ngươi là thế nào mở, kém một chút liền đụng vào. Giang Hạo cùng Hồ Tâm Nguyệt nhìn ra ngoài, chỉ thấy một chiếc khoái thuyền đi đến bọn họ du thuyền phía trước. Vừa vặn ngăn lại đường đi, Giang Hạo lúc này cảm giác đối phương kẻ đến không thiện. Hai đầu thuyền khoảng cách 3-40 mét dừng lại, chiếc thuyền kia bên trên đi ra một người, đứng tại bong tàu nhìn lấy bên này, mặc trên người một thân công tử trang, trên mặt lại mang theo vài phần trêu tức nụ cười. Là hắn. Hồ Tâm Nguyệt nhẹ nhàng nói một câu. Ngươi biết? Giang Hạo hỏi. Hồ Tâm Nguyệt lập tức khinh thường nói ra, hắn gọi Hồ Phong, một cái giã hồ ly tu luyện thành yêu. Lại đến động tâm tư ta, phụ thân ta xem sớm mặc hắn là người, về sau dứt khoát không cho hắn vào trong nhà, không nghĩ tới hôm nay lại dám ở chỗ này ngăn cản chúng ta. Giang Hạo nhìn xem bên ngoài tên kia, kẻ đến không thiện. Hồ tiểu thư có thể trên thuyền, Hồ Phong cái này toa hữu lễ. Hồ Phong đối du thuyền lớn tiếng nói. Hồ Tâm Nguyệt cùng Giang Hạo cùng đi lên thuyền bong thuyền, Hồ Tâm Nguyệt nhìn lấy Hồ Phong thản nhiên nói, Hồ Phong, ngươi ngăn lại chúng ta thuyền làm gì? Hồ Phong tham lam nhìn Hồ Tâm Nguyệt vài lần. Mỹ nhân tuyệt sắc này về người khác, trong lòng của hắn vạn phần khó chịu, lập tức nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt mang theo chán ghét cùng sát ý. Giang Hạo giác quan thứ 6 nhất thời cảm giác được cô này sát ý. Hồ Phong nhìn lấy Hồ Tâm Nguyệt đống nhiên cười ha ha hai tiếng, lần này hắn sớm cũng định thoát đi ngụy trang, làm liền muốn làm thông khoái, nhìn lấy Hồ Tâm Nguyệt nói, Hồ Tâm Nguyệt, ta đối với ngươi có ý, ngươi lại xem ta như cỏ rác, hôm nay ta liền muốn để ngươi xem một chút, ta mới là cười đến cuối cùng người. Ta đã an bài một cái khác đám người qua Hồ gia sơn trang, Hồ Thương lão già kia, tu hành ngàn năm áp chế thiên kiếp, nếu như dám dùng ra toàn bộ thực lực tất nhiên rất nhanh hội dẫn tới thiên kiếp, ha ha ha ha, lần này hắn hẳn phải chết. Hồ Tâm Nguyệt nghe được tâm lý cũng là giật mình, trên mặt lập tức hiện lên sắc mặt giận dữ, Hồ Phong ngươi dám? Ta có cái gì không dám? Ha ha ha, ta cho ngươi biết, ta còn muốn giết bên cạnh ngươi tên phế vật kia phàm nhân, sau đó đạt được ngươi, coi như ta không lấy được ngươi tâm, cũng muốn lấy được thân thể ngươi. Hồ Phong điên cuồng hùng nói. Hắn thấy, Hồ Tâm Nguyệt đứng bên cạnh cái kia phàm nhân thư sinh, cũng là một cái phế vật, hắn tùy ý có thể bóp chết tồn tại. Mãng xà, ra đi. Hồ Phong hô một tiếng. Ầm ầm. Bình tĩnh dưới mặt nước, đột nhiên vọt lên một đạo cự đại cột nước rơi xuống về sau, mặt nước xuất hiện một đầu ngang nhiên cự mãng, chỉ gặp này cự mãng đầu lâu so như đầu còn mưa lớn, thân thể so nước thông còn lớn hơn, trên đầu mọc ra một cái màu gà, nhan sắc đỏ thẫm. Ngang. Này cự mãng mở ra miệng lớn kêu một tiếng, này miệng lớn có thể đủ nhẹ nhõm nuốt vào một con trâu. Giang Hạo nhìn lấy trong nước cự mãng, trong lòng tự nhủ ra hỏa này đoán chừng tại tu luyện cái mấy trăm năm, sợ là có thể hóa thành dao. Chứ nữ nhân kia, hắn đưa ngươi nuốt ăn. Hồ Phong cười nói. Mãng xà yêu một đôi dựng thẳng đồng tử băng lãnh nhìn trên thuyền mọi người liếc một chút, thân thể nhất động mở ra mặt nước, hướng về du thuyền nhanh chóng lao tới, những nơi đi qua nhấc lên cự đại ba đảo. Hai bên qua đường trên thuyền người nhìn thấy cái này cự mãng, nhất thời hoảng sợ liên tục kêu sợ hãi. Không đợi Hồ Tâm Nguyệt có động tác gì, Giang Hạo vây tay, trên tay chợt nhiều một cái hộp gỗ nhanh chóng mở ra, một cái phi kiếm màu bạc xoát bắn ra, này mãng xà yêu đang hướng du thuyền bên này vọt tới, chỉ cảm thấy một đạo ngân quang phong tới, hắn căn bản chưa kịp trốn tránh. Sư phốc, thuần quân kiếm trực tiếp xuyên thấu mãng xà này cự đại thân thể. Mãng xà yêu thân bữa nay lúc phun ra một cỗ tinh hồng máu tươi. Phun ra tại bích ba trên mặt nước. Ngang. Mãng xà yêu đau quát to một tiếng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình vừa mới đi ra liền gặp được lợi hại như thế công kích, đông chốc bị trọng thương. Lần này mãng xà yêu biết đối phương lợi hại, không tiếp tục làm xông về phía trước, mở ra miệng lớn phun ra một thanh màu xanh nâu độc vụ, hắn vốn là một đầu độc mãng, cái này đầy trời độc vụ cũng là hắn bản mệnh kỹ năng, độc tính mãnh liệt, trung giả hôn mê độc phát, có thể bao phủ phương viên hơn 10 trượng phạm vi, không có gì bất lợi. Nhìn thấy độc này khói, Hồ Tâm Nguyệt cũng là giật mình, hắn biết loại này phạm vi công kích khó khăn nhất tới. Nhưng vào lúc này, Giang Hạo quát một tiếng, Chu Quang, qua thu khói đầu. Là công tử. Chu Quang chợt biến mất, giữa không trung thêm ra một cỗ khói đen, ngăn tại này màu xanh nâu độc vụ phía trước, sau đó này khói đen bắt đầu bành trướng, mọi người liền phát hiện độc vụ nhưng đang nhanh chóng thu nhỏ. Chỉ qua khoảng cách công phu, nay đầy trời độc vụ liền bị hút không còn một mảnh, khói đen xoát biến mất, Chu Quang đứng về Giang Hạo bên người, chỉ là giờ phút này sắc mặt trở nên có chút màu xanh nâu. Mãng xà kinh hãi, lần nữa hé miệng muốn phun độc vụ, mà đúng lúc này, cái kia đạo ánh sáng trắng bạc lần nữa bắn tới, mãng xà yêu bản năng trốn tránh, ngân quang sát cái cổ khó khăn lắm tránh thoát, dọa đến mãng xà yêu lạnh mình không lấy, biết hôm nay gặp được cao nhân, giờ phút này hắn trong lòng dâng lên kiếp ý. Mãng xà yêu xoát biến đổi, biến thành hình người, đối trên thuyền hồ phong hô, huynh đệ, người này lợi hại, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi. Giờ phút này Hồ Phong càng là trong lòng chấn kinh không lấy, hắn coi là thư sinh kia chỉ là người phàm phu tục tử mà thôi, vạn vạn không nghĩ đến lại là cái kiếm tiên, mà lại thực lực cao cường như vậy. Trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác, chính mình thiết kế tỉ mỉ kế hoạch, chỉ sợ muốn thất bại. Hồ Phong cũng là có quyết đoán người, lập tức nói, rút lui trước, ngày sau làm tiếp so đo. Nói quanh thân chợt dâng lên một vòng gió mát, Hồ Phong thân thể biến mất, này hướng gió lấy bờ sông thổi đi, mà này mãng xà yêu cũng đâm đầu thẳng vào trong nước. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Giang Hạo tâm lý lạnh hừ một tiếng, giang hai tay đánh ra một chùm chu sa, nhanh chóng vẽ một cái sắc lệnh phủ, đối Hồ Phong phương hướng đông nhiên một trường vô ra. Cho ta định. Định thân chú phía dưới, chỉ gặp cái kia đạo gió mát chợt tản ra, một cái tạp ma hồ ly xuất hiện giữa không trung, sau đó bịch một tiếng rớt xuống trong sông. Chu Quang, đem hắn vớt lên đến. Chu Quang xoát biến mất. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, thuần quân kiếm trên không trung một cái trở về, siêu chui vào trong nước, mọi người chỉ gặp dưới nước lúc thì đỏ sóng lan lộn, lập tức toát ra mảng lớn dòng máu. Thông qua thuần quân kiếm Giang Hạo có thể cảm nhận được, này mãng xà yêu đã bị chính mình đánh chết ở dưới kiếm chém thành hai đoạn, thi thể chìm tại bờ sông. Đây là hắn tu luyện ngự kiếm thuật đến nay, thuần quân kiếm lần đầu khai phong, thống khoái chém giết một đầu đại yêu. Loại này một kiếm chu tà cảm giác để Giang Hạo rất là thoải mái lâm ly, khó trách thuộc sơn những người kia đều thích dùng kiếm, đơn giản trực tiếp nhanh chóng, tràn đầy một loại bạo lực mỹ học. Giang Hạo chợt nhớ tới một câu thơ, ta có trong hộp tam xích phong, có dao long sử chạm dao long. Xoát. Chu Quang nắm lấy một cái tạp ma hồ ly trở lại trên thuyền, Hồ Phong lúc này không thể động, nhưng hắn thần trí rõ ràng, giờ phút này trong lòng chỉ còn hoảng sợ. Hắn không muốn chết, hắn gian nan tu hành hơn 600 năm. Cẩn thận tính kế hơn 600 năm, không nghĩ tới hôm nay hoàn toàn nhìn nhầm, vốn cho là vạn vô nhất thất kế hoạch, nhưng bởi vì tính toán sai một người, liền rơi vào kết quả như vậy. Hắn muốn cầu tha, có thể căn bản mở không miệng. Giang Hạo nhìn mắt cái này tạp ma hồ ly, nhìn về phía Hồ Tâm Nguyệt nói, hắn là hồ tộc người, Tâm Nguyệt ngươi đến quyết định. Hồ Tâm Nguyệt lạnh hừ một tiếng, âm mưu tiểu người không thể lưu. Siêu. Thuần quân kiếm trực tiếp xuyên thấu tạp ma hồ ly đầu, lập tức có một đạo thần hồn từ bên trong bay ra ngoài. Giang Hạo trên tay nhiều một cái tử kim hồ lô, đối này hồn phách vừa thu lại, Hồ Phong hồn phách lập tức bị thu vào qua. Sau đó lại vung tay lên, tạp ma hồ ly thu nhập hoàng kim không gian. Giang Hạo làm việc cho tới bây giờ đều là sạch sẽ, cái này hồ ly tu vi 600 năm, nội đan là đồ tốt, hồn phách tự nhiên cũng có tác dụng lớn. Dù sao từ xương đến thịt, lại đến hồn phách, Giang Hạo tuyệt không hội lãng phí. Chu Quang, này mãng xà yêu tại dưới nước, đã bị ta chém giết, hắn hồn phách ngươi nuốt ăn đi. Đem thi thể vớt lên tới. Giang Hạo phân phó nói. Chu Quang hiện tại đã đạt tới quỷ tướng đỉnh phong thực lực. Giang Hạo bây giờ trọng bồi dưỡng hắn. Hy vọng hắn mau chóng đột phá đến quỷ vương cấp bậc. Trước mắt mãng xà này xà yêu hồn phách chính là Chu Quang đại bổ chi vật. Xoát. Chu Quang chui vào trong nước. Tìm tới mãng xà yêu. Giờ phút này mãng xà yêu hồn phách còn tại trên thi thể bồi hồi. Con đường làm quan tiến vào thân thể sống tới. Cái này là tử vong sau linh hồn bản năng phản ứng. Nhưng hắn chợt thấy Chu Quang xuất hiện. Lập tức biết không tốt liền muốn chạy trốn. Nhưng hắn một cái tân sinh linh hồn này chạy qua Chu Quang, trong khoảnh khắc liền bị Chu Quang nuốt vào bụng, Chu Quang hài lòng chép miệng một cái, thật là thơm a. Nói xong khiêng hai mảnh cự đại mãng xà thi thể nổi lên, Giang Hạo cũng không nhìn kỹ, trực tiếp thu nhập không gian, mãng xà này xà thi thể là đồ tốt, tự nhiên muốn cất kỹ, sau này có lẽ có đại dụng. Nói đến phức tạp, hiện thực tình phát sinh thật nhanh, từ Giang Hạo xuất thủ đến thu mãng xà thi thể, trước sau bất quá lượng 3 phút đồng hồ mà thôi. Bên này sự tình xử lý tốt, Hồ Tâm Nguyệt nhìn lấy Giang Hạo có chút lo lắng nói ra, Lang Quân, này Hồ Phong nói còn có một đợt người đi tập kích Hồ Gia Sơn Trang, bọn họ biết phụ thân thực lực, qua những người kia khẳng định là lợi hại bắt người, ta lo lắng phụ thân bên kia. Giang Hạo vỗ vỗ Hồ Tâm Nguyệt bả vai, đừng lo lắng, ta hiện tại lập tức chạy tới. Chu Quang, ngươi cùng với nương tử, Lệ Chi, đi theo ta. Giang Hạo nhanh chóng phân phó xong, đem Lệ Chi hướng Tử Kim Hồ Lô bên trong vừa thu lại, trực tiếp thoát ra ngoài, tại thủy thượng điểm hai lần, rất nhanh tới bên bờ, Giang Hạo chân vừa mới dính tới mặt đất, thân thể xoát một chút biến mất. Giang Hạo thi triển thổ độn thuật, hướng về Hồ Gia Sơn Trang phương hướng bỏ chạy. Chương 1472, nguy cơ sớm tối. Hồ Gia Sơn Trang. Hồ Phong bắt đầu hành động lúc, Quỷ Bọ Cạp Đại Vương cùng Sài Cẩu năm huynh đệ liền mai phục tại Hồ Gia Sơn Trang mấy chục dặm bên ngoài trong núi rừng, hắn một hành động, lập tức thông chi Quỷ Bọ Cạp Đại Vương cùng Sài Cẩu năm huynh đệ cùng một chỗ hành động. Quỷ Bọ Cạp Đại Vương trừ hắn bản mệnh thần thông hạt vĩ câu độc bên ngoài, còn có một cái khác thần thông cũng là thổ độn chi thuật, tiếp vào thông chi về sau, màu nâu đại hạt tử một hồi, trực tiếp chui vào trong núi, thi triển thổ độn hướng về Hồ Gia Sơn Trang quá khứ. Mà Sài Cẩu năm huynh đệ làm theo nên ngang biến thành năm đầu thai to xài lang, ngao ngao kêu xông vào sơn lâm, tại núi rừng bên trong xuyên toa chạy vội, hướng về Hồ Gia tiến lên. Hồ Gia ở chỗ này ngừng chân mấy trăm năm, tự nhiên có nhiều phòng bị, Sài Cẩu năm huynh đệ mới vừa xuất hiện tại Hồ Gia 50 dặm phạm vi, liền bị bố trí báo động trận pháp phát hiện. Hồ Thương tiếp vào báo động nhướng mày, lập tức gọi tới Hồ Toàn, có mấy cái yêu tộc đột phá nhà ta cảnh giới, ngươi mang trong nhà hộ vệ đi xem một chút tình huống. Hồ Toàn lập tức dẫn người qua, mới ra Hồ Gia vài dặm, ngay tại núi rừng bên trong cùng Sài Cẩu năm huynh đệ đụng tới. Sài Cẩu năm huynh đệ nhìn lấy mười mấy con hồ ly hộ vệ, lại một điểm không sợ. Tại bọn này xích hồ hộ vệ bên trong, lợi hại nhất phải kể tới Hồ Toàn, cũng bất quá 3-400 năm tu vi, về phần hắn hộ vệ, cũng chỉ có hơn 200 năm. Các ngươi là nơi nào đến, vì sao xâm nhập Hồ Gia Sơn Trang phạm vi, không biết nơi này là hồ lao gia địa bàn sao? Hồ Toàn quát hỏi. Sài Cẩu năm huynh đệ cười ha ha, năm huynh đệ bên trong lão đại tiến lên trước một bước, tiện vừa cười vừa nói, không ngại nói cho ngươi, chúng ta cũng là tới tìm ngươi Hồ Gia phiền phức. Hồ Toàn mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Lập tức quát, chúng hộ vệ nghe lệnh, những này đó chút ra hỏa hỏi tội. Ha ha ha, bắt chúng ta, còn không biết người nào cầm ai đây. Sai cẩu lao tứ kêu một tiếng, siêu chạy tới. Chiến đấu hết sức căng thẳng, song phương tại núi rừng bên trong triển khai một trận chém giết. Sai cẩu năm huynh đệ tu vi mạnh mẽ, Hồ gia hộ vệ tuy nhiên nhân số đông đảo, nhưng lại ở vào hạ phong. Hồ Phong cùng một cái sai cẩu yêu đối đầu, này sai cẩu yêu xảo trá rất lợi hại, hai người đọ sức ở giữa. Bên cạnh một cái cùng hộ vệ chiến đấu Sài Cẩu đống nhiên từ bỏ đối thủ, đối Hồ Toàn phát động công kích, một chút cắn lấy Hồ Toàn lưng eo bên trên. Dây đặc lập răng nanh một thanh giật xuống mảng lớn da thịt, Hồ Toàn lúc này đau ngao ngao gọi hai tiếng, cùng lúc đó, cũng có Hồ gia hộ vệ bị hắn Sài Cẩu trọng thương. Hồ Toàn xem xét loại tình huống này, biết đến liều mạng thời điểm, lúc này từ túi bên trong móc ra mấy cái tấm phù triện, một chương liệu thương phù thiếp trên người mình, thôi động mặt khác mấy cái phù triện đánh đi ra. Khu tà phù. Này mấy cái phù triện nện ở Sài Cẩu huynh đệ trên thân. Nhất thời hiện lên một trận quang hoa, Sài Cẩu huynh đệ đau nhức lăn lộn trên mặt đất. Hồ Toàn nhìn thấy loại tình huống này, lập tức quát, tất cả mọi người cùng một chỗ rút lui trở về Sơn Trang. Hồ gia hộ vệ nhanh chóng hướng Sơn Trang rút lui. Hồ Toàn dùng liệu thương phù, khu tà phù, là Giang Hạo đưa cho hắn trung cấp phù triện. Giang Hạo cùng Tâm Nguyệt sau khi kết hôn, Hồ Toàn cái này đại quản gia hầu hạ rất là chu toàn, Giang Hạo liền thưởng cho hắn mấy chương phù truyện. Hiện tại trung cấp phù đối Giang Hạo tới nói không tính là gì, một ngày có thể vẽ ra tầm 10 mở đầu, mà lại cơ hồ không có thất bại, có thể những vật này đối Hồ Toàn tới nói lại là bảo bối, hắn làm theo chân mà nhìn tới đặt ở thiếp thân trong túi ra, làm bảo mệnh dùng đồ, vật. Không nghĩ tới lần này liền dùng tới. Trung cấp khu tà phù tuy nhiên có thể thương tổn được Sài Cẩu yêu, lại cũng chỉ là vết thương nhẹ, mấy cái huynh đệ không qua mấy giây liền kịp phản ứng, khí nhe răng trợn mắt, chăm chú truy ở phía sau. Hồ gia trong sân trang, rộng rãi vuông vức tiền viện mặt đất đống nhiên một trận rung động, sau đó bành vỡ ra, một cái cự đại hạt tử từ trong đất chui ra, Quỷ Bọ Cạp Đại Vương đứng tại hạt tử trên lưng, ngạo nghễ nhìn lấy hoảng sợ chạy Hồ Gia người hầu, mang trên mặt mấy phần nhe răng cười. Nguyên bản Quỷ Bọ Cạp Đại Vương có thể trực tiếp thổ độn đi ra, nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn trực tiếp vỡ ra mặt đất lao ra, chỉ là vì dạng này ra sân hiệu quả càng rung động. Quỷ Bọ Cạp nhìn xem chung quanh, trong lòng tự nhủ lão hồ ly này trông nom việc nhà làm cho như vậy xa hoa, nhất định rất có tiền. Hồ Thương, Quỷ Bọ Cạp trước tới bái phỏng, làm sao không ra nhìn một chút à? Quỷ Bọ Cạp Đại Vương la lớn. Xoát. Lão hồ ly thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện phía trước viện trên bậc thang, khoảng cách mấy chục mét ngoại chạm định. Quỷ Bọ Cạp, người ta nước giếng không phạm nước sông, vì sao hôm nay dám đánh tới cửa, thật lấy vì muốn tốt cho lão phu khi dễ sao? Lão hồ ly một đôi hẹp mọc ra mắt lạnh lùng nhìn lấy quỷ bọ cạp hỏi. Lão hồ ly, đem toàn bộ gia sản giao ra, bản đại vương hôm nay liền thả ngươi một con đường sống. Quỷ bọ cạp cuồng vọng nói ra. Lão hồ ly ánh mắt ngưng tụ, biết hôm nay quỷ này bọ cạp nhất định kẻ đến không thiện. Cũng không cùng hắn nói nhảm, đưa tay vẫy một cái. Xoát. Một cây hoa lệ trường thương xuất hiện tại lão hồ ly trên tay, cán thương đen kịt mũi thương sáng như bạc, là lão hồ ly vũ khí, một thanh không tệ pháp khí trường thương. Xem ra hôm nay là không thể thiện, không biết ngươi lão quỷ bọ cạp khí ở nơi nào. Lão hồ ly trầm giọng nói ra. Ha ha ha ha, ngươi còn không biết đi, sớm có người mưu hại ngươi, vừa mới có người đem ngươi hộ vệ bên người hấp dẫn đi, ngươi cái kia nữ nhi, cũng có người đuổi theo giết, để ta chặn lại ngươi lão hồ ly này, mà lại bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tới. Quỷ bọ cạp đại vương cười ha hả nói ra. Lão hồ ly nghe xong có người đi đối phó nữ nhi, trong lòng cũng là siết chặt, bất quá lập tức nghĩ đến thân nữ nhi một bên còn có Giang Hạo cái này con rể tại, ngược lại trầm tĩnh lại, hắn nhưng là biết mình này con rể bản sự, cũng không phải dễ chê ơ. Hồ thương hơi vung tay, quỷ bọ cạp chỉ cảm thấy chung quanh tràng cảnh một bên, hắn xuất hiện ở một tòa trên chiến trường, chung quanh tất cả đều là ăn mặc hắc sắc khải giáp chiến sĩ. Quỷ bọ cạp lạnh hừ một tiếng, ta biết ngươi tinh thông huyễn thuật, bất quá huyễn thuật đối ta vô dụng. Quỷ bọ cạp nói sử xuất thổ độn siêu chui xuống dưới đất, tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu to dài đuôi câu từ dưới đất chui ra, hướng về lão hồ ly thân thể đâm tới. Lão hồ ly giật mình, trường thương trong tay bỗng nhiên đảo qua qua. Này đuôi câu giống như dài liếc trong mắt một dạng, nhẹ nhàng linh hoạt uốn éo tránh thoát trường thương, lần nữa thành dài câu hướng lão hồ ly, lão hồ ly đập mạnh lên, thân thể nhẹ nhàng linh hoạt bay đến trong viện một gốc cây bên trên. Xoát. Này cự đại đuôi bọ cạp dùng lực quét qua, một chút quét đến lão hồ ly đứng gốc cây kia. Ầm ầm. Viên kia so eo còn thô to thụ thân cây ầm vang nổ tung, không chỉ như vậy, đuôi bò cạp thuận tiện liền bên cạnh mấy cây thụ toàn bộ quét ngã. Lần này ta nhìn ngươi hướng chỗ nào tránh. Long đất truyền đến quỷ bò cạp thanh âm. Cái này hạt tử quỷ ỷ vào chính mình có thể thổ độn, tránh dưới đất không ra, lại dùng đuôi câu công kích, lão hồ ly trong lòng giận dữ, lắc một cái trường thương trong tay, mũi thương bỗng nhiên toát ra một đoàn ngọn lửa màu u lam. Ngọn lửa này chính là lão hồ ly tu thành thần thông cáo hỏa. Xoát. Lão hồ ly trong mắt chợt lóe sáng, dùng ra nhãn thuật thấy rõ quỷ kia bọ cạp tránh né địa phương, siêu chạy tới, trường thương trong tay hung hăng đâm xuống dưới đất. Đang. Trường thương hung hăng chui xuống dưới đất, xâm nhập bốn thước sau hung hăng đè vào một vật bên trên, lão hồ ly tay đều chấn động đến run lên. Quỷ kia bọ cạp vỏ cứng bị tế luyện ngàn năm, luyện được so pháp khí khải giáp đều cứng rắn, lão hồ ly trường thương tuy nhiên kiểu chết khí, nhưng căn bản đâm không thủng hạt tử xác. Bất quá mũi thương này một đoàn cáo hỏa lại tiến vào quỷ bọ cạp thể nội. Ngao. Quỷ bọ cạp hét thảm một tiếng, cáo hỏa nhập thể, để hắn cảm giác thần hồn thống khổ không chịu nổi, chỉ nghe lòng đất ầm ầm hai tiếng, này hạt tử tinh siêu từ dưới đất chui ra, phẫn nộ nhìn lấy lao hồ ly. Lao hồ ly cái này cáo hỏa không thịt nướng thân thể, chuyên đốt thần hồn. Lao hồ ly, không nghĩ tới còn thật sự có tài. Quỷ bọ cạp phẫn nộ. Vung vẩy hạt vĩ câu đối lão hồ ly không ngừng loạn châm, lão hồ ly động tác thật nhanh, thân thể ở trong viện không ngừng lấp lóe, cầm trong tay trường thương bất chợt tới đến quỷ bọ cạp bên người, mang theo cáo hỏa trường thương đâm ra. Quỷ bọ cạp mở ra hai cái cự đại càng cua, nhanh chóng kẹp hướng trường thương. Đang. Trường thương bị càng cua ngăn trở, mũi thương xẹt qua càng cua hiện lên một dải hỏa tinh, này càng cua bên trên căn bản không có lưu lại một tia dấu vết. Quỷ bọ cạp đại vương bản mệnh thần thông cũng là cái này con bọ cạp. Ngàn năm tu hành luyện được cứng rắn như vừa pháp khí khó làm thương tổn. Cái kia đầu hạt vĩ câu có thể thành dài biến ngắn, ở trong chứa kịch độc, một khi bị đâm chúng chỉ sợ lập tức hội mất mạng tại chỗ. Hơn nữa còn có thể thổ độn, cái này mấy chiêu để cái này hạt tử quỷ chiến đấu lực cực mạnh. Bất quá cáo hỏa cũng thuận thế tiến vào quỷ bọ cạp đại vương thân thể, lần nữa thiêu đốt quỷ bọ cạp linh hồn kịch liệt đau nhức không thôi. Lần nữa đốt bị thương linh hồn, quỷ bọ cạp mắng to một tiếng, dưới chân mấy chân mạnh mẽ nhảy. Siêu hướng về lão hồ ly vọt tới, cùng lúc đó đuôi câu vung ra, hung hăng đâm về lão hồ ly. Lão hồ ly xem xét loại tình huống này, mãnh liệt ném ra ngoài trường thương, pháp khí trường thương đối quỷ bọ cạp con mắt bộ vị hung hăng vọt tới, nơi này là quỷ bọ cạp đại nào chỗ, quỷ bọ cạp tranh thủ thời gian giơ lên ngao đủ chặn lại. Cong. Trường thương bị ngăn lại rơi xuống đất. Cùng lúc đó, lão hồ ly từ trong ngực nhanh chóng quất ra một chương phủ, linh lực thôi động dưới tấm bùa kia ầm vàng thiêu đốt. Chỉ mỗi ngày bên trên bỗng nhiên nhiều một đóa mấy trượng đại mây đen, trong mây đen điện lưu nhấp nhô, quỷ bọ cạp đại vương giật mình, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ lao hồ ly này dẫn động thiên kiếp. Giang giác. Một đạo lớn bằng cánh tay thiểm điện hung hăng bổ xuống, hung hăng bổ vào quỷ bọ cạp đại vương trên đầu. A. Quỷ bọ cạp đại vương kêu thảm một tiếng, quỷ thể siêu chui về hạt tử bản thể bên trong, siêu, quỷ bọ cạp dùng ra thổ độn chui xuống dưới đất, biến mất không thấy gì nữa. Đạo này lạc lôi tuy nhiên đối quỷ bọ cạp đại vương bản thể thương tổn hữu hạn, nhưng đối với hắn thần hồn thương tổn lại tương đối nghiêm trọng. Quỷ bọ cạp không nghĩ tới lao hổ ly lại có thể triệu hoán lôi đình phụ triện, hắn không biết, đây là Giang Hạo đưa cho cha vợ lễ vật, lao hổ ly cũng chỉ này một trường, chân quý vô cùng. Lao hổ ly đề phòng nhìn lấy bốn phía. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác sau lưng gặp nguy hiểm đánh tới, lao hổ ly mãnh liệt hướng phía trước vọt tới tránh né, nhưng vào lúc này, lao hổ ly phía trước bỗng nhiên chui ra cự hạt thân thể, hai cái cẳng cua hung hăng hướng về hắn kẹp tới. Tiền hậu giáp kích. Lao hổ ly dưới chân một điểm tránh né. Quỷ kia bọ cạp siêu chui xuống dưới đất, tiếp theo một cái chớp mắt lại xuất hiện tại lao hổ ly trước mặt, đôi câu cũng hung hăng câu tới. Hồ Thương quyết định thật nhanh. Phúc! Há mồm phun ra một cái hỏa hồng sắc nội đan, cái này đan trong suốt như ngọc, tản ra hào quang màu đỏ, hung hăng hướng về quỷ bọ cạp vọt tới. Nội đan là yêu tộc linh lực chỗ, cũng là yêu tộc mạnh nhất vũ khí. Phong Thần Diễn Nghĩa bên trong, liền có một cái gọi là Chu Tử Chân tu sĩ, chân thân là một đầu dã trư, luyện chế một khỏa hỏa hồng đan. Có thể ngàn dặm giết người vô cùng lợi hại. Quỷ bọ cạp đại vương xem xét lao hổ ly phun ra nội đan, biết đến hổ ly muốn liều mạng, tranh thủ thời gian giơ lên một cái càng cua cản ở phía trước. Phốc. Kia hỏa hồng nội đan vậy mà phốc một chút xuyên thấu càng cua, sau đó vừa hung ác bắn vào quỷ bọ cạp thân thể, sau cùng vậy mà mặc thể mà qua, mang theo một dải hồng quang bay trở về lao hổ ly trong miệng. Phốc. Quỷ bọ cạp đại vương miệng bên trong phun ra một ngụm máu, lần này mặc dù không đến chết lại làm cho hắn bị thương nặng. Lần thứ nhất hắn đối lao hổ ly sinh ra kiên kỵ, không hổ tu luyện ngàn năm. Phúc! Quỷ bọ cạp hóa ra quỷ thể đứng tại quỷ bọ cạp bên trên, đối lao hổ ly cũng phun ra bản thân nội đan, trong lòng tự nhủ thứ này không ngừng người có, ta cũng có. Lao hổ ly chỉ thấy một khỏa đèn kịt nội đan hướng về chính mình bay tới, biết khác phương pháp vô pháp tới, lúc này lần nữa phun ra nội đan. Vâng! Đỏ lên tối sầm hai khỏa nội đan hung hăng đụng vào nhau, phát ra kịch liệt nổ tung. Năng lượng thật lớn sóng như ba đảo hùng dũng hướng ra phía ngoài, chấn động chung quanh cây cối nhao nhao ngã xuống đất, liền liền nơi xa nóc phòng mái ngói đều bị nhấc lên. Có thể thấy được cái này đối bính uy lực mạnh bao nhiêu. Hai khỏa nội đan cũng lập tức phân ra cao thấp, hồng sắc nội đan chỉ lui một thước, mà hắc sắc nội đan lại lui một trượng có thừa, hắc sắc trên nội đan đen kịt màu sắc cũng ảm đạm mấy phần. Siêu. Quỷ bọ cạp đại vương nhanh chóng thu hồi chính mình nội đan nuốt vào trong bụng, hung hăng nhìn lão hổ li liếc một chút. Thân thể siêu chui xuống dưới đất. Lão hổ ly thu hồi nội đan nuốt vào, đề phòng nhìn lấy chung quanh, không biết quỷ kia bọ cạp đại vương có phải hay không biết khó mà lui. Qua mấy hơi thời gian, trong viện trở nên yên tĩnh, lão hổ ly tâm thần buông lỏng một hai, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên sắc mặt đại biến che dạ dày. Phúc! Lão hổ ly nôn ra bản thân nội đan, phát hiện trên nội đan giờ phút này hắc khí lợ lờ, lão hổ ly cắn răng nói, này hạt tử quỷ thật tác động. Vậy mà thừa dịp nội đan so đấu lúc để cho ta nội đan nhiễm phải độc khí. Ha ha ha ha. Một trận tiếng cười truyền đến, quỷ bọ cạp từ dưới đất chui ra. Lão hồ ly, ngươi tự xưng là thông minh, nhưng cũng lấy ta nói, ha ha ha ha. Quỷ bọ cạp từ mặt đất chui ra, đắc ý cười to. Ta sớm liền tính toán qua cùng người dùng nội đan tranh đấu, cố ý đem nội đan luyện thành độc đan. Nói cho ngươi, ta này đan độc lợi hại rất lợi hại, dù là kim đan cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể tới. Bây giờ đang có phải hay không cảm thấy đầu váng mắt hoa, trong bụng kịch liệt đau nhức, ha ha ha, lão già kia, ngươi không còn sống lâu nữa, để mạng lại đi. Hồ Thương giờ phút này xác thực cảm giác đầu váng mắt hoa, trong bụng kịch liệt đau nhức, tâm lý biết không ổn. Quỷ bọ cạp sau khi cười xong, lần nữa hướng về lão hổ ly phóng đi. Chương 1473, lão hổ ly thiên kiếp. Hồ Thương mạnh mẽ hút, đem nội đan nuốt vào trong bụng, cưỡng ép vận chuyển linh lực, choáng đầu đau bụng triệu chứng yếu bớt không ít. Có thể điều này cũng làm cho trên nội đan độc càng xâm nhập thêm thể nội. Lão hồ ly giờ phút này đã không lo được những này, nhìn lấy xông lại quỷ hạt, trên mặt hiện lên quyết tuyệt chi sắc. Thật sự cho rằng lão phu liền chút năng lực ấy à, hôm nay liền để ngươi xem một chút. Hô hô hô. Lão hồ ly điên cuồng hấp khí, bởi vì không khí lưu động quá nhanh, dẫn tới chung quanh đều hình thành cuồng phong. Quỷ hạt đại vương xem xét loại tình huống này, dọa đến lập tức phanh lại, đề phòng nhìn lấy lão hồ ly. Hắn phát hiện lão hổ ly thân thể đang nhanh chóng tăng lớn, ngắn ngủi mấy hơi thời gian liền lớn lên gấp 5-6 lần, biến thành cả người cao 10 mét cự nhân. Lão hổ ly một mặt nộ khí nhìn lấy quỷ hạt, là ngươi buộc lão phu dùng ra toàn bộ thực lực, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút thanh khâu hồ tộc thần thông, vạn tượng pháp thân. Vâng! Lão hổ ly nâng lên bàn chân khổng lồ, đối quỷ hạt hung hăng đạp xuống. Quỷ hạt nhìn đại cước đạp xuống đến, giơ lên hai cái cự đại cản cua quá cản. Vâng! Bàn chân lớn hung hăng giẫm tại quỷ hạt trên thân, một chút giẫm vào mặt đất, trong viện nhất thời thêm ra một cái hố to. Quỷ hạt xem xét vô pháp tới, lập tức thi triển thổ độn chui xuống dưới đất, lão hồ ly một mặt phẫn nộ nhìn lấy chung quanh. Siêu. Hạt vĩ độc câu từ dưới đất chui ra, từ phía sau lưng hung hăng đâm về lão hồ ly, lão hồ ly mãnh liệt xoay người một phát bắt được, lập tức đem hạt vĩ nắm trong tay. Còn đến chiêu này, đi ra cho ta đi. Bành. Lão hồ ly hung hăng kéo một cái, trực tiếp đem quỷ hạt từ dưới đất lôi ra ngoài, sau đó nắm lấy hạt vĩ dùng lực quẳng đánh nhau. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Xe hơi nhỏ một dạng bò cạp đỏ bị vung đến hung hăng rót trên mặt đất, một chút một chút. Quỷ hạt đại vương bị ngã đến vết thương chằng chịt, lúc này đoạn hai cái đùi, đột nhiên, hắn đuôi câu nhất động, hung hăng đâm vào lão hồ ly trên mu bàn tay, lão hồ ly đau kêu một tiếng, chỉ cảm thấy cánh tay run lên buông tay ra. Quỷ hạt đại vương rơi trên mặt đất, siêu tiến vào trong đất. Lão hồ ly giờ phút này đã kinh biến đến mức điên cuồng, đối chung quanh quát, quỷ hạt, ngươi không phải lợi hại à, có thể dám đi ra đánh một trận, đi ra à. Lúc này lòng đất truyền ra một thanh âm, lão hồ ly, ngươi trung đan độc, lại bị ta ngủ đông một chút, ta nhìn ngươi lại có thể kiên trì bao lâu. Quỷ này bỏ cạp ỉ vào thổ độn chi thuật, vậy mà cùng mình tiêu hao thời gian, lão hồ ly phẫn nộ hô hô thở, không được giận mắng, quỷ kia bỏ cạp nhưng là giả bộ làm rùa đen không ra. Chưa được vài phút, lão hồ ly chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng suy yếu, cái này vạn tượng pháp thân vốn là cực kỳ hao tổn tổn hại linh lực, bây giờ hắn coi chúng độc, chỉ cảm thấy choáng váng. Thân thể bỗng nhiên co rụt lại, tựa như nhụt chí bóng ra một dạng, miệng bên trong phun ra một cỗ khí, lập tức biến trở về lúc đầu lớn nhỏ. Ha ha ha ha. Quỷ hạt phát ra một trận cười to, từ dưới đất chui ra, ra hỏa này giờ phút này đoạn hai cái đùi, cũng có vẻ hơi chật vật, bất quá trên mặt lại tràn đầy đắc ý. Lần này ngươi còn có biện pháp nào, tu hành ngàn năm lại như thế nào, còn không phải bị ta phá mất. Quỷ hạt nhìn lấy suy yếu lao hổ ly lớn tiếng hề lạc đạo. Lao hổ ly trong mắt kim quang lóe lên. Dùng ra sau cùng toàn thân linh lực, hung hăng phun ra nội đan hướng quỷ hạt đập tới, hắn muốn cùng quỷ này bỏ cạp đánh nhau chết sống. Hô! Quỷ hạt cũng phun ra nội đan, đỏ lên tối sầm hai khỏa nội đan lần nữa đụng vào nhau. Vâng! Trong viện lần nữa tuôn ra một tiếng vang thật lớn. Đụng nhau phía dưới, lão hồ ly phốc phun ra một ngụm máu tươi, hồng sắc nội đan bay trở về, đã biến rất là ảm đạm. Quỷ hạt cũng bị thương lần nữa, có thể tình huống của hắn lại so lão hồ ly tốt nhiều. Hắn biết, chính mình thắng. Còn lại cũng là tiếp thu chiến lợi phẩm. Về phần làm cái gì, ha ha, hắn liền không nghĩ tới phân cho những tên kia một phân tiền, Hồ Phong lợi dụng hắn, hắn cũng muốn lợi dụng Hồ Phong, mang xài yêu, xài cầu đám gia hỏa này ngăn chặn Hồ gia người khác mà thôi, hắn muốn làm sau cùng bên thắng, lớn nhỏ ăn sạch. Lúc này lão hồ ly rất là chật vật, ngày thường lao xuất ca hình tượng hoàn toàn không tại, quần áo trên người rách dưới, tóc thai rối bời, khoe miệng, ria mép bên trên treo vết máu, dùng lực thở phì phò. Nhìn lấy chậm rãi đi tới quỷ hạt. Giờ phút này hắn linh lực hao tổn nghiêm trọng, quan trọng hơn là chúng độc rất sâu, đã không có bao nhiêu sức chống cự. Mà lại hắn tại buông ra toàn bộ linh lực, dùng ra vạn tượng pháp thân về sau, lập tức cảm giác được có một cỗ thiên địa lực lượng bao phủ ở trên người hắn, hắn biết, chính mình tình huống đã đắp lên thiên phát giác. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Thiên kiếp chỉ sợ qua không một hai ngày sẽ tới. Chỉ là, mình còn có một hai ngày thời gian à, chỉ sợ đợi không được thiên kiếp đến. Hôm nay liền sẽ chết ở chỗ này đi. Đông nhiên trong nháy mắt. Nay 1000 năm thời gian trong đầu hắn hiện lên, chết đi thê tử nữ nhi, còn có tiểu thất tâm nguyệt. Giang Hạo chính đang thi triển thổ độn thuật dưới đất ghé qua, chợt nghe phía trên có hò hét đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hắn thân thể cũng là một hồi, từ dưới đất chui ra. Giang Hạo lập tức nhìn thấy chung quanh núi rừng bên trong, nổn ngang lộn xộn chạy đến mấy cỗ hồ ly thi thể, có đã đều chết hết, có hấp hối, mà mấy cái xài cậu yêu. Chính đang vây công sau cùng mấy cái con hồ ly. Giang Hạo lập tức nhận ra những này hồ ly là hồ gia sơn trang xích hồ hộ vệ. Thuần quân. Giang Hạo trên tay nhất động, hộp kiếm xuất hiện, thuần quân kiếm siêu bay ra ngoài, một đạo ngân quang xoát xoát xoát trên không trung hiện lên, này mấy cái vừa mới còn đại sát tứ phương xài cẩu, toàn bộ bị ngân quang xuyên qua đầu. Bịch bịch, mấy cỗ xài cẩu thi thể lập tức ngã trên mặt đất. Còn tại liều chết chống cự hồ thương bọn người chợt thấy những này kẻ địch mạnh mẽ ngã xuống đất, cũng là giật mình. Lập tức nhìn thấy ngân quang, hồ toàn lập tức biết là cô ra đến, trong lòng nhất thời có loại trở về từ cõi chết cảm giác. Cô ra, ta là hồ toàn A. Hồ toàn hét lớn. Siêu. Giang Hạo xuất hiện tại hồ toàn trước mặt. Cô ra, hôm nay. Hồ toàn còn muốn bẩm báo nơi này chuyện đã xảy ra, Giang Hạo lại không khoảng không nghe, vứt cho hắn một sấp đao binh cầm máu phù cùng liệu thương phù, đừng nói nhảm, nhanh đi cứu người. Sau đó móc ra tử kim hồ lô, đối này mấy cái xài cầu thi thể cũng là vừa thu lại, xài cầu hồn phách mới vừa vặn chui ra, đồng nhiên bị bắt dọa đến ngao ngao trực hiếu, tuy nhiên lại không kiên trì một giây đồng hồ liền bị nắm chặt tử kim hồ lô bên trong. Thu 5 cái xài cầu hồn phách, lại đem thi thể thu nhập không gian, Giang Hạo cũng mặc kệ hồ toàn bọn họ, siêu chui xuống dưới đất nhanh chóng hướng hồ Gia Sơn Trang tiến đến. Lão hồ ly, hôm nay liền đem mệnh để ở chỗ này đi, dù sao độ kiếp cũng là chết, không như bây giờ chết thống khoái, ha ha ha ha ha ha. Quỷ hạt cười lớn nói. Lúc này lão hồ ly thể nội độc khí tán loạn, đã có chút đứng thẳng không được, nhưng hắn còn tại dùng sau cùng ý chí chống đỡ lấy thân thể. Hắn không muốn tại địch nhân trước mặt lộ ra một điểm khiếp nhược, hắn có thể chết, lại không thể nhát gan. Siêu. Quỷ hạt đuôi câu siêu bắn ra, hung hăng quét về phía lão hồ ly cái cổ. Hắn chuẩn bị lần này liền cắt lão hồ ly đầu, hoàn toàn tiễn hắn quy thiên. Phúc. Ngay tại quỷ hạt độc câu muốn câu đến lão hồ ly cổ lúc, một đạo ngân quang hiện lên, thô to độc hạt vi câu xoát bay ra ngoài, lăn xuống bên cạnh. Ngao. Quỷ hạt đau kêu lên thảm thiết. Đúng lúc này, một bóng người từ dưới đất xoát chui ra, đứng tại lão hồ ly bên cạnh. Lão hồ ly thấy là chính mình con rể, trong mắt lập tức lóe ra một tia sáng, cấp tốc hỏi nói, Tâm Nguyệt có khỏe không? Tâm Nguyệt không sao, đang gấp trở về. Ta sớm một bước. Giang Hạo đạo. Lão hồ ly trên mặt lộ ra ý cười, Tâm Nguyệt không có việc gì liền tốt, ta biết đi theo bên cạnh ngươi sẽ không có sự tình. Ha ha ha, lão phu trước khi chết làm lớn nhất đối một việc, cũng là đem Tâm Nguyệt gả cho ngươi, sau này có ngươi chiếu cố Tâm Nguyệt, lão phu chết cũng nhắm mắt. Nói xong mấy câu nói đó, lão hồ ly bỗng nhiên đầu một choáng, không thể kiên trì được nữa, bịch một chút ngồi dưới đất. Cha vợ. Giang Hạo kêu một tiếng. Ta trúng độc quá sâu, không cứu. Lão hồ ly suy yếu nói ra. Chưa hẳn. Giang Hạo nói khẽ. Nói xong từ trong ngực móc ra một chương cao cấp khử độc phù, một chút đập vào lão hồ ly trên thân. Một đạo thần lực rót vào lão hồ ly thân thể, lão hồ ly nhất thời cảm giác đầu nhất thanh, thể nội độc khí nhanh chóng tăng dã, cái này khiến trong lòng của hắn chấn kinh. Con rể, đây là khử độc phù. Đúng lúc này, quỷ kia bọ cạp cuối cùng từ trong thống khổ kịp phản ứng, nhìn hàm hàm Giang Hạo quát, ngươi vậy mà hủy ta quỷ hạt yêu thân. Ngươi là ai? Nào có nói nhảm nhiều như vậy, cổ đại đánh nhau cũng là phiền phức, còn mang xưng tên báo họ, hỏi ra thân thể lai lịch. Xoát. Giang Hạo lấy phi kiếm trả lời hắn. Một đạo ngân quang bắn về phía quỷ hạt kinh hãi lập tức giơ lên càng cua tới. Phúc. Phi kiếm hung hăng bắn thủng càng cua, trực tiếp cắm vào quỷ hạt thể nội. Quỷ hạt chỉ cảm thấy đau đớn một hồi. Hắn không nghĩ tới, đối diện người này pháp bảo phi kiếm đã vậy còn quá lợi hại. Phải biết hắn cái này bỏ cạp đỏ yêu thể tu luyện ngàn năm, giáp sắc cứng rắn như thép, phổ thông pháp bảo khó làm thương tổn. Cũng may hắn là quỷ thể, cái này bỏ cạp đỏ chỉ là hắn yêu thân chiến đấu công cụ, cho dù hủy cũng không giết chết hắn, bất quá hắn lại biết, mình tuyệt đối không phải trước mắt người trẻ tuổi kia đối thủ, quyết định thật nhanh sử xuất thổ độn, quỷ hạt đại vương siêu một chút chui vào trong đất bỏ chạy. Muốn chạy, Giang Hạo cũng đi theo thổ độn xuống dưới. Quỷ hạt gặp tu sĩ trẻ tuổi này vậy mà cũng biết độn thổ. Hướng về chính mình đuổi theo, quá sợ hãi, biết hôm nay sợ là gặp được khắc tinh, trong đất không được điên cuồng tiến lên. Địa hành thuật là quỷ hạt bản thể thần thông, Giang Hạo độn địa thuật vậy mà đuổi không kịp hắn, mà lại có càng kéo càng xa xu thế. Nếu như có thể dùng phi kiếm, Giang Hạo nhất định có thể giết hắn, đáng tiếc nơi này là lòng đất, vô pháp vận dụng phi kiếm. Lệ chi. Giang Hạo đem lệ chi từ trong hồ lô phong xuất. Công tử chuyện gì? Lệ chi suýt tại Giang Hạo bên cạnh hỏi. Giang Hạo đã sớm nhìn ra quỷ kia bỏ cạp đi quỷ tu pháp môn, đơn giản tới nói cũng là trực tiếp tu linh hồn vì quỷ, yêu thân là yêu thân thành cái này bỏ cạp đỏ pháp bảo, nếu như khác yêu quái bản thể bị giết, lập tức mất mạng, mà cái này xích quỷ lại sẽ không, bởi vì hắn hiện tại cũng là một cái quỷ. Đem tử kim hồ lô ném cho Lệ Chi, qua cho ta cuốn lấy hắn. Nói bỗng nhiên vỗ Lệ Chi, đem Lệ Chi hung hăng bắn đi ra. Lệ Chi siêu đuổi tới quỷ hạt đại vương sau lưng hơn 10 trượng khoảng cách. Sau đó lại sử xuất kỹ năng thoáng hiện, lại đi trước đột tiến hơn 10 trượng, đối quỷ hạt đại vương sử xuất thần thông U Minh Quỷ Trảo. Xoát. Mấy đầu thật dài đỏ móng tay hung hăng chụp vào bò cạp đỏ đại vương. Bò cạp đỏ đại vương giận dữ, một cái tiểu quỷ cũng dám theo đuổi chính mình, đồng nhiên vung tay lên, vay một chút đánh tan lệ chi U Minh Quỷ Trảo. Nhưng vào lúc này, này tử kim hồ lô bay lên, bên trong linh lực trận pháp đối bò cạp đỏ đại vương quỷ thể chụp tới. Bò cạp đỏ đại vương thân thể nhất thời một hồi. Cảm giác một trận dây dưa, thân thể tốc độ nhất thời chậm mấy phần. Cũng là lần trì hoãn này, Giang Hạo đã đuổi tới phụ cận, đối quỷ hạt đại vương đánh ra một đạo định thân chú, quỷ hạt đại vương chỉ cảm thấy quanh thân xuất hiện một đạo thép quấn, trói buộc chặt hắn thân thể. Mở cho ta. Bành! Định thân chú bị hắn nứt vỡ. Bất quá lần này lại chỉ hoãn lưỡng 3 giây đồng hồ. Đúng lúc này, Giang Hạo đã bay đến phụ cận, thân thể bỗng nhiên bổ nhào vào quỷ hạt trên thân, tâm lý nhanh chóng hạ lệnh. Thu! Siêu! Quỷ hạt thân thể trong nháy mắt biến mất, bị Giang Hạo thu nhập hoàng kim không gian. Quỷ hạt thấy mình yêu thể biến mất quá sợ hãi, không biết tu sĩ này dùng cái gì quỷ dị pháp môn. Hắn không biết, Giang Hạo cái này hoàng kim không gian, có thể thu sở hữu tử vật, cái gọi là tử vật chính là không có linh hồn chi vật, quỷ này bỏ cạp tu luyện quỷ thể, đem chính mình yêu thể luyện chế thành cùng loại pháp bảo một dạng tồn tại, tương đương với ốc mượn hồn xác. Nửa quỷ bán yêu ưu thế rất lớn, vạn nhưng lại gặp được Giang Hạo dạng này biến thái ý hệt, trực tiếp đem bỏ cạp đỏ thu nhập hoàng kim không gian, đem quỷ hạt sống nhờ sát trực tiếp lột xuống. Quỷ hạt quá sợ hãi, liền muốn chạy trốn. Nhưng lúc này Giang Hạo đã tiếp nhận tử kim hồ lô khống chế, đối quỷ hạt lần nữa đánh ra một đạo định thân chú, quỷ hạt bị định trong tích tắc, siêu bông chốc bị thu nhập tử kim hồ lô. Giang Hạo hợp lý lợi dùng pháp bảo cùng kỹ năng, chơi ra một bộ tổ hợp kỹ. Chiến đấu kết thúc, mang theo Lệ Chi trở lại hồ gia sơn trang, vừa chui ra, liền nghe đến Hồ Tâm Nguyệt tiếng nức nở, Hồ Tâm Nguyệt cùng Chu Quang sau đó một bước cũng chạy tới. Lúc này lão hồ ly khoanh chân ngồi dưới đất, tuy nhiên trên thân độc hiểu biết vẫn như trước chật vật không chịu nổi sắc mặt khó coi, trận chiến đấu này để hắn thụ thương không nhẹ. Hồ Tâm Nguyệt nhìn thấy Giang Hạo, lập tức khóc thành tiếng, "Lang quân, phụ thân nói, hắn đã cảm nhận được thiên kiếp tiến đến sắp đến, chỉ sợ sẽ không vượt qua một hai ngày, có thể phụ thân như bây giờ, lại như thế nào vượt qua được? Lang quân, ngươi có cái biện pháp gì giúp đỡ phụ thân sao?" Chương 1474, lấy phong thần. Giờ phút này lão hồ ly thể nội độc đã giải, thương thế trên người cũng dùng liệu thương phủ, hắn bây giờ sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn là bởi vì nội đan nhận sáng tạo thành, nội đan thương thế Giang Hạo cũng không có cách nào trị liệu. Hồ Thương nhìn lấy nữ nhi, trên mặt cũng rất là bình tĩnh, vô vô nữ nhi bả vai nói, Tâm Nguyệt chớ khóc, Hồ gia lần này gặp nạn, hoặc do chính là thượng thiên an bài nên có kiếp nạn này, bây giờ ngươi đã độ kiếp thành công, lại tìm hôn phu. Nói nhìn bên cạnh Giang Hạo liếc một chút, về sau cực kỳ hầu hạ hôn phu, có Giang Lang che chở ngươi, là cha cũng yên lòng. Hồ Tâm Nguyệt nghe phụ thân nói như vậy, khóc càng thêm thương tâm. Dắt lấy Giang Hạo tay không được lắc lư, "Lang quân, thật chẳng lẽ không có cách nào trợ giúp phụ thân sao?" Giang Hạo ngẫm lại, nói ra, "Thiên lôi cấp chỉ có thể kháng không thể tránh, mặc kệ trốn đến nơi đâu đều vô dụng. Tâm Nguyệt ngươi lần trước độ kiếp, ta giúp ngươi kháng lôi kiếp, nguyên bản ngươi hẳn là qua ba đạo kiếp lôi, nhưng lại biến thành lục đạo, sau đó ta liền suy nghĩ, hoặc hứa chính là bởi vì ta giúp ngươi nguyên nhân, mới có thể từ ba đạo biến thành lục đạo. Ta vốn là tu sĩ, thực lực bày ở chỗ này, thiên đạo không thể lựa gạt." Chỉ sợ ngay cả ta tu vi cũng coi như ở bên trong, nếu như ta là phàm nhân, có lẽ liền sẽ không có hậu mặt này ba đạo kiếp lôi. Nếu như ta giúp cha vợ, sợ hội dẫn tới càng kinh khủng lôi kiếp, từ lục đạo biến thành cửu đạo, đến lúc đó, lại có ai gánh vác được, chỉ sợ ta cùng cha vợ đều muốn bị đốt thành tro bụi. Hồ Tâm Nguyệt nghe đến sắc mặt trắng bệnh, cũng không tiếp tục nói cầu Giang Hạo lời nói, nàng tuy nhiên yêu phụ thân, có thể cũng không muốn chính mình làng quân đi chịu chết ta. Lão Hồ Ly nguyên bản còn có một chút hy vọng. Dù sao mình cái này con rể đã từng giúp nữ nhi chống được bốn đạo kiếp lôi, có thể nghe con rể nói như thế, hắn cảm thấy Giang Hạo nói hẳn là không sai, nếu như lục đạo biến cửu đạo, hai người bọn họ tất cả cũng không có mạng sống thời cơ. Lão Hồ Ly tâm lý thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, nhìn lấy Giang Hạo nói, thôi, sau này còn mời con rể chiếu cô Tâm Nguyệt, có ngươi tại, ta cũng yên lòng. Lúc này Hồ Toàn mang theo mấy cái tên hộ vệ trở về, giữ nhà bên trong loạn thất bát tao bộ dáng. Tranh thủ thời gian chạy đến lao ra bên người, lao hồ ly để Hồ Toàn dìu hắn qua tu thân đường tu luyện, bất kể như thế nào, cũng nên sau cùng dễ rủa một chút, nếu không chết cũng không cam chịu tâm. Lao hồ ly rời đi, Giang Hạo cùng Hồ Tâm Nguyệt trở lại bọn họ tiểu viện. Tiểu hồ ly ngồi tại bên cửa sổ yên lặng rơi lệ, nàng cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau mấy trăm năm, bây giờ biết phụ thân không còn sống lâu nữa, chính mình lại không có một điểm biện pháp nào, rất là thương tâm khổ sở. Đi qua... lấy tay khăn xóa đi tiểu hồ ly gương mặt bên trên nước mắt, tiểu hồ ly đầu lĩnh chôn ở Giang Hạ bụng, tìm tới dựa vào, hai người cứ như vậy lặng lặng ở lại, phảng phất thời gian đều đã đứng im. Gió thổi qua, tiểu viện bên tường này một lùm trúc lâm bị thổi làm rầm rầm vang. Giang Hạo nhìn lấy trúc lâm ngẩn người, thực trong đầu đang suy tư có phải hay không còn có khác biện pháp giúp lao hồ ly. Yêu quái tại sao phải độ kiếp? Đơn giản tới nói cũng là yêu vật vì thiên địa bất dung, cho nên lấy thiên lôi phạt chi, nhưng đại đạo ngũ thập Thiên diễn tứ thập cửu, cuối cùng có lưu một đường sinh cơ, cho nên cũng sẽ có số rất ít yêu tộc tu luyện thành tiên. Thiên kiếp đối nhân tộc tới nói là khảo nghiệm, đối yêu tộc tới nói cũng là trừng phạt. Tổng thể tới nói, yêu quái tu luyện cần kinh lịch trùng điệp kiếp nạn, muốn tu luyện thành tiên, so với nhân tộc muốn khó hơn gấp trăm ngàn lần. Có chút động vật thành tinh, muốn càng tiến một bước thậm chí càng hướng người lấy phong chính. Hình dạng người khiếu huyệt, thích hợp nhất tu luyện giữa thiên địa ngũ hành âm dương, bởi vậy tinh quái muốn thành tiên, ban đầu liền muốn tu luyện thành người, 200 năm biết nói tiếng người, liên tục trăm năm thành hình người, lại 500 năm mới có thể sở đến tiên môn kính. Cho nên cũng có thuyết pháp, người từ khi ra đời liền tự mang 500 năm đạo hạnh. Dân gian có nhiều động vật thành tinh tìm người lấy phong chuyện chính nói, tỉ như một cái hoàng đại tiên chạy đến trước mặt ngươi, hỏi ngươi nhìn ta là yêu là tiên, nếu như ngươi nói hắn là tiên, hắn liền có phong chính thành tiên, cũng liền có lấy phong thành công báo ân nói chuyện. Nhưng nếu như ngươi nói hắn là yêu, là chỉ hoàng bị tử, vậy hắn liền muốn trọng tu trăm năm, cho nên liền có lấy phong không thành báo thủ thuyết pháp. Nghĩ tới đây, Giang Hạo suy nghĩ lập tức trống trải. Yêu quái có thể lấy phong, tự nhiên cũng có phong thần nói chuyện, chỉ nói hắn biết Long Hổ Sơn vị kia hồ tiên mãi mãi, cũng là lấy yêu phong thần. Theo, đạo tàng, ghi chép, Bắc Tống Sùng Ninh trong năm, có một hồ yêu tu luyện hơn 2.000 năm, muốn phi thăng thành tiên muốn trải qua lôi kiếp, thế là thiên đỉnh phái lôi công điện mẫu, muốn hạ xuống lôi kiếp. Làm sao này yêu hồ mang bầu, sợ khó mà chống cự lần này lôi kiếp, vì bảo toàn thai nội anh, thế là chạy đến Long Hổ Sơn thiên sư phụ xin giúp đỡ. Lúc ấy thiên sư là thứ 30 đời thiên sư hư tĩnh người thật, tại minh bạch hồ yêu ý đổ đến về sau động lòng chắc ẩn, mặc dù là yêu, nhưng là vạn vật có linh, cho nên quyết định trợ giúp hồ yêu ca. Hư tĩnh thiên sư liền hướng lên trời đỉnh gửi công văn đi thân tấu, tấu minh xá miễn hồ tiên ngọn nguồn, Ngọc Hoàng Đại Đế tiếp vào thiên sư bẩm báo về sau liền mệnh lệnh lôi công điện mâu thu binh, hồ yêu trở thành chính thần, tự nhiên đối hư tĩnh thiên sư thiên ân vạn tạ, trở thành Long Hổ Sơn thủ hộ thần, từ đó ẩn cư Vân Đài Sơn bên trong. Lấy quả dại làm thức ăn, dốc lòng tu đạo, sau lại sinh hạ tái đi cáo. Giang Hạo nghĩ tới đây, tâm lý bỗng nhiên có chút nóng bỏng, vậy mình có thể hay không cho lão hổ ly lấy cái phong đâu. Lấy phong đại thần Giang Hạo là không cái năng lực kia, cần phải lấy cá nhân ở giữa thần, có lẽ có thể thử một chút, phải biết, loại chuyện này nhân gian cũng không làm thiếu. Cái gì gọi là nhân gian thần, cũng là thành hoàng, thổ địa, sơn thần loại này ở nhân gian hành sự giải quyết việc công tiểu thần. Đạo giáo tông môn cũng có khẩn cầu thiên sư, đời thiên phong nhân gian tiểu thần thí dụ. Nhân gian đế hoàng phong sơn thần, phong thổ, phong thành hoàng tiến hành nhiều không kể xiết, thậm chí còn sắc phong quá lớn thần, tỉ như Quan Vũ, mụ tổ đều là nhân hoàng phong thần. Quan Vũ nhiều lần bị phong, trở thành phục ma đại đế, thêm lam bồ tát vũ thánh, võ tài thần. Mụ tổ nương nương làm theo bị nhân hoàng phong làm hải thần cùng thiên hậu. Giang Hạo nghĩ thầm, chính mình có hay không có thể giúp lao hổ ly lấy một cái phong con dòng chính thân thể đâu. Nếu như lão hồ ly được phong làm thổ địa, sơn thần, trở thành bên trong thể chế người, tự nhiên là sẽ không lại gặp thiên lôi trừng phạt, cũng liền có thể còn sống sót. Tuy nhiên trở thành sơn thần thổ địa nhân gian thần, cần cẩn thủ thiên đình quy củ, bị hạn chế đa đa, thế nhưng dù sao cũng so thiên kiếp dưới thần hồn câu diệt mạnh hơn không phải. Nghĩ tới đây, Giang Hạo tâm lập tức trở nên nóng bỏng. Tâm Nguyệt, trước đừng khóc, trong bảo khố nhưng có tốt nhất ngọc thạch. Giang Hạo đẩy đẩy Hồ Tâm Nguyệt hỏi. Hồ Tâm Nguyệt ngẩng đầu, con mắt đỏ ngầu, trong nhà ngọc thạch rất nhiều, các loại đều có, không cần phải đi trong bảo khố cầm, lang quân tùy ý lấy dùng, có thể lang quân muốn ngọc thạch làm cái gì? Đại sự, có lẽ có thể cứu cha vợ nhất mệnh. Giang Hạo đạo. Hồ Tâm Nguyệt nghe xong lập tức đứng lên, không nói lời gì lôi kéo Giang Hạo liền đến về đến trong nhà dấu thất, phía trên bày biện rất nhiều ngọc thạch vật trang trí, có dương chi bạch ngọc, bích ngọc, hoàng ngọc, tử ngọc, mặc ngọc các loại, Giang Hạo từng cái sơ qua. Sau cùng phát hiện vẫn là dương chi ngọc cùng bích ngọc linh khí cảm ứng lớn nhất thông thấu, đem trên bàn hai khối dương chi ngọc cùng nhất đại khối bích ngọc thu vào không gian. Tâm Nguyệt, sau này gọi người thu nhiều chút dương chi ngọc cùng thượng phẩm bích ngọc. Giang Hạo đạo. Hồ Tâm Nguyệt không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian gật gật đầu. Về đến phòng, Giang Hạo lại suy tư, muốn hướng lên trời lấy phong, muốn lấy cái gì phong đâu. Thanh Hoàng, Thổ Địa, Sơn Thần, Hà Thần, Hồ Thần, Lao Hồ Ly là yêu tộc. Thành Hoàng, thổ địa đồng dạng từ nhân tộc đảm nhiệm, yêu tộc đảm nhiệm nhiều nhất là Sơn Thần, Hà Thần, Hồ Thần những này, trong lòng của hắn có so đo. Giang Hạo tay nhất động, trên tay nhiều một khối dương chi ngọc, lại gọi ra hộp kiếm, thuần quân kiếm từ hộp kiếm bên trong xoát bay ra, đối ngọc thạch nhất chỉ, thuần quân kiếm xoát xoát mấy lần bay qua, giống như là cắt đậu phụ, đem khối kia dương chi ngọc thượng hạ cắt thành hình vuông. Bộ cắt bình, phía trên làm theo chừa lại một khối, lại là mấy cái kiếm. Đem phía trên khối kia điêu khắc thành nô lên sân hình. Giang Hạo nhớ được bản thân thu lão ô quy lúc, lão ô quy có một cái vụ giang hà thần ấn, đỉnh chóp cũng là điêu khắc gợn sóng gợn nước, cho nên sơn thần ấn Giang Hạo liền điêu khắc gò núi bộ dáng. Hồ Tâm Nguyệt không biết Lang Quân đang làm cái gì, cũng không dám hỏi, sợ đã quấy rầy phu quân làm việc, yên tĩnh mở to hai mắt ở bên cạnh nhìn thấy. Tâm Nguyệt, cái này một mảnh núi thế nhưng là gọi Hoành Sơn. Giang Hạo hỏi. Hồ Tâm Nguyệt lập tức gật đầu nói, đúng, nơi này thách đầu núi, nguyên nhân hoành đoạn vụ Giang Giang Lưu mà gọi tên Hoành Sơn, lại nguyên nhân thừa thải Lan Hoa, cũng cứ gọi Lan Âm Sơn, phương viên 300 giảm, hiện tại có hơn phân nửa bị phụ thân mua lại. Nhà mình sáng nghiệp, phong hắn làm Hoành Sơn Sơn thần cũng không tính xâm chiếm người khác địa bàn. Xoay chuyển ngọc ấn, Giang Hạo khống chế thuần quân kiếm, tại bộ điêu khắc mấy cái triển tự. Hoành Sơn Sơn thần chi ấn. Khắc tốt, bất quá bây giờ cái này mai ấn cái tác dụng gì cũng không có, Giang Hạo đem ấn thu nhập không gian. Gặp Giang Hạo làm xong, Hồ Tâm Nguyệt rốt cục nhịn không được hỏi, Lang Quân, ngươi chuẩn bị như thế nào cứu phụ thân? Ta muốn vì cha vợ lấy một cái phong chính thần vị. Giang Hạo đạo. Hồ Tâm Nguyệt chấn kinh trừng to mắt, tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ, lấy phong thần, cái này sao có thể? Điều này có thể sao? Hồ Tâm Nguyệt kinh ngạc hỏi. Thử nhìn một chút, cuối cùng một con đường không phải sao, đi, đi với ta gặp cha vợ. Giang Hạo đứng lên nói. Hồ Tâm Nguyệt đuổi theo sát. Không bao lâu đi vào lão hồ ly tu thân đường, lão hồ ly giờ phút này đã đổi một thân quần áo, trước đó chật vật tận thủ, lại khôi phục lao suất ca bộ dáng, chỉ là sắc mặt còn hơi có vẻ tiểu tụy. Nhìn thấy nữ tế tới, lão hồ ly cười cười, ta cảm giác càng ngày càng rõ ràng, nếu như không tệ, thiên kiếp đem vào ngày mai vào lúc giữa trưa đến. Hồ Tâm Nguyệt nhìn về phía Giang Hạo, Giang Hạo đối lão hồ ly nói, cha vợ, ta nghĩ đến một cái biện pháp, có lẽ có một tia hy vọng. Biện pháp gì? Lão hồ ly hỏi. Ta muốn làm một tràng pháp sự, hướng lên trời gửi công văn đi thân tấu cầu nguyện, vì cha vợ lấy một cái sơn thần chi vị, nếu như thành công, cha vợ có thần vị thiên trước, tự nhiên là không có thiên lôi hạ xuống. Giang Hạo đạo. Lão hồ ly thần sắc lập tức trở nên có chút kích động, hiện thế, vì ta lấy phong thần, cái này điều này có thể sao? Lão hồ ly kích động đều có chút cả lăm. Bọn họ những này yêu quái tu luyện có thành tựu về sau, nguyện vọng lớn nhất liền là có thể phong thần, tuy nhiên sơn thần thổ địa hàng ngũ, chỉ là cuối cùng nhất nhân gian thần, tương đương với từ cửu phẩm, ai cũng có thể đến kêu đi hết, nhiều quy củ nhiều, có thể cũng coi như tiến vào bên trong thể chế. Tiến vào thể chế tốt đẹp nhất chỗ cũng là có thể tránh khỏi thiên kiếp, có việc được thiên che chở, từ nay về sau sinh hoạt thanh thản ổn định. Chương 1475, Thiên Tôn Tứ Phong. Lão Hồ Ly lần nữa nhìn thấy hy vọng, mặc dù nhưng cái này hy vọng là như thế xa vời, hắn chưa từng nghe qua có người có thể dễ dàng như thế phong thần, vẫn như trước nguyện ý nếm thử, bởi vì muốn dựa vào chính mình độ kiếp, hắn không có một chút hy vọng. Cho dù là tại hắn trạng thái lớn nhất thời điểm tốt, hắn cảm giác mình có thể quá độ quá ngàn năm đại kiếp khả năng cũng sẽ không vượt qua một thành, huống chi hiện tại lại bị thương nặng tình huống dưới. Bây giờ con rể đưa ra phong thần sự tình, để hắn lần nữa nhìn thấy sống sót hy vọng, lập tức phân phó Hồ Toàn, dựa theo Giang Hạo phân phó, tại hậu viện bài trí pháp đàn, cung phụng hương, hoa, đèn, nước, quả năm loại cống phẩm. Tâm Nguyệt, chuẩn bị cho ta một bộ đạo gia pháp bảo. Giang Hạo đạo. Hồ Tâm Nguyệt lập tức qua chuẩn bị. Hồ Thương nhìn lấy Giang Hạo, tâm lý đã kích động lại tâm thần bất định, hiền tế à, việc này có khả năng thành công sao? Giang Hạo xác thực không nắm chắc, hắn cũng chỉ là thử một chút. Thiên Hoàng quản thiên, Nhân Hoàng quản địa, Thiên Phong thiên thần, Địa Phong địa thần, Nhân Hoàng đời thiên mục thủ, có thể tự đại thiên phong thần, đạo gia người tu luyện có thành tựu, cũng có thể dâng tấu chương lấy phong, về phần có được hay không, vậy liền coi trọng thiên ý nghĩ. Hồ Thương gật gật đầu, lẩm bẩm nói, hiền tế thân có tử khí, có đế vương khí vận, lại tu luyện có thành tựu. Những điều kiện này đều đã đạt thành. Giang Hạo hơi sững sờ, cha vợ, ngươi làm thế nào thấy được ta thân có tử khí? Lão Hồ Ly kinh ngạc, biết mình nói lộ ra miệng, ha ha cười cười. Hiền tế không biết, ta có một môn thần thông, có thể nhìn hắn nhân khí vận. Lúc trước ngươi lần đầu tiên tới Hồ Gia Trang bán phủ, ta liền nhìn ra thân ngươi cố đế vương tử khí, trong lòng một mực kinh ngạc, về sau còn điều tra qua ngươi, cũng không phát hiện ngươi cùng hoàng gia có liên quan gì. Giang Hạo trong lòng bừng tỉnh. Khó trách lúc trước chính mình lần đầu tiên tới, lão hồ ly này liền mời mình uống rượu, còn đem Tâm Nguyệt kêu đi ra, về sau lại như vậy ân cần, nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này, hôm nay rốt cục để lộ trong lòng nghi hoặc. Hắn lập tức lại đoán ra, lão hồ ly khẳng định là nhìn chúng chính mình khí vận, muốn để cho mình vì Tâm Nguyệt hoặc là hắn cản hay. Nhìn về phía lão hồ ly nụ cười trên mặt có chút xấu hổ, Giang Hạo thực cũng không có gì để ý, chính mình đến Tâm Nguyệt, đến nhiều như vậy chỗ tốt, tuyệt đối không thiệt thòi. Cha vợ, ta chuẩn bị hướng lên trời vì ngươi lấy phong nhất cái sơn thần làm, phong thần chi địa cũng là cái này 300 dặm Hoành Sơn, sơn thần chức vị hèn mọn, ngươi cũng không nên ghét bỏ. Lão Hồ Ly lập tức lắc đầu, nhanh chóng nói ra, không chê không chê, có thể phong thần với ta mà nói đã là thiên đại may mắn. Lại thế nào dám ghét bỏ đây? Một khi phong thần, liền muốn thụ thiên điều quản thúc, thiên đầu quy củ xâm nghiêm, không được có chút vi phạm, từ không so được tu tiên Tiêu Diêu tự tại không nhận quản thúc, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Giang Hạo đạo. Lão Hồ Ly gật đầu, cái này lão phu tự nhiên hiểu được, bất quá có thể sống mệnh đã thỏa mãn, tự nhiên tuân thủ thiên đình quy củ. Từ giờ trở đi, cha vợ ở đây tĩnh tâm dưỡng thần, không cần nhiều làm hắn nghĩ, ta ra ngoài chuẩn bị một phen. Giang Hạo đạo. Hiền tế đi làm việc. Lão Hồ Ly đứng dậy đưa ra tu thân đường. Giang Hạo đi vào hậu hoa viên bên hồ, đứng tại trong lương đỉnh, chắp tay sau lưng nhìn lấy xanh biếc bầu trời ngẩn người. Thực lần này vì lão Hồ Ly lấy phong thần, Giang Hạo không đơn thuần là vì lão Hồ Ly, hắn cũng muốn làm một cái thí nghiệm. Từ khi đến cái thế giới này, hắn phát hiện mãn thiên thần Phật tất cả đều rời đi này phương thế giới, thậm chí bao gồm các phủ thành hoàng, sơn thần thổ địa. Yêu ma quỷ quái không có bất kỳ cái gì quản thúc, ở đây phương thế giới tùy ý làm bậy, tỉ như lúc trước gặp được quỷ kia vương, tùy ý giết hại dân chúng, thậm chí một đồ cũng là một chấn người, tạo thành vô biên sát nghiệt. Chính mình nhiệm vụ là tiêu trừ này phương thế giới sát khí. Làm sao tiêu trừ? Giang Hạo trước đó nghĩ đến có phải hay không tiến vào miếu đường, hoặc là như Gia Cát Ngọa Long nói, dứt khoát lật đổ triều đình tái tạo càn khôn, chính mình làm hoàng đế, trải vớt này phương thế giới. Nhưng lại tại vừa mới, hắn lại nghĩ tới, phương thế giới này, có nhân họa, càng có yêu tà quỷ mị tắc nghiệt, thần đạo cũng cần quản lý. Nếu như mình có thể vì lão hồ ly lấy được phong thần, nói rõ liền có thể lấy được hắn phong thần, như thế hắn liền có thể phong thành hoàng, phong sơn thần, phong thổ, trọng kiến nhân gian thần đạo quy củ. Nhân gian đạo, nhân gian thần đạo, có lẽ chính mình hai bút cùng vẽ, liền có thể tái tạo này phương thiên địa trật tự, hoàn toàn tiêu trừ thiên địa sát khí. Chỉ là hắn đối có thể hay không phong thần, hiện tại cũng không có một chút lòng tin. Hồ gia đang gia tăng chuẩn bị, ở hậu viện bày một cái to lớn đại tế đàn, lão hồ ly vô cùng coi trọng, cho nên có thể tốt bao nhiêu liền làm tốt bao nhiêu. Đạo sĩ hướng lên trời gửi công văn đi thân tấu cầu nguyện, kỵ tiếp xúc lấy thanh huế, cho nên bày hương, hoa, đèn, nước, quả những này cống phẩm. Hoa lấy mai, lan, cúc, chúc bốn mùa hoa tươi là thượng phẩm, lần vì thủy tiên, mẫu đơn, liên hoa. Tiếu đàn sử dụng chi đèn cần dùng dầu thực vật châm, kỵ dùng lục xúc mở chi dầu, nếu không sẽ tiếp xúc với thần linh. Đạo môn xưng phụng hiến trai đàn chi thủy vì thất bảo tường, kỵ dùng không khiết chi nước. Hoa quả cung phụng bốn làm tứ thủy, bốn loại hoa quả khô vì long nhãn, quả táo, hạt thông, hạch đào các loại, bốn loại hoa quả như bình quả, lê các loại. Về phần cầu nguyện canh giờ, Giang Hạo định vào ngày mai lúc sáng sớm. Hôm sau, ngày nắng chói chang, hồ gia toàn thể công việc lu bù lên, Giang Hạo tắm rửa thay quần áo, người mặc bát bảo đạo bào, tết tóc liên hoa thượng thanh quan, đứng yên ở tế đàn bên ngoài. Lão hồ ly quý ở dưới tế đàn, chắp tay trước ngực kính bái thiên địa, hồ tâm nguyện cùng hồ gia cả đám cũng đều là như thế. Giang Hạo trước là hướng về phía tế đàn ba không người, về sau mở ra giấy vàng, dùng linh phủ bút no bụng chám chu sa mực nước, bắt đầu viết tấu biểu sơ đồng. Hạo Thiên Kim khuyết chí tôn Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Huyền Khung Cao Thượng Đế ngự bệ hạ. Thần buộc lên Thanh Chính Tông Mao Sơn đệ tử Giang Đỉnh Dương, kinh sợ khấu đầu bưng bái. Sơ đồng bên trên ghi chép hồ thương chi công tích, tạo phúc thôn quê, giữ gìn một chỗ bình an, nay khởi bẩm Ngọc Đế tứ phong Hoành Sơn sơn thần vân vân. Viết xong về sau, Giang Hạo đem sơ đồng cầm lên niệm một lần, hồ thương nghe, da mặt hơi có chút phát hồng, tốt như chính mình ngày thường cũng không làm cái gì đặc biệt có ích quê nhà sự tình. Đều nói tích đức hành thiện, nguyên lai ở thời điểm này liền hữu dụng, bằng không viết cái thỉnh công tài liệu đều không nội dung có thể viết ra. Giang Hạo sau khi đọc xong, vẫn dùng pháp lực đưa tới, ngày đó sơ đồng bay đến giữa không trung, sau đó ầm vang bốc cháy lên, khói bụi hướng về phía trên bay đi. Lão Hồ Ly xem xét, lập tức đối thương thiên không được lễ bái, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, khẩn cầu Ngọc Đế ban thưởng phong thụ, tiểu hồ nhất định tận chức tận trách. Sơ đồng bay lên trời, qua thời gian thật dài, lại không hề có động tĩnh gì. Giang Hạo đứng trên đài, chân mày hơi nhíu lại. Chẳng lẽ thất bại? Là Ngọc Đế không có tiếp vào ta sơ đồng, vẫn là nhìn thấy về sau không cho phép đâu. Hoặc là cần chờ nhất đẳng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt đã đến giờ tị bên trong, cũng chính là 10 điểm khoảng trường. Lão Hồ Ly càng ngày càng nóng lòng, hắn đã cảm giác được chính mình thiên kiếp khoảng cách càng ngày càng gần. Nếu như lấy phong không thành công, loại kia đại hắn cũng là thiên kiếp buông xuống, hồn phi phách tán cái xác không hồn. Giang Hạo nhìn lên trên trời mây trắng, đông nhiên có loại hiểu ra. Lúc này này phương thế giới đang kinh lịch đại kiếp, thần tiên Phật tổ đều rút đi, chắc hẳn Ngọc Đế cũng thu hồi giới này pháp thân, chính mình tấu biểu, có lẽ Ngọc Đế Đại Thiên Tôn căn bản là không nhìn thấy. Làm sao bây giờ? Nhìn nhìn thời gian, Giang Hạo không có trì hoãn, đã không thể thẳng tới thiên đỉnh, vậy liền đi thiên sư lộ tuyến. Đạo sĩ lấy phong rất nhiều đều là thông qua cầu đồng hồ thiên sư hoàn thành, dù sao hắn lấy là nhỏ đến không thể lại tiểu nhân ở giữa thần, thiên sư có thể đợi trời ban phong. Liền giống với phong nhất cái trường làng, trong huyện quyết định liền có thể, căn bản không cần đến đưa đến người lãnh đạo tối cao nơi đó. Một thiên tấu biểu sơ đồng rất nhanh viết xong, Giang Hạo một bên đọc lấy thiên sư tôn hiệu, một bên đốt sơ đồng, hy vọng thiên sư có thể thu đến. Thời gian tí tách quá khứ, lại là một giờ, vẫn không có động tĩnh. Giang Hạo cũng có chút tâm lý buồn chồn. Chẳng lẽ cũng không được? Có đồng ý hay không, liền một cái hồi âm đều không có, cái này không thể không khiến hắn hoài nghi, Ngọc Đế cùng thiên sư khả năng căn bản cũng không có tiếp vào hắn tấu biểu sơ đồng. Giang Hạo đi hai con đường này, là chính thống nhất lấy phong thần con đường, tại, đạo tàng, bên trên có ghi chép, mà lại đều có thành công án lệ, đáng tiếc hiện tại hoàn toàn vô hiệu. Làm sao bây giờ? Mắt nhìn thời gian liền muốn đến, lão hồ ly thiên kiếp vừa đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn bị đánh chết. Hướng khác thần minh lấy phong thử một chút. Tìm ai? Tấu đồng cũng không phải tùy tiện tấu, tìm không liên quan lãnh đạo, coi như người ta nhìn thấy ngươi đưa tới tài liệu cũng sẽ không phản ứng ngươi. Giang Hạo não tử nhất chuyển, lập tức nghĩ đến Tần Quan Đế Quân, chính mình ở cái thế giới này, khế ước hai cái người hầu Chu Quang cùng Lệ Chi, tất cả đều là mời Tần Quan Đế Quân hạ xuống thần dụ, mình bây giờ câu thông không đến Ngọc Đế cùng Thiên Sư, mời đồng hồ Tần Quan Đế Quân được hay không đâu. Cũng không biết Tần Quan Đế Quân có nên hay không nơi này sự tình. Câu một cái quốc phó tổng lý, phong nhất cái trưởng làng cấp bậc tiểu quan, còn không lệ thuộc, dù sao có chút danh bất chính, nôn bất thuận à. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Lao Hồ Ly, phát hiện Lao Hồ Ly chính là một mặt khẩn cầu nhìn lấy hắn, bên cạnh Tâm Nguyệt cũng ngẩng đầu theo dõi hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy cầu khẩn thần sắc, nhìn lấy liền đau lòng. Tính toán, lấy ngựa chết làm ngựa sống, thử một chút lại nói. Chết sống nhìn Lao Hồ Ly chính mình mệnh số đi. Giang Hạo rất nhanh lại viết xong một thiên sơ đồng, miệng nói đế quân tôn hiệu, tại đèn đuốc phía trên một chút đốt, ngày đó sơ đồng nhanh chóng thiêu đốt, sững sờ tùy phong phi vũ. Thời gian từng giờ trôi qua. 3 phút. Không phản ứng. 5 phút đồng hồ. Vẫn là không phản ứng. Giang Hạo có chút thất vọng. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên biến sắc, một cỗ mây đen hướng về bên này hội tụ, Lao Hồ Ly nhìn thấy loại này mây đen, nhất thời tâm như cho tàn, hắn biết, chính mình thiên kiếp tới. Tâm Nguyệt, sau này ngươi tốt nhất chỉ huy tộc nhân, là cha qua. Nói Lao Hồ Ly đứng lên. Đi lên phía trước mấy bước, đi vào dưới tế đàn, ngẩng đầu nhìn Giang Hạo nói, con rể, vạn ta tự biết lấy phong thần không dễ dàng như vậy, xem ra hôm nay ta thai kiếp khó thoát, sau này còn mời chiếu cô Tâm Nguyệt, cũng xin nhiều nhiều trông nom hồ gia. Lão Hồ Ly nói, đối Giang Hạo không người thi lễ. Nhưng lại tại Lão Hồ Ly hành lễ lúc, bầu trời đống nhiên sinh ra kỳ quái, chỉ gặp một vệt kim quang vỡ ra kiếp vân từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào Giang Hạo bày ở chính giữa tế đàn cái viên kia điêu khắc hoành sơn sơn thần y lên, cái viên kia đại ấn đống nhiên sáng lên. Giang Hạo thấy cảnh này cũng là giật mình, lập tức phát hiện cái viên kia hoành sơn in lên nhiều một sợi thần tính, trong lòng của hắn nhất thời đại hỉ, nắm lên đại ấn cảm thụ một chút, không sai, cái này đại ấn đã được tứ phong, có sơn thần chức vị. Người khác tự nhiên cũng thấy cảnh này, trong lòng chấn kinh lại không dám động đậy, đều khẩn trương nhìn lấy Giang Hạo. Giang Hạo cầm trong tay ngọc ấn giao cho lão hồ ly, nhanh chóng nói ra, thiên tôn đã tứ phong, mau đem ngọc ấn nuốt vào trong bụng luyện hóa. Lão hồ ly nghe xong đại hỉ, lập tức tiếp nhận ngọc ấn. Mặc kệ này ngọc cấn so quyền đầu còn lớn hơn, một thanh liền nuốt vào. Chương 1476, Thiên điều phép tắc. Hồ Thương luyện hóa sơn thần ngọc cấn, này ấn không có hắn ấn ký, luyện hóa không bình thường dễ dàng, không có nửa nén hương thời gian liền bị hoàn toàn luyện hóa, mọi người chỉ thấy Lao Hồ Ly trên thân bỗng nhiên sáng lên một tầng kim quang, rất nông cạn lại không bình thường rõ ràng, lập tức chợt lóe lên rồi biến mất. Ngay tại Lao Hồ Ly trên thân hiện lên kim quang về sau, nguyên bản trên trời không ngừng lăn lộn hắc sắc kiếp vân. Chợt không trước đó cuồng bạo, bắt đầu chậm rãi mờ nhạt, sau cùng tiêu tán không còn một mảnh, ánh sáng mặt trời một lần nữa phổ chiếu khắp nơi. Lão Hồ Ly đứng lên, một mặt vui mừng nhìn lấy Giang Hạo, con rể, ta đã luyện hóa sơn thần ấn, đạt được sơn thần chức vị, mà lại vừa mới này đạo thần quang, tới nhuần ta toàn thân cao thấp, bây giờ ta nội đàn thương thế cũng đã toàn tốt. Giang Hạo gật gật đầu, rốt cục thành công. Hồ Tâm Nguyệt tiến lên mừng rỡ nói, chúc mừng phụ thân thành thần. Chúc mừng lão gia thành thần. Hồ gia hắn xích hồ nhất tộc tộc nhân cùng kêu lên chúc mừng. Lão Hồ Ly nhưng không có làm cản rỡ cử động, mà chính là quỳ trên mặt đất, liên tục khấu tạ thiên ân, bởi vì ngay tại vừa mới một sát na kia, hắn cảm nhận được thần lực thiên uy, càng thêm biết mình nhỏ bé. Giang Hạo một lần nữa trở lại trên đài, kính bái Tần Quan Đế Quân ban thưởng phong thụ, bái qua về sau đứng dậy đối lao hồ ly nói, cha vợ, bây giờ ngươi tiếp nhận Hoành Sơn Sơn thần chức vị, tự có thiên điều phép tắc muôn cáo chi ngươi. Tiểu hồ cung nghe. Lao hồ ly cung kính không mình hành lễ. Hiện tại hắn không phải bái Giang Hạo, mà là tại bái Ngọc Đế, bái thiên đỉnh chúng thần. Hồ gia người khác càng là cùng nhau nằm sấp tại đất. Thiên điều phép tắc xâm nghiêm, không được có chút vi phạm, muốn tôn thiên kính, không tuân thiên ý tuân thủ nghiêm ngặt thiên đạo, không làm đi ngược chiều. Nắm thần tu thiện, không vào vọng đồ. Không được tự mình cùng phàm nhân tình yêu và hôn nhân gả cưới, không được tự mình tại nhân gian hiển lộ thần tướng, không được tự mình thi pháp lường gạt thế gian người, không được tự mình đối tông thân bố thi ân huệ, không thể che chở nghiệp chướng nặng nghề chi phàm nhân, không thể tiếp nhận ác nhân tôn kính thâm hỏa. Hơn 10 đầu thiên đình quy củ cáo chi lão hồ ly gõ địa tuân mệnh, Hoành Sơn Sơn thần hồ thương tuân mệnh, nhất định cẩn thủ thiên đình quy củ, giữ gìn quê nhà tạo phúc một phương. Hồ gia mọi người lại đối Giang Hạo chỗ tế đàn bái ba bái, cái này mới đứng dậy, hiện tại hồ gia tất cả mọi người lại nhìn về phía Giang Hạo, ánh mắt đều mang vô cùng cung kính. Rất nhiều người trước kia chỉ cho là Giang Hạo là một cái bình thường thư sinh, hồ toàn hiểu biết đa tạ, biết cô gia là cái lợi hại tu sĩ, nhưng bây giờ mới chính thức hiểu biết cô gia lợi hại. Hồ gia gặp đại nạn, lão gia đều bị đánh trọng thương, cô gia trở về chỉ mấy cái kiếm, liền chém giết những cái kia xâm phạm đại yêu, còn hướng lên trời vì tộc trưởng lấy được phong thần, loại thực lực này đơn giản vượt qua bọn họ tưởng tượng. Hiện tại Giang Hạo tại người nhà họ Hồ trong lòng đơn giản cũng là thiên thần đồng dạng tồn tại, hắn hiện tại cũng là Hồ gia bảo hộ thần. Hồ Tâm Nguyệt càng là cao hứng, phụ thân không cần chết, hơn nữa còn thành Hoành Sơn Sơn thần, từ nay về sau tiên thọ vĩnh hưởng, đã là yêu tộc kết quả tốt nhất. Đang nhìn nhà mình Lang Quân, những này toàn đều dựa vào Lang Quân, giờ phút này nàng xem thấy Giang Hạo ánh mắt tất cả đều là sùng bái ngôi sao nhỏ. Hồ Toàn phân phó hạ nhân chuẩn bị tiệc rượu, vì lao ra thành thần chúc mừng, Giang Hạo từ đài bên trên xuống tới, đi vào lao hồ ly thân thể vừa cười chắp tay nói, chúc mừng cha vợ trở thành Hoành Sơn Sơn thần, từ nay về sau không cần đang lo lắng thiên kiếp sự tình tình. Lao hồ ly trên mặt cười thành một đóa hoa, nhiều lại con rể chi công. Cha vợ, thành Sơn thần hậu có cảm giác gì? Giang Hạo hỏi. Lão hồ ly ngẫm lại nói, luyện hóa cái này Hoành Sơn Sơn thần ấn về sau, chỉ cảm thấy phương viên 300 dặm Hoành Sơn, đều ở tâm thần ta bao phủ phía dưới, mặc kệ chỗ nào tâm niệm trong nháy mắt có thể đến, rất là thần kỳ, về phần hắn, tạm thời còn không biết. Không thể câu thông thượng tiên sao? Giang Hạo hỏi. Lão hồ ly suy tư một chút, lại cảm thụ một chút Sơn thần ấn, lắc lắc đầu nói, cái gì cũng câu thông không đến a. Giang Hạo khẽ gật đầu, bây giờ tiên lộ ngăn cản. Xem ra mặc dù có thần chức thần vị, cũng vô pháp câu thông thượng giới thiên đình cùng các vị thần tiên tiên quan. Sơn thần là thiên đình thần chức nhân viên, nếu như gặp phải giải quyết không đại sự, có thể hướng thượng cấp bẩm báo hỗ trợ, hiện tại vô pháp câu thông, chỉ sợ có việc chỉ có thể dựa vào chính mình. Hiện tế, núi này thần ấn còn có hắn tác dụng sao? Lão Hồ Ly hỏi. Giang Hạo ngẫm lại nói ra, Sơn thần ấn chính là Sơn thần thần chức chứng minh, cùng cấp quan ấn, thành thần về sau, có thể hấp thu hương hỏa chi lực sách cao tu vi. Mà hương hỏa chi lực liền là thông qua ngọc ấn chuyển hóa, cho nên núi này thần ấn phi thường trọng yếu, tất không thể rơi mất, cha vợ nhớ lấy. Lão hồ ly tự nhiên gật đầu, loại vật này có thể tùy tiện ném à, hắn dự định cả một đời đều đặt ở trong bụng. Thần vô miếu, không sở quy. Người không thất, không chỗ dừng. Mệnh không cung, không chỗ người. Sau này cha vợ nhưng tại Hoành Sơn phạm vi bên trong, xây sơn thần miếu vũ tiếp nhận hương hỏa càng nhiều tự nhiên thực lực để bạt càng cao. Nếu như hương hỏa không thịnh, ngươi tu hành để bạt tất nhiên chậm chạp, nếu như đoạn hương hỏa, thậm chí có thần chức vỡ nát khó giữ được nguy hiểm. Lão hồ ly giật mình, lập tức nói, ta quay đầu liền người tại Hoành Sơn phạm vi tuyên chỉ, kiến tạo sơn thần miếu vũ. Lão hồ ly có tiền có người, điểm này liền so với hắn sơn thần mạnh hơn nhiều, muốn xây miếu thờ liền có thể xây miếu thờ, mà hắn tiểu thần, rất nhiều đều muốn dựa vào cho người ta hỗ trợ, tài năng kiếm được một gian miếu nhỏ. Giang Hạo tiếp tục nói, kiến thiết miếu thờ về sau còn muốn giữ gìn địa phương bình an, trừng trị sơn tinh quỷ quái, bảo hộ người trong thôn bách tính, đây cũng là sơn thần chi chức trách, thực nhân tâm dễ kiếm, chỉ cần thành tâm trợ giúp, bách tính tất nhiên nguyện ý tới dâng hương kính bái, tự nhiên hương hỏa không ngừng. Bất quá cha vợ cũng phải nhớ lấy, nhân tâm dục vọng vô hạn, ngươi không có khả năng thỏa mãn mọi người sở hữu yêu cầu, cho nên làm sự tình muốn có chừng có mực. Nghe Giang Hạo nói như thế, lão hồ ly gật đầu, hắn vốn là người khôn khéo, buôn bán gần ngàn năm. Tự nhiên hiểu được những ân tình này thế thái. Người khác tán đi, Giang Hạo cùng Hồ Tâm Nguyệt trở lại tiểu viện, tiểu hồ ly ôn nhu giúp Giang Hạo bỏ đi bắt quái đạo bảo, lấy xuống đỉnh đầu liên hoa thượng thanh quan, xếp xong thả ở bên cạnh, có giúp Giang Hạo một lần nữa thay đổi một thân thư sinh bảo, đóng tốt thư sinh khăn. Cảm ơn lang quân. Tiểu hồ ly tại Giang Hạo bên thai nói khẽ. Người ta phu thêm một thể, còn khách khí như vậy. Giang Hạo cười nói. Lang quân cứu phụ thân tánh mạng, lại giúp phụ thân lấy được thần vị. Tâm Nguyệt giờ phút này lòng tràn đầy hoan hỉ, không biết như thế nào biểu đạt. Hồ Tâm Nguyệt một mặt mừng rỡ nhìn lấy Giang Hạo đạo. Giang Hạo tiến đến Hồ Tâm Nguyệt bên thai nhỏ giọng thì thầm vài câu, tiểu hồ ly khuôn mặt trong nháy mắt đỏ, bất quá lại nhu thuận gật gật đầu. Lang quân khẳng định mệt mỏi, tạm thời nghỉ ngơi một chút, nô ra qua phía trước nhìn xem vị phụ thân cử hành chúc mừng yến sự tình. Tiểu hồ ly nói chạy đi. Giang Hạo cười cười, đem bát quái đạo bảo cùng đầu quan thu nhập không gian. Vừa mới tại tế đàn bên trên đứng cho tới trưa, hao tổn tâm thần, quả thật có chút mệt mỏi, nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, tâm tư cũng không dừng lại, suy nghĩ lấy phong thần sở hữu chi tiết. Hắn cảm giác lần này lấy phong thần, đối với hắn hoàn thành nhiệm vụ lần này phi thường mấu chốt. Hắn lại nghĩ tới đến một chi tiết, chính mình thượng thiên khải đồng hồ, thỉnh cầu phong lão hồ ly làm sơn thần, tần quan đế quân ứng, hạ xuống thần quang, có thể lại không phải trực tiếp đánh tới lão hồ ly trên thân, mà chính là xuống đến hoành sơn thần y lên. Giang Hạo tâm lý suy nghĩ, chính mình cầm tới cái viên kia mang theo phong tứ thần vị ngọc ấn, không cho lão hồ ly, cấp giống như cũng có thể để người kia trở thành hoành sơn thần. Nói cách khác, chính mình đem ngọc ấn cho ai, ai cũng là hoành sơn thần. Cái này chẳng phải thành chính mình phong thần sao? Hồ Gia Sơn trang một phái hỉ khí, trong chính sảnh dọn xong tiệc rượu, bàn này chỉ có ba người có tư cách ngồi, cũng là Giang Hạo, Hồ Tâm Nguyệt cùng lão hồ ly. Trong viện cũng bày 10 bàn, vì lão hồ ly chúc mừng. Trong phòng khách, lão hồ ly một mặt vui mừng, không ngừng tiếp nhận chúc mừng. Sau cùng một đợt chúc mừng kết thúc, lão hồ ly khua tay nói, hôm nay cho phép tất cả mọi người uống. Bên ngoài một trận reo hò. Trong sảnh, Giang Hạo cùng Hồ Tâm Nguyệt vì lão hồ ly chúc mừng về sau. Lão hồ ly hỏi, hiền tế à, hôm nay ngươi vì lão phu lấy phong thần lúc, vì sao mời đồng hồ ba lần, lúc ấy có thể gấp sát lão phu. Giang Hạo đặt chén rượu xuống, nói, cha vợ, lần này phong thần nói đến cũng là may mắn. Nói thế nào? Trước hai điểm mời đồng hồ, phần thứ nhất ta đồng hồ tấu Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, Ngọc Hoàng không có trả lời, phần thứ hai ta đồng hồ tấu Thiên Sư Chân Quân, vẫn không có đáp lại. Giang Hạo đạo. Hồ Thương cùng Hồ Tâm Nguyệt nhìn lấy Giang Hạo, cũng đi theo khẩn trương lên, mặc dù nhưng đã biết kết quả, vẫn như trước khó tránh khỏi thấp thỏm trong lòng. Này lang quân thứ ba phần tấu biểu hiện lên cho ai? Hồ Tâm Nguyệt hỏi. Thiên đình quy củ xâm nghiêm, mời đồng hồ không thể luận mời, ta suy tư thật lâu. Thứ ba phần hiện lên cho Diệu Đề Năm Hiển Linh Quan Thiên Tôn. Giang Hạo đạo. Diệu Đề Năm Hiển Linh Quan Thiên Tôn, cũng xưng Tần Quan Đế Quân, chính là thiên đình lục ngự một trong, chỉ ở Tam Thanh Đạo Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế phía dưới, địa vị cực tôn sùng. Giang Hạo đạo. Lão Hồ Ly lập tức đứng lên, đối Đông Phương quỳ xuống, Hồ Tâm Nguyệt cũng không dám ngồi, cùng phụ thân cùng một chỗ quỳ xuống, cha và con gái lượng cung cung kính kính quỳ bái. Diệu Đề Năm Hiển Linh Quan Thiên Tôn ở trên, tiểu thần Hồ Thương, nay thụ Hoành Sơn thần chi vị, ngày sau dù sao tận tâm tận lực làm việc. Cha con hai người quỳ bái hoàn tất đứng lên, một lần nữa ngồi xuống, lão hồ ly suy tư một chút nói ra, hiền tế, ta muốn vì Diệu Đề Năm Hiển Linh Quan Thiên Tôn sửa chữa và chế tạo miếu thờ, về sau có thể tự lúc nào cũng kính bái, cũng vì Tần Quan Đế Quân biểu dương danh tiếng, không biết có thể a. Giang Hạo trong lòng tự nhủ đề nghị này không tệ, gật đầu đồng ý. Lão hồ ly ngẫm lại, nói, mới tạo một tòa miếu thờ quá hao tổn tốn thời gian. Ta tại Lan Khê trong huyện có một chỗ đại trạch, ngay tại chủ nhai bên trên, chiếm diện tích ước 3 mẫu khoảng trường, tu kiến rất là hào hoa, ta cảm thấy bên kia có thể trực tiếp cải tạo thành miếu thờ, hiền tế ngươi xem coi thế nào. Giang Hạo cảm thấy có thể, đạo quan miếu thờ nói coi trọng có chú trọng, nhưng muốn nói không coi trọng, thực cũng không này nhiều quy củ, đạo gia giảng là đạo pháp tự nhiên, dạ mạ nạ cả tùy tiện một gian phá phòng cũng có thể thành miếu, không giống hòa thượng miếu, cần làm như vậy vàng son lộng lẫy. Một trận tiểu từ xế chiều uống đến tối, rất nhiều người đều say, lão hồ ly tức thì bị đỡ lấy trở về. Trở lại tiểu viện, Hồ Tâm Nguyệt hầu hạ cái này Giang Hạo cởi áo khoác xuống, lại phân phó Thúy Nhi chuẩn bị nước tắm, ngâm mình ở trong nước nóng. Giang Hạo cảm giác toàn thân thư thái, tiểu hồ ly ở bên hầu hạ, cẩn thận cho hắn lau. Giang Hạo cười cười, một thanh kéo qua Hồ Tâm Nguyệt. A Lang Quân, nô gia y phục cầm ướt. Tiểu hồ ly giọng dịu dàng kêu lên. Chương 1477, chó săn nhanh vớt. Hôm sau, Giang Hạo cùng lão hồ ly, Hồ Tâm Nguyệt ba người cùng đi đến Lan Khê thị trấn, đến hồ gia tại thị trấn tòa nhà, Giang Hạo đi một vòng nhìn xem, phát hiện nơi ở cao lớn rộng rãi, chỉ cần hơi cải tạo một chút liền có thể trở thành đại điện, hắn địa phương có thể trở thành điện thờ phụ. Đem tường viện hủy đi, tiên viện biến thành quảng trường, sau này Lan Khê bách tính có thể tùy ý tiến đến tế bái. Giang Hạo đạo. Lão hồ ly gật đầu, lập tức phân phó đi làm. Đến buồng trong, Giang Hạo mở ra giấy tuyên thành, ngẫm lại, tại trên tuyên chỉ viết lên ba chữ to, rượu để đế quân xem. Cái này đem là đạo quan tên. Lại mở ra một trang giấy, viết một đôi câu đối, tử cực đằng huy thủy ứng bắt phương thế giới, huyền thiên lấy đức ân trạch tứ đại bộ châu. Lấy người lấy đi, qua điêu khắc đạo quan bảng hiệu cùng chủ điện câu đối. Hồ Toàn, tìm một khối tốt nhất vật liệu gỗ đến, càng lớn càng tốt. Giang Hạo đạo. Cô gia, ngài muốn cái gì dạng vật liệu gỗ? Hồ gia cũng có một khí được, tốt vật liệu gỗ không thiếu. Gỗ Hoàng Dương có sao? Có, ta cái này phái người đi lấy tới. Hồ Toàn phái người đi lấy vật liệu gỗ. Hồ Tâm Nguyệt hỏi Giang Hạo, Lang Quân muốn vật liệu gỗ làm cái gì? Điêu một cái tần quan đế quân giống làm bản mẫu, có thể làm một điêu tượng thần làm càng lớn nghe thai tạc tượng. Giang Hạo đạo. Vật liệu gỗ rất lợi hại mau đem tới, chừng cỡ thùng nước, tâm tài không có một tia vết rách không bình thường tinh tế tỉ mỉ căng đầy, là điêu khắc tài liệu tốt. Lão Hồ Ly, Hồ Tâm Nguyệt, Hồ Toàn, Chu Quang cùng Lệ Chi Hạng ở bên cạnh, Giang Hạo nhìn xem vật liệu gỗ, vung tay lên cứ gọi ra thuần quân kiếm, lấy khống chế linh lực, đối vật liệu gỗ xoát xoát xoát bắt đầu điêu khắc, vật liệu gỗ mảnh vụn bay tán loạn. Đáng thương thuần quân, đường đường đệ nhất thần kiếm, cứ như vậy bị Giang Hạo xem như đao điêu khắc đến dùng. Bất quá đừng nói Thuần quân kiếm phong lợi dị thường, cùng Giang Hạo tâm thần tương hợp, khống chế lại thuận buồm xuôi gió tâm tùy ý động, so đao khắc còn dễ dùng. Thời gian không dài, nhất tôn đế quân tượng ngồi xuất hiện tại trước mắt mọi người, không cần rèn luyện liền đã không bình thường mượt mà bóng loáng, thiên tôn pho tượng dáng vẻ trang nghiêm, người mặc đế vương bảo phục, tay phải đặt ở trên gối, tay trái trong lòng bàn tay nâng một cái bảo hồ lô. Nhẹ nhàng một phất ống tay áo, sở hữu mảnh vụn thu sạch đi, Giang Hạo đối tượng thần đánh một cái chắp tay. Sau đó tay bắt pháp quyết, bắt đầu vì tượng thần khai quang. Diệu để năm hiển linh quan thiên tôn thần uy pháp tôn, hóa thân ước vạn, túi tra 3000 thế giới, cho mời đế quân vị lâm. Nói đối tượng thần đánh ra một đạo pháp chú. Ông. Mọi người chỉ cảm thấy này tượng thần trên thân bỗng nhiên dâng lên một đoàn kim quang, sau đó kim quang vừa thu lại không trăm chú giống, mọi người lại nhìn tượng thần, phát hiện tôn thần này giống tốt nhất giống nhiều một cỗ uy nghiêm, không còn là phổ thông nghe thai một tượng, mà chính là có linh hồn. Lão hồ ly trên thân đã có thần trước. Đối loại cảm giác này mẫn cảm nhất, lập tức biết tôn thần này giống bên trên co thần mình phân thân hàng linh, lập tức quỳ trên mặt đất, hoành sơn sơn thần hồ thương lễ bái đế quân. Người khác xem xét lao hổ ly quỳ xuống, cũng quỳ theo dưới. Có thể vì tượng thần khai quang, Giang Hạo cũng cao hứng phi thường, bây giờ hắn thần mình tất cả đều thoát đi cái này một thế giới, bách tính hiện tại qua trong miếu dập đầu dâng hương, thực bái cũng là một đống nghe thai tượng nạn, không có chút tác dụng chỗ. Có thể mời đến tần quan đế quân hàng linh. Nói rõ tần quan đế quân không sợ cái thế giới này sắc khí, đối với Giang Hạo tuyệt đối là tin tức tốt. Cha vợ, tôn này đế quân tượng thần ngày sau liền bày ở chỗ này, trên đại điện còn phải một lần nữa tạo nên nhất tôn càng lớn, những này ngươi xem đó mà làm thôi. Giang Hạo đạo, không có vấn đề, những này lão phu tự nhiên sẽ làm tốt. Hồ Thương vội vàng nói. Nói xong miếu thờ sự tình, Giang Hạo lão hồ ly nói, cha vợ, nơi này sự tình cũng kém không nhiều. Ta chuẩn bị mang tâm nguyện tiếp tục qua Kim Hoa phủ du ngoạn. Tốt, các ngươi đi chơi, bên này sự tình ta hội chuẩn bị cho tốt. Lão Hồ Ly lần này căn bản không ngăn, hắn lần này phong sơn thần, không cần độ kiếp, hắn sự tình với hắn mà nói căn bản không nói chơi, đương nhiên sẽ không ngăn đón nữ nhi ra ngoài. Ngày đó bọn họ tại trên sông lọt vào hồ phong cùng mãng xà yêu ngăn cản, Giang Hạo cùng Hồ Tâm Nguyện trực tiếp gấp trở về, này chiếc du thuyền lại trở về Lan Khê cầu tàu, những ngày này liền đứng ở cầu tàu. Sở hữu chi chuẩn bị trước đồ, vật đều tại, căn bản không cần đang chuẩn bị, hai người mang theo người hầu trực tiếp lên thuyền, tiếp tục lần trước tuần trăng mật lữ hành. Thuyền hành trên sông trong lúc rảnh rỗi, Giang Hạo nghĩ đến còn tại Tử Kim Hồ Lô bên trong mấy tên kia. Lần trước chiến đấu, Giang Hạo thu hoạch không nhỏ, hồ phong cái này 600 năm hồ yêu bị hắn chém giết, thi thể ngay tại hắn trong không gian, còn có này mãng xà yêu, quỷ hạt đại vương, xài cầu năm huynh đệ thi thể, chỉ là bọn hắn nội đan liền có giá trị không nhỏ. Mà lại Giang Hạo còn thu bọn họ hồn phách, trừ mãng xà yêu hồn phách bị Chu Quang nuốt ăn, hắn tất cả đều thu tại Tử Kim Hồ Lô bên trong. Bọn gia hỏa này nên xử lý như thế nào đâu? Giang Hạo nghĩ như vậy, tâm thần thăm dò vào đến Tử Kim Hồ Lô bên trong, hắn cái này mới vừa vào qua, liền thấy rất lợi hại có ý tứ một màn. Quỷ hạt cùng xài cẩu năm huynh đệ chính đang đuổi giết Hồ Phong, Hồ Phong giờ phút này nhìn qua đã không bình thường suy yếu, còn tại điên cuồng chạy trốn, đối phương cuối cùng nhiều người. Không bao lâu đem hắn bắt lấy, mấy cái xài cẩu đối hắn cũng là một trận căn xé, đau nhức Hồ Phong ngao ngao kêu thảm. Quỷ hạt nhìn lấy Hồ Phong, âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải ngươi, chúng ta làm sao lại rơi cho tới bây giờ hạ chẳng. Ngươi yên tâm, sẽ không để cho ngươi chết, chỉ cần còn ở nơi này, liền sẽ không ngừng tra tấn ngươi đau đến không muốn sống. Tiếp tục cắn, từng mảnh chậm rãi xé. Quỷ hạt hung dữ nói ra, mấy cái xài cẩu nắm chặt một mảnh thần hồn, cứ như vậy cứ thế mà hướng xuống xé rách, sau đó nhổ ra, không phải sở hữu quỷ đô hiểu thôn phệ hồn phách gia tăng công lực phương pháp, hồ phong quỷ hồn đối bọn hắn vô dụng, bọn họ chỉ muốn tra tấn hắn. Giang Hạo nhìn lấy không được kêu thảm hồ phong, tâm lý không có một chút thương hại, gia hỏa này âm mưu tính kế hồ gia, còn muốn cướp đoạt tâm nguyện, giống loại người này, Giang Hạo sẽ không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi, hiện tại vừa vặn nhiều để hắn thụ chịu tội. Chờ một lúc, quỷ hạt nhìn hồ phong càng ngày càng yếu, kêu một tiếng, các ngươi dừng lại, đang cắn liền chết, vậy liền không có chơi, để hắn nuôi một nuôi, chờ khôi phục một số tiếp tục trả tấn. Mấy cái xài cẩu buông ra hồ phong linh hồn trở nên càng thêm trong suốt, nằm ở nơi đó không ngừng run rẩy. Giang Hạo tâm thần rời khỏi Tử Kim Hồ Lô, suy tư một trận, gọi tới Lệ Chi phân phó một phen, phất tay đem nàng thu nhập hồ lô. Chợt, trong không gian thêm một cái ngực lớn nữ tử, Quỷ Hạt đại vương cùng mấy cái xài cẩu đều là sức sở, đã thấy nữ nhân kia xoát rôi ra móng vuốt, hồng hồng móng tay cấp tốc thành dài, một chút cắm vào hồ phong trong thân thể. A! Hồ phong hét thảm một tiếng. Siêu! U Minh quỷ trảo vừa thu lại, hồ phong bị mang về, Lệ Chi rũa ra một cây móng tay, xoát vạch một cái, đem hồ phong cánh tay cắt đi, hồ phong lần nữa phát ra một tiếng càng thêm kêu thê lương thảm thiết. Lệ Chi cầm cánh tay chậm rãi bắt đầu ăn, tựa như ăn một dạng, thời gian không dài toàn bộ nuốt vào bụng. Hồ phong liền trơ mắt nhìn lấy cánh tay mình bị ăn, lại không có một chút phản kháng năng lực. Xoát! Lần này cắt xuống một cái bắp đùi. Xoát! Trực tiếp cắt xuống nửa người dưới. Sau cùng dứt khoát nắm lấy thân thể gặm cắn. Lệ Chi hết lần này tới lần khác từ phía sau ăn, sau cùng mới ăn vào đầu, toàn bộ nuốt ăn quá trình bên trong, hồ phong một mực kêu thảm không thôi. Quá trình này nhìn quỷ hạt cùng mấy cái xài cẩu yêu sắc mặt không bình thường khó coi. Rốt cục, Lệ Chi ăn hạ tối hậu một thanh, hoàn toàn đem hồ phong thần hồn nuốt ăn, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm đỏ móng tay, ánh mắt nhìn về phía hắn mấy tên. Quỷ hạt cùng mấy cái xài cẩu yêu thân tử cũng là một hồi. Hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn, thành là chủ nhân nô bộc, hoặc là bị ta ăn hết. Thực ta rất lợi hại, hy vọng các ngươi tuyển lựa chọn thứ hai, bởi vì ta bây giờ còn chưa ăn no đây. Lệ Chi lộ ra mị hoặc thần sắc, một cặp mắt đào hoa nhìn lấy mấy tên. Bịch. Mấy cái xài cẩu yêu không có một chút mặt mũi, trực tiếp quỳ trên mặt đất, chúng ta nguyện ý thần phục, làm chủ nhân nô buộc. Lệ Chi tức giận xem bọn hắn, thật sự là nhất bang không cốt khí chó săn hàng. Ngươi đây, Quỷ Hạt đại vương. Lệ Chi nhìn về phía Quỷ Hạt đại vương hỏi. Quỷ Hạt tu luyện ngàn năm, cũng là quát tháo một phương lão yêu. Lòng dạ cao bậc nào, như thế nào lại bị một cái thực lực so với chính mình còn kém nữ quỷ hù sợ. Quỷ hạt lạnh hừ một tiếng, muốn ăn ta, còn không biết người nào ăn ai đây. Nói xong hướng về Lệ Chi đánh tới. Quỷ này bỏ cạp đại vương tu luyện quỷ hồn yêu thân, cho dù hiện tại không yêu thân, hắn thực lực cũng rất mạnh, cùng Chu Quang không sai biệt lắm, tại quỷ tướng đỉnh phong thực lực. Lệ Chi nhìn lấy xông lại quỷ hạt đại vương, không tránh không né đứng tại chỗ, mang trên mặt trêu tức nụ cười. Vâng! Ngay tại Quỷ Hạt đại vương đại thủ phải bắt đến Lệ Chi thời điểm, quanh thân bỗng nhiên bước lên bao quanh lục hỏa, Quỷ Hạt đại vương nhất thời hét thảm một tiếng. A! Loại kia phát ra từ linh hồn đau đớn, để hắn nhịn đau không được kêu ra tiếng, trong nháy mắt mất đi tiến công năng lực, chỉ còn lại có lăn lộn trên mặt đất. Cũng mặc kệ hắn làm sao lăn, trên người hắn lục hỏa nhưng không có một tia yếu bớt. Này mấy cái xài cẩu thấy cảnh này, thân thể nằm sấp thấp hơn, bọn họ không đốc, tại người ta pháp bảo bên trong, còn không phải tùy ý người khác bóp nghiến xoa tròn, kẻ thức thời là tuấn kiệt ta. Lục hỏa bùng nổ, quỷ hạt đau nhức nhập thần hồn, đồng thời cũng cảm giác mình linh hồn cũng càng ngày càng yếu, hắn biết, chỉ cần đốt xuống dưới, chỉ một lúc sau chính mình chỉ sợ cũng sẽ bị đốt hồn phi phách tán. Tha mạng, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Quỷ hạt lớn tiếng kêu lên. Ngươi nguyện ý cái gì? Lệ Chi cười ha hả hỏi, dù sao nàng không nóng nảy. Nguyện ý làm nô bộc, ta nguyện ý làm nô bộc. Quỷ hạt gấp giọng nói ra. Khuất phục gáp cửa vừa mở ra, cũng liền tại không có gì dây. Hô! Quỷ hỏa biến mất. Quỷ hạt cảm giác mình lại sống tới, vừa mới thật sự là quá mức thống khổ, hắn tuyệt đối không nguyện ý lại tiếp nhận một lần. Đúng lúc này, hồ lô trong không gian vang lên một cái uy nghiêm thanh âm, ta hiện tại thu mấy người các ngươi làm nô bộc, không được phản kháng, chờ ta niệm xong chú ngữ về sau lên tiếng đồng ý, có biết không? Ta đợi biết. Mấy cái xài cẩu lập tức nói ra. Quỷ hạt minh bạch. Quỷ hạt cũng thành thành thật thật đáp ứng. Giang Hạo hát ra khế ước hành khúc, không bao lâu mấy đạo quang vòng bao phủ tại quỷ hạt cùng xài cầu năm huynh đệ trên thân, mấy tên cùng một chỗ thành Giang Hạo khế ước nô buộc, từ nay về sau tại vô pháp phản kháng. Lệ Chi, ngươi truyền thụ cho bọn hắn quỷ tu công pháp, dạy bảo bọn họ quý củ. Giang Hạo đạo. Công tử, Lệ Chi hiểu được. Lệ Chi cười đáp ứng. Giang Hạo tâm thần rút khỏi Tử Kim Hồ Lô, tiếp tục xem thăm thẳm nước sông cùng hai bên bờ cảnh sắc. Hắn thu bọn gia hỏa này không phải bỗng nhiên khởi ý, mà chính là trong lòng có một cái kế hoạch. Đã muốn trải vớt nhân gian thần đạo, vậy sẽ phải có sung túc nhân thủ. Quỷ này bọ cạp cùng xài cầu năm huynh đệ mấy tên vừa vặn dùng để làm chó săn nhanh vớt. Chương 1478, Thành Hoàng Gia. Lang Quân, đang suy nghĩ gì? Hồ Tâm Nguyệt bưng một bàn cắt gọn hoa quả tới, đặt lên bàn, gặp nhà mình Lang Quân nhìn lấy bờ sông cảnh sắc ngẩn người, mở miệng hỏi. Giang Hạo quay đầu về tiểu hồ ly cười cười, lập tức liền muốn tới biệt viện, ta đang nghĩ ngợi một hồi giới thiệu cho người người trong nhà. Hồ Tâm Nguyệt tâm lý bỗng nhiên dâng lên một cỗ co quắp cảm giác, có loại qua nhà chồng gặp gia trưởng cảm giác. Tới, ngồi bên cạnh ta. Giang Hạo vô vô bên cạnh mình chỗ ngồi. Tiểu hồ ly nhu thuận ngồi xuống. Nói với ngươi một chút trong nhà đều có ai, gia cát ngọa long láo tiên sinh, bằng hữu của ta, trước kia là mệnh quan triều đình, trạng nguyên lang xuất thân, làm qua Hàn Lâm viện tu soạn, trải qua tiệc lễ giảng quan viên, chính là cho hoàng đế sách lịch sử, về sau lại làm qua quốc tử tế tiểu, lại bộ hữu thị lang, lễ bộ tả thị lang, đại học sĩ, nhân sinh lịch duyệt rất lợi hại phong phú. Tiểu hồ ly chớp chớp mắt to, hiếu kỳ hỏi, ta cũng từng nghe tới gia cát ngọa long tên tiên sinh, nghe nói hắn về sau bị phán vào tù trung thân. Làm sao lại tại lang quân chỗ này? Giang Hạo cười cười, ta vụng trộm cứu ra. Trong nhà còn có một cái đạo sĩ, gọi Chi Thu Nhất Diệp, xuất thân Côn Lôn Sơn. Giang Hạo đạo, nhà mình lang quân cũng là tu sĩ, có tu sĩ bằng hữu chẳng có gì lạ. Còn có quản gia Quy Nguyên, là một cái ngàn năm lão quy. Hồ Tâm Nguyệt không bình thường kinh ngạc, một cái ngàn năm đại yêu lại bị lang quân thu làm quản gia này quy cách thật là cao a. Kim Hoa khoảng cách Lan Khê vốn cũng không xa, đi thuyền một ngày có thể đạt tới. Lúc trạng vạng tối trời chiều cụp xuống lúc, du thuyền đã đến ngoài biệt viện đường sông một bên, Giang Hạo chỉ bờ sông một chỗ đại trạch viện nói ra, nhìn nơi đó à, cái kia chính là nhà chúng ta. Đúng lúc này, một quản gia cách ăn mặc lão giả, từ đằng xa bước nhanh tới, nhìn bước chân hắn căn bản không giống tuổi như vậy, hai cái đùi tuy nhiên ngắn nhỏ lại buôn bán rất nhanh, nhoáng một cái liền đến bờ sông. Giang Hạo xem xét lời, đúng là mình quản gia Quy Nguyên. Quy Nguyên đi vào bờ sông, thân thể không ngừng, vừa sải bước đến trong sông. Chỉ thấy dưới chân hắn chợt dâng lên một cái nước đài, kéo lấy hắn nhanh chóng đi vào thuyền một bên, đem Quy Nguyên đưa đến trên thuyền sau này nước đài mới rút về trong sông.